Chương 80, Trung Châu chấn động. Chương 80, Trung Châu chấn động. Bạch Ngọc trên quảng trường, bốn đạo thân ảnh đứng sóng vai. Lâm Viêm quanh thân xích kim long hoàng viêm lượn lờ, thạch hạo thể nội khí huyết như hỏa lò, chiến ý ngút trời, liễu như yên khí chất linh hoạt kỳ hảo, mi tâm ấn ký như ẩn như hiện, mà vừa mới thu hoạch được tân sinh tiêu chuẩn, bên ngoài thân có kim sắc đế viêm bốc lên, khí tức liên tục tăng lên, ngay tại phi tốc vững chắc hóa thần ba tầng cảnh giới. Bốn người trên thân là bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại bá đạo giống vậy tuyệt luân khí tức. Lục Trường Phong thanh âm lại một lần nữa tại bốn người bọn họ trong đầu vang lên. Lần này đi Trung Châu, đường xá xa xôi. Vừa dứt tiếng, thanh trúc phong trên không, biển mây cuồn cuộn, một đạo không cách nào hình dung vĩ lực giáng lâm. Hư không vô thanh vô tức vỡ ra, một đạo từ thuần túy kim quang lắt thành cổ lộ, theo trong cái khe dọc theo người ra ngoài, một mặt kết nối lấy bạch ngọc quảng trường, một chỗ khác thì chui vào thâm thúy vô tận không gian chỗ sâu, không biết thông hướng phương nào. Đầu kia kim sắc cổ lộ trên, có nhật nguyệt tinh thần vần quanh, có vạn đạo pháp tắc trì nổi, dường như không phải một con đường, mà là một đầu quán xuyên cổ kim tương lai thời không trường hạ. Đặt vào đường này, có thể chạy suốt mục đích. Sư tôn thanh âm biến mất. Bốn người không chút do dự, đi. Lâm Viêm khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước lên kim sắc cổ lộ. Thạch Hạo, Liễu Như Yên, Tiêu Trần theo sát phía sau. Làm bốn người thân ảnh hoàn toàn không có vào kim sắc cổ lộ trong nháy mắt, đầu kia ngang qua thiên địa cổ lộ liền cấp tốc co vào, ngay tiếp theo cái kia đạo vết nước không gian cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Thanh Trúc Phong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trung Châu, Thiên Long Đại Lục trung tâm, vạn đạo giao hội chi địa. Nơi đây thiên địa linh khí xa so với đông vực nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, trong không khí đều phiêu đãng mắt trần có thể thấy linh khí điểm sáng, pháp tác hiện hóa cũng càng là rõ ràng, đối với tu sĩ mà nói, là danh xứng với thực tu luyện thánh địa. Lạc Tinh Cốc trên không, không gian như mặt nước giống như nhộn nhạo một chút, bốn đạo tuổi trẻ thân ảnh theo trong hư vô đi ra, chính là Lâm Viêm bốn người. Dưới chân là liên miên bất tuyệt dãy núi, mỗi một ngọn núi đều tản ra linh khí nồng nặc, trong núi có nhiều thần quang ngút trời, hiển nhiên dựng dục không ít thiên tài địa bảo. Nơi này chính là Trung Châu. Thạch Hạo cảm thụ được trong không khí sinh động linh khí, hai mắt tỏa ánh sáng, nơi tốt. Ở chỗ này đánh nhau, nhất định có thể đánh cho càng thống khoái hơn. Tiêu Trần thì là bị rung động thật sâu. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình đế viêm thánh hỏa, ở chỗ này vận chuyển đến càng thêm thông thuận, dường như con cá về tới biển cả, đối thiên địa linh khí hấp thu tốc độ đều tăng lên không ít. Lâm Viêm ánh mắt quét mắt phía dưới sơn cốc, thần niệm đã trải rộng ra. Liễu Như Yên nhắm hai mắt lại, chỗ mi tâm cửu thế luân hồi ẩn nhớ, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, nàng tại cảm ứng đến cái gì. Sau một lát, nàng mở mắt ra, chỉ hướng sâu trong thung lũng một cái phương hướng. Ở bên kia, thanh âm của nàng mang theo một tia vội vàng. Có một đạo sinh mệnh chi hỏa, như làn nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bốn người liếc nhau, thân hình trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Lạc Tinh Cốc, tuyệt cảnh. Cố Khuynh Thành rượi lưng vào băng lãnh vách đá, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trường kiếm trong tay của nàng đã đứt gãy, trên thân hiện đầy vết thương sâu tới xương. Ý thức của nàng cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Ở trước mặt nàng, Cố gia Thánh Vương trưởng lão Cố Trạm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về nàng, như cùng ở tại nhìn một cái vật phẩm. Khuynh Thành, từ bỏ đi. Vì gia tộc, dâng ra ngươi kiếp cốt, đây là vinh quang của ngươi, cũng là ngươi số mệnh. Bên cạnh hắn Cố Thiên Minh, trên mặt là không che giấu được tham lam cùng cuồng nhiệt. Đường muội, đừng có lại làm vô vị vùng ấy. Chờ ta dung hợp ngươi trời sinh kiếm cốt, tương lai chắc chắn chứng đạo đại đế, đến lúc đó, ngươi chính là chúng ta Cố gia lớn nhất công thần. Ha ha ha, trời sinh kiếm cốt, rốt cục muốn thuộc về ta. Cố Khuynh Thành nhìn xem bọn hắn xấu xí sắc mặt, trong mắt chỉ còn lại vô tận bi thương cùng quyết tuyệt. Trong cơ thể nàng linh lực bắt đầu nghịch hành. Cho dù chết, nàng cũng muốn tự bạo, tuyệt sẽ không nhường bọn này cường đạo đạt được. Cố Trạm dường như nhìn ra ý đồ của nàng, nhướng mày. Minh Ngoan bất linh. Hắn không còn nói nhảm, bước ra một bước, Thánh Vương lĩnh vực cẩm vàng triển khai, một cái từ pháp tắc ngưng tụ bàn tay lớn màu xám, hướng thẳng đến Cố Khuynh Thành đan điền chụp tới. Hắn muốn trước phế bỏ tu vi của nàng, sống thêm sinh sinh bóc ra kiếp cốt. Bàn tay lớn màu xám che đậy mặt trời, mang theo nghiền nát tất cả uy áp, trong nháy mắt giáng lâm tới Cố Khuynh Thành đỉnh đầu. Cố Khuynh Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm, không có dấu hiệu nào trong sơn cốc vang lên. Ta để ngươi động nàng sao? Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cái kia đủ để nghiền nát sơn phong pháp tắc đại thủ, tại khoảng cách Cố Khuynh Thành đỉnh đầu ba tấc địa phương, đống nhiên đình trệ, sau đó như là như băng tuyết từng khúc tăng dã. Cố Trạm thân thể rung động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ai? Ở đây tất cả Cố gia tu sĩ đều kinh nghi bất định nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cửa vào sơn cốc chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn đạo tuổi trẻ thân ảnh. Cầm đầu thanh niên, thần sắc lạnh lùng, quanh thân có xích kim ngọn lửa nhấp nháy. Bên cạnh hắn, một thiếu niên nét miệng cười, trong ánh mắt lại tràn đầy kiệt ngạo chiến ý. Một người thanh niên khác, toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Trạm cùng Cố Thiên Minh, ánh mắt kia mang theo cừu hận thấu xương. Còn có một vị tuyệt mỹ nữ tử đang dùng một loại ánh mắt thương tiếc nhìn xem bị vây nuốt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cũng mở mắt ra, nàng nhìn thấy cái này bốn cái người xa lạ. Cố Trạm sắc mặt biến vô cùng khó coi, hắn đường đường thánh vương cường giả, vậy mà không có phát hiện bốn người này là như thế nào xuất hiện. Các ngươi là người phương nào, dám can đảm nhúng tay ta Trung Châu Cố gia việc nhà? Hắn chuyển ra Cố gia tên tuổi, đồng thời thánh vương cảnh uy áp như là sơn hồng hải rít gạo giống như hướng phía bốn người ép tới. Nhưng mà kia cố đủ để cho bình thường thánh nhân cũng vì đó biến sắc uy áp, tại ở gần bốn người trước người một chỗ lúc, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng. Lâm Viêm không để ý đến hắn, ánh mắt của hắn rơi vào Cố Khuynh Thành trên thân kia nhìn thấy mà giật mình trên vết thương. Nhục sư môn ta người, chết. Làm tổn thương ta sư mọi người, giống nhau đáng chết. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho toàn bộ sơn cốc nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Sư muội, Cố Thiên Minh giống như là nghe được cái gì cho cười, chỉ vào Lâm Viêm bốn người, cất tiếng cười to. Từ đâu tới A Miêu A Cẩu, cũng dám đến ta Cố gia trước mặt nhận thân. Các ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là Trung Châu. Tam trưởng lão, chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp giết, miễn cho làm trễ mãi lấy kiếm cốt giờ lành. Cố Trạm ánh mắt biến âm trầm xuống. Hắn thân làm thánh vương, tại Trung Châu cũng là nhân vật có mặt mũi, bị mấy tiểu bối như thế không nhìn, đã là lên cơn giận dữ. Đã các ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thánh vương lĩnh vực hoàn toàn bộc phát, màu xám pháp tắc hóa thành khắp thiên tòa liên, phong tỏa cả vùng không gian, hướng phía bốn người cuốn giết tới. Nhưng mà, lần này, có người nhanh hơn hắn. Tiêu Trần Động. Đây là hắn thu hoạch được tân sinh sau trận chiến đầu tiên. Hắn nhìn xem Cố Khuynh Thành tao ngộ, liền nghĩ tới trước đây không lâu chính mình, giống nhau tuyệt vọng, giống nhau bất lực. Một cơn lửa giận theo trong lồng ngực của hắn, ầm vang dẫn nổ. Lao giả, ngươi cũng xứng xưng thánh vương. Hắn bước ra một bước, trực diện kia đầy trời pháp tắc xiển xích. Vâng. Kim sắc đế biêm theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm phong bạo. Những cái kia đủ để rào sát thánh nhân màu xám pháp tắc xiển xích, tại tiếp xúc đến kim sắc đế biêm sát na, liền phát ra tư tư tiếng vang, bị thiêu đến toát ra trận trận khói xanh, sau đó cấp tốc tan rã, tan rã. Tiêu Trần tắm rửa tại kim sắc đế viêm bên trong, như là chấp trưởng hỏa diễm thần minh. Hắn giơ tay lên, đối với Cố Trạm, xa xa một chỉ. Đế viêm chỉ. Một chùm cô đọng đến cực hạn kim sắc hỏa diễm trùng sáng, xuyên thủng hư không, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Cố Trạm trước mặt. Cố Trạm cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem Thánh Vương lĩnh vực lực lượng toàn bộ hội tụ trước người, tạo thành một mặt nặng nề vô cùng pháp tắc hộ thuẫn. Giang giác. Kia mặt đủ để ngăn chặn cùng giai cường giả một kích toàn lực hộ thuẫn, tại kim sắc chỉ mang trước mặt, lại yếu ớt như là giấy mỏng. Chỉ mang dễ dàng xuyên thủng hộ thuẫn, sau đó tại Cố Trạm ánh mắt hoảng sợ bên trong, điểm vào trên vai của hắn, không có bạo tạc, nhưng là Cố Trạm toàn bộ cánh tay, ngay tiếp theo nửa người đều trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng nóng kia đốt thành hư vô. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ Lạc Tinh Cốc. Thánh Vương, một chiêu trọng thương. Toàn trường tĩnh mịch. Cố Tiên Minh hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Thánh Vương cảnh tam trưởng lão, lại bị một cái nhìn so với mình còn trẻ ra hỏa, một chỉ liền phế bỏ nửa người. Thạch Hạo ở một bên thấy thẳng nhíu môi, không có ý nghĩa, quá yếu. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng những cái kia đã sợ choáng váng Cố gia tu sĩ, nhếch miệng cười một tiếng. Đã lao ra hỏa có người đối phó, vậy các ngươi liền bồi ta chơi đùa a. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, như là một đầu hình người hung thú, vọt thẳng vào Cố gia trong đám người. Nắm đấm vung dậy, hỗn độn khí lưu chuyển. Mỗi một quyền rơi xuống, đều có một gã Cố gia tu sĩ thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Đó căn bản không phải chiến đấu, mà là một trận đơn phương đồ sát. Lâm Viêm thì là đi hướng cái kia kẻ đầu sỏ, Cố Thiên Minh. Cố Thiên Minh nhìn xem như là sát thần giống như Thạch Hạo, lại nhìn một chút từng bước một đi hướng chính mình Lâm Viêm, dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Đừng, đừng giết ta. Cha ta là Cố gia gia chủ, các ngươi không thể giết ta." Lâm Viêm ánh mắt không có một tia gợn sóng. "Ồn ào." Hắn rũi ra một ngón tay. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 81, Trung Châu lo cho gia đình diệt chương 81, Trung Châu lo cho gia đình diệt Lâm Viêm trên ngón tay, một sợi xích kim sắc hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Cố Thiên Minh bị trên mặt đất, thân thể run giống run rẩy, nơi đúng quần một mảnh nóng ướt, mùi tanh tưởi khí bị tràn ngập ra. Ta sai rồi, ta thật sai lầm, van cầu ngươi, buông tha ta. Ta đem kiếm cốt trả lại cho nàng, không, ta từ bỏ, ta cái gì cũng không cần. Hắn nói năng lộn xộn cầu khẩn, đối với Lâm Viêm liều mạng dập đầu, cái chán rất nhanh liền đập ra máu tươi. Lâm Viêm không có nhìn hắn, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía dưới thạch bích cái kia quật cường thân ảnh. Ngươi mong muốn nàng kiếm cốt? Lâm Viêm thanh âm rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Cố Thiên Minh cho là có cơ hội xoay chuyển, điên cuồng gật đầu. Không, ta không nghĩ, ta cũng không dám nữa. Cái kia vốn là chính là nàng đồ vật. Không, ngươi muốn? Lâm Viêm ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Cố Thiên Minh mi tâm. Kia sợi xích kim sắc hỏa diễm theo đầu ngón tay của hắn chui vào Cố Thiên Minh thể nội. Cố Thiên Minh thân thể cứng đờ, trên mặt biểu lộ đông lại, không có kêu thảm, không có bạo tạc, hắn chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đôi mắt thần thái đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Hắn có thể cảm giác được chính mình khổ tu nhiều năm linh lực đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đốt cháy, hóa thành hư không. Đan điền của hắn khí hải tại khô cạn, tại giãn nước. Thân hồn của hắn bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay tại một chút xíu biến ảm đạm, ký ức tại mơ hồ, ý thức tại tiêu tán. Hắn theo một cái thiên chi tiêu tử, biến thành một cái ngay cả phàm nhân cũng không bằng sắc không. Loại này theo đám mây rơi xuống, mất đi tất cả quá trình, so trực tiếp tử vong muốn thống khổ ngàn vạn lần. Ai trong cổ họng hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, sau đó thẳng tắp ngã xuống, thân thể còn tại co quắp, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng, thành một cái hoạt tử nhân. Tại Lâm Viêm động thủ đồng thời, Liễu Như Yên chạy tới Cố Khuynh Thành trước mặt. Nàng nhìn xem cái này cả người là máu, ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ thiếu nữ, Không Linh trong con ngươi toát ra một tia thương tiếc. Nàng lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức đan dược. Tương lai Lục sư muội, sư tôn để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Cố Khuynh Thành cảnh giác nhìn xem nàng, lại nhìn một chút cách đó không xa ngay tại đại khai sát giới thạch hạo, cùng cái kia một chỉ phế bỏ thánh vương Tiêu Trần, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Sư muội, sư tôn, những người này là ai? Liễu Như Yên đem đan dược đưa tới môi của nàng bên cạnh. Chúng ta là Thanh Trúc Phong đệ tử, phụng sư tôn chi mệnh, đến đây tiếp ngươi về nhà. Về nhà? Hai chữ này giống như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt đánh trúng vào Cố Khuynh Thành trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng nhìn xem Liễu Như Yên kia thanh tịnh chân thành đôi mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng tất cả phòng bị đều tháo xuống tới. Nàng hé miệng, đem viên đan dược kia nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ không cách nào hình dung ôn hòa lực lượng, trong nháy mắt quét sạch nàng toàn bộ thân. Trên người nàng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, liền vết sẹo đều không có để lại. Khô cạn kinh mạch, bị tinh thuần sinh mệnh năng lượng một lần nữa lấp đầy, biến so trước kia cứng cáp hơn rộng lớn. Càng quan trọng hơn là, một cỗ sắc bén vô song khí tức, theo cổ sống của nàng xương bên trong ầm vang bộc phát. Ông, một đạo bản lĩnh hết sức cao cường kiếm minh thanh âm, vang vọng toàn bộ sân cốc. Sau lưng nàng, một thanh tử thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành hư ảo thần kiếm, phóng lên tận trời, xoắn nát mây trên trời tầng. Trời sinh kiếm cốt, tại thời khắc này, hoàn toàn thức tỉnh, đồng thời tại hướng về một cái tầng thứ cao hơn thủy biến. Tu vi của nàng, cũng tại thời khắc này, xông phá thiên nhân cảnh bích trướng, trực tiếp bước vào vương giả cảnh một tầng. Một bên khác, Tiêu Trần đi hướng cái kia bị đế viêm đốt đi nửa người thánh vương Cố Trạm. Cố Trạm đang dùng còn sót lại một cái tay, hoảng sợ vớt trên thân không cách nào dập tắt kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia dường như giỏi trong xương, đang không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ cùng thánh đạo phát tác. Ngươi đến cùng là ai? Đây là lửa gì? Hắn nhìn xem đi tới Tiêu Trần, phát ra tuyệt vọng gào thét. Tiêu Trần không có trả lời. Hắn nhớ tới mình bị Mộ Dung gia truy sát lúc bất lực, nhớ tới Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn lúc lạnh lùng. Trước mắt một màn này, sao mà tương tự? Chết đi! Hắn giơ tay lên, đối với Cố Trạm, lăng không nhấn một cái. Một cái từ kim sắc đế viêm tạo thành to lớn bàn tay, từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ khu vực. Cố Trạm liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại ngọn lửa màu vàng nóng kia trường ấn phía dưới, liền người mang hồn bị triệt để đốt cháy thành hư vô. Thánh Vương, vẫn lạc. Thánh Hạo bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Mấy chục tên Cố gia tu sĩ, không có một cái nào có thể ở dưới tay hắn đi qua một chiều, toàn bộ hóa thành huyết vụ đầy trời. Hắn phủi tay, có chút vẫn chưa thỏa mãn đi tới bên người mọi người. Không có ý nghĩa, một cái có thể đánh đều không có. Ánh mắt của hắn rơi vào khí tức đại biến Cố Khuynh Thành trên thân, nhãn tỉnh sáng lên. Hoa, Lục sư muội thật mạnh kiếm khí. Về sau luật bàn, cần phải tính ta một người. Đúng lúc này, toàn bộ Trung Châu thiên địa dường như đều chấn động một cái. Một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông thần niệm, theo bốn phương tám hướng quét ngang mà đến, rơi vào nho nhỏ Lạc Tinh cốc bên trong. Có Thánh Vương, có đại thánh, thậm chí có một đạo mịt mờ mà khí tức cổ xưa, siêu biệt đại thánh chi cảnh. Những này thần niệm đều mang xem kỹ, ngạc nhiên nghi ngờ, còn có một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Một cái Thánh Vương vẫn lạc, trời sinh kiếm cốt thức tỉnh, cái này đủ để cho bất kỳ một cái nào cổ lao thế gia cũng vì đó ghé mắt. Lan. Lâm Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, trong miệng chỉ phun ra một chữ. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống như là một thanh thiên đao, chém về phía những cái kia quét ngang mà đến thần niệm. Phúc, phúc. Trong hư không, truyền đến vài tiếng kêu rên. Mấy đạo yếu kém thần niệm, trực tiếp bị cái này nhất tự chằm nát, phía sau chủ nhân nhận lấy không nhẹ phản vệ. Làm cản. Một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm, như là thiên lôi của quận, tại trên sơn cốc không nổ vang. Chỉ là tiểu bối, cũng dám ở Trung Châu dương ai. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, giao ra hung thủ cùng kiếm cốt, nếu không, trên trời dưới đất, lại không các ngươi đất dung thân. Đạo thanh âm này đến từ Cố gia tổ địa, là một vị bế quan nhiều năm đại thánh lao tổ. Trong âm thanh của hắn mang theo không thể nghi ngờ ý chí, dường như ngôn xuất phát ủy. Nhưng mà Thanh Trúc Phong bốn người trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Thạch Hạo càng là trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào bầu trời mắng: Lao giả, có bản lĩnh xuống tới một trận chiến. Ở phía trên kêu to cái gì? Đúng lúc này Lục Trường Phong kia thanh âm đạm mạc vượt qua vô tận không gian, rõ ràng tại bốn người trong đầu vang lên. Không cần để ý những này sâu kiến. Cố gia tổ địa phía đông 3.000 dặm. Đi, diện nó. Chỉ lệnh đơn giản, trực tiếp, lại tràn đầy bá đạo. Lâm Viêm bốn người thân thể rung động, trong mắt đồng thời bộc phát ra kinh người thần thái. Là, sư tôn. Bốn người cùng kêu lên đáp. Lâm Viêm đi đến vẫn như cũ có chút choáng váng Cố Khuynh Thành bên người. Theo sát chúng ta. Hắn xoay người, nhìn về phía phương đông, xích kim sắc long hoàng viêm, tại đáy mắt của hắn bút lên. Đi, đi Cố ra. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 82, san bằng lo cho gia đình, kiếm chỉ Trung Châu chương 82, san bằng lo cho gia đình, kiếm chỉ Trung Châu. Lâm Viêm nhìn bên cạnh vị này vừa mới kinh nghiệm đại bi đại hỉ, trong ánh mắt còn mang theo một tia mờ mịt cùng cừu hận thiếu nữ. Theo sát chúng ta. Lời của hắn đơn giản, lại mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Cố Khuynh Thành dùng sức nhẹ gật đầu, nàng nắm chặt kiếm trong tay, kia là một thanh bình thường vương giả chi binh, là nàng theo gia tộc thoát đi lúc mang ra duy nhất vật phẩm. Lâm Viêm không cần phải nhiều lời nữa, hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía phương đông. Đi, đi Cố gia. Hắn không có phóng thích bất kỳ khí thế kinh thiên động địa, chỉ là bình tĩnh giơ tay lên, đối với phía trước hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Xích kim sắc long hoàng viêm, tại đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra, lại không có bất kỳ nóng dục khí tức tiết lộ. Kia phiến bị xẹt qua không gian, như là vải vẽ giống như bị tùy tiện xé mở, một đạo từ hỏa diễm lắt thành con đường, theo trong cái khe dọc theo người ra ngoài, thẳng tắp chỉ hướng phương đông. Thạch Hạo huýt sáo, cái thứ nhất đại đại liệt liệt bước lên. Cái này thuận tiện, so với mình nhanh chóng nhiều. Tiêu Trần cùng Liễu Như Yên cũng đi theo. Liễu Như Yên đi đến Cố Khuynh Thành bên người, giữ nàng lại tay, mang theo nàng cùng một chỗ bước lên đầu kia hỏa diễm cổ lộ. Làm năm người thân ảnh toàn bộ biến mất tại hỏa diễm cổ lộ cuối trong nháy mắt, con đường kia cùng không gian khe hở, liền cùng nhau trừ khử ở vô hình, dường như chưa từng tồn tại. Trung Châu, Cố gia tổ địa. Nơi này cũng không phải là xây dựng ở phía trên dãy núi, mà là một mảnh trôi nổi tại cửu thiên trong mây to lớn quần đảo nhỏ. Trên trăm tòa lớn nhỏ không đều phủ không đảo, từ từng đầu vượt ngang chân trời bạch ngọc xiển xích kết nối, tiên vụ lượn lờ, thủy thú bay múa, cung điện lầu các liên miên bất tuyệt, khí phái phi phàm. Mỗi một tòa đảo đều tản ra linh khí nồng nặc, hòn đảo phía dưới càng là kết nối lấy Trung Châu đại địa linh mạch, phun ra nuốt vào lấy hải lượng thiên địa tinh nguyên. Nơi này là Trung Châu đứng đầu nhất cổ lão thế gia một trong, Cố gia căn cơ chỗ. Ngay một khắc này, chói hai tiếng báo động, vang vọng toàn bộ phủ không đảo tự nhóm. Địch tập, địch tập. Vô số Cố gia tử đệ cùng hộ vệ theo trong cung điện xông ra, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Tại Cố gia tổ địa ngay phía trên, năm đạo tuổi trẻ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, đang lặng lặng địa phủ khám lấy phía dưới tất cả. Ông, một đạo bao trùm tất cả hòn đảo to lớn màn sáng, trong nháy mắt dâng lên. Màn sáng phía trên, có vô số huyền ảo phù văn đang lưu chuyển, một cô nặng nghề, mênh mông, không thể dung chuyển khí tức, bao phủ cả phiến thiên địa. Đây là Cố gia truyền thừa mấy chục vạn năm hộ tộc đại trận, Thánh Vương tới cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, liền xem như chân chính đại thánh cường giả, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá. Một đạo giàn mua mà phẫn nộ thân ảnh, theo trung tâm nhất chủ ở trên đảo chậm rãi dâng lên, hắn râu tóc bạc trắng, người mặc trường bào màu xám, quanh thân có đại đạo pháp tắc vần quanh, chính là trước đó tại Lạc Tinh Cốc cách không truyền âm Cố gia đại thánh lão tổ, Cố Trường Thanh. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong năm người, khi ánh mắt của hắn đảo qua Cố Khuynh Thành lúc, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức hóa thành càng thêm nồng đậm sát ý cùng tham lam. Tốt, rất tốt. Giết ta tộc nhân, còn dám mang theo tên nghiệp chứng này, tìm tới ta Cố gia trên cửa đến. Cố Trường Thanh thanh âm, như là muôn đời không tan huyền băng. Các ngươi là cái thứ nhất dám như thế khiêu khích ta Cố gia uy nghiêm người, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Thạch Hạo móc móc lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn xem hắn. Lao đầu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vừa mới nuốt ở phía sau mặt làm cho như vậy vui mừng, hiện tại tại sao không gọi? Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Viêm. Nhị sư minh, có thể bắt đầu chưa? Ta cũng chờ đã không kịp. Lâm Viêm không để ý đến hắn, chỉ là bình tĩnh hỏi bên người Cố Khuynh Thành. Nơi này chính là nhà của ngươi. Cố Khuynh Thành nhìn phía dưới kia phiến từng để cho nàng cảm thấy vinh quang, cuối cùng lại chỉ còn lại băng lãnh cùng tuyệt vọng phụ không đảo, trong mắt tơ máu tràn ngập. Nơi này không phải nhà, là địa ngục. Nàng nói từng chữ từng câu. Vậy thì hủy nó. Lâm Viêm thanh âm vẫn như cũ bình thản. Phía dưới Cố Trường Thanh nghe được lần này đối thoại, tức giận đến nở nụ cười. Hủy nó? Chỉ bằng mấy người các ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa? Các ngươi biết dưới chân đây là địa phương nào sao? Biết ta cái này hộ sơn đại trận trải qua bao nhiêu lần hắc ám náo động đều sừng sững không ngã sao? Hắn còn chưa nói xong, Thạch Hạo động. Hắn chỉ là hướng phía dưới màn sáng, vô cùng đơn giản vung ra một quyền. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một cái bao vây lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí năm đấm. Năm đấm rơi vào màn sáng phía trên. Thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại. Bao trùm vương biên mấy trăm dặm phủ không đảo to lớn màn sáng, lấy năm đấm kia điểm rơi làm trung tâm, xuất hiện một tia vết rách. Sau đó, kia vết rách giống như mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, vang vọng đất trời. Cố Trường Thanh hiện ra nụ cười trên mặt, hoàn toàn cứng đờ. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem kia che kín vết rách màn sáng, miệng há thật to. Không, không có khả năng. Đây chính là liền đại thánh đều thúc thủ vô sách hộ tộc đại trận. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Trần cũng động. Hắn giơ tay lên, đối với màn sáng một phương hướng khác, xa xa một chỉ. Một đạo cô đọng đến cực hạn kim sắc hỏa diễm trùng sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng. Kia phiến bị kim sắc hỏa diễm trùng sáng đánh trúng màn sáng, không có vỡ nước, mà là như là bị đầu nhập bàn ủi tuyết trắng, trực tiếp hòa tan ra một cái to lớn lỗ thủng. Hai người công kích, cơ hội trong cùng một lúc hoàn thành. Tòa kia danh sưng sừng sững không ngã Cố gia hộ tộc đại trận, cứ như vậy tại tất cả Cố gia tử đệ kinh hãi gần chết trong ánh mắt, như là một cái vỡ vụn lưu ly che đậy, từng khúc tan rã, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Phúc. Chủ dưới đạo phương, mười mấy tên duy trì trận pháp vận chuyển Cố gia trưởng lão, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới, thậm chí trực tiếp thần hồn câu diện, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đã mai rùa không có, vậy thì đến với ngươi. Thạch Hạo nét miệng cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại Cố Trường Thành trước mặt, lại là một quyền hướng phía mặt của hắn đập tới. Thằng nhãi danh ngươi dám. Cố Trường Thành vừa sợ vừa giận, hắn đường đường đại thánh lại bị một tên tiểu bối như thế lấn đến gần trước người. Hắn vội vàng ở giữa đưa tay đón đỡ, đại thánh lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, mong muốn đem Thạch Hạo giam cầm. Nhưng mà Thạch Hạo nắm đấm lại không nhìn hắn lĩnh vực, trực tiếp cùng hắn cánh tay đụng vào nhau. Một tiếng xương vỡ vụn trầm đục truyền ra. Cố Trường Thanh phát ra một tiếng rên, cả người bị một quyền này nện đến bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, đầu kia dùng để đón đỡ cánh tay đã bày biện ra một loại mất tự nhiên và mẹo. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây là quái vật gì? Nhục thân lực lượng vậy mà có thể mạnh đến không nhìn đại thánh lĩnh vực, một quyền trọng thương hắn thánh thể. Hắn còn chưa kịp ổn định thân hình, một đạo xích kim sắc hỏa diễm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, hóa thành một đầu long hoàng, há miệng liền hướng phía hậu tâm của hắn cắt tới. Là Lâm Viêm. Một bên khác, một đạo ngọn lửa màu vàng trường ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp về phía Cố gia chủ đạo. Là Tiêu Trần. Liễu Như Yên thì là nhắm mắt lại, chỗ mi tâm ấn ký tản mát ra hào quang nhàn nhạt, một cô vô hình chấn động quét qua phía dưới tất cả phủ không đạo. Những cái kia tu vi tại vương giả cảnh phía dưới Cố gia tử đệ, thân thể cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt biến trống rỗng, thẳng tắp từ không trung cắm xuống dưới, thần hồn của bọn hắn trong nháy mắt này đã bị triệt để xóa đi. Đây là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Dừng tay. Cố Trường Thanh muốn rách cả mí mắt, hắn mong muốn cứu viện, lại bị Lâm Viêm Long Hoàng Viêm cùng Thạch Hạo nắm đấm kéo chặt lấy, úp còn không mang nổi mình úp. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Cố Khuynh Thành động. Nàng nhìn xem trên không trung chật vật không chịu nổi Cố Trường Thanh, nhìn phía dưới những cái kêu kêu rên gào thảm tộc nhân, trong mắt không có một chút thương hại. Nàng nhớ tới mình bị cầm tù, phụ mẫu vì bảo hộ nàng mà bị phế đi sửa là, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết cảnh tượng. Nàng nhớ tới Cố Thiên Minh kia tham lam buồn nôn sắc mặt. Nàng nhớ tới những người này vì tước đoạt nàng kiếm cốt, là như thế nào máu lạnh vô tình. A, nàng phát ra một tiếng gào thét, tất cả cứu hận, tất cả không cam lòng, tất cả thống khổ đều tại thời khắc này tụ hợp vào nàng trường kiếm trong tay. Nàng giơ lên kiếm, đối với Cố Trường Thanh phương hướng ra sức một chạm. Ông, một đạo dài trăm trượng bạch sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang này dường như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả sắc bén, nó xuất hiện một máy mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đang cùng Lâm Viêm cùng Thạch Hạo giao thủ Cố Trường Thanh cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn nhìn lại, khi thấy cái kia đạo chém ra thiên địa kiếm quang hướng phía chính mình vào đầu bộ tới. Không, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, hắn mong muốn trốn tránh, nhưng thân thể lại bị Long Hoàng Viêm cùng hỗn độn khí gắt gao khóa chặt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang kia theo đỉnh đầu của mình chém xuống một cái, không có máu tươi vẩy ra. Cố Trường Thanh thân thể, tính cả hắn đại thánh thần hồn, đều bị kia một đạo thuần túy kiếm quang từ giữa đó chỉnh chỉnh tề tề chém thành hai nửa, sau đó bị ẩn chứa trong đó vô thượng kiếm ý hoàn toàn xoắn nát, hóa thành cho bụi. Trung Châu Cố gia đại thánh lao tổ vẫn lạc. Cố Khuynh Thành một kiếm chém ra, dường như dành thời gian toàn thân tất cả khí lực, nàng trong kiếm thở hồng hộc lấy, nước mắt lại không bị khống chế theo trong hốc mắt trượt xuống. Thạch Hạo nhìn xem hóa thành cho bụi Cố Trường Thanh, nhếch miệng, thật chán, lục sư muội đều so với hắn có thể đánh. Lâm Viêm đi tới Cố Khuynh Thành bên người, nhìn phía dưới đã hóa thành một cái biển lửa cùng phế tích phủ không đào nhóm. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng Cố gia trưởng lão cùng hạch tâm tử đệ, tại Tiêu Trần cùng Liễu Như Yên thủ hạ, không có một cái nào có thể đào thoát. Đã từng huy hoàng cường thịnh, quan sát Trung Châu một thời đại cổ lao thế gia, tại bốn người bọn họ trước mặt, liền nửa canh giờ đều không có chịu được. Kết thúc. Lâm Viêm thanh âm tại Cố Khuynh Thành vang lên bên hai. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần Lâm Phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 83, Thanh trúc phong chi danh, truyền khắp Trung Châu. Chương 83, Thanh trúc phong chi danh, truyền khắp Trung Châu. Cố Khuynh Thành trong kiếm, thân thể tại có chút phát run, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Phía dưới, đã từng huy hoàng Cố gia phủ không đảo ngay tại rơi xuống, hóa thành thiêu đốt lưu tình, đánh tới hướng Trung Châu đại địa. Mọi thứ đều kết thúc. Phu mẫu thủ, chính mình hận, đều tại vừa rồi một kiếm kia bên trong, đạt được phát tiết. Liễu Như Yên đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Đều đi qua, về sau, Thanh trúc phong chính là nhà của ngươi. Thạch Hạo khiêng nằm đấm, nhìn thoáng qua phía dưới hóa thành phế tích quần đảo nhỏ, lại nhìn một chút trên bầu trời những cái kia ngao ngoe muốn động, nhưng lại không dám đến gần thần niệm, nhếch miệng. Thật không có ý tứ, một cái có thể đánh đều không có. Cứ như vậy kết thúc. Tiêu Trần đứng ở một bên, nhìn xem Cố Khuynh Thành, trong ánh mắt hơi xúc động. Hắn dường như thấy được tương lai chính mình, khi hắn đạp vào mộ dung gia thời điểm, phải chăng cũng sẽ là cảnh tượng như vậy. Trong cơ thể hắn đế viêm dường như cảm nhận được dòng suy nghĩ của hắn, nhảy lên đến càng thêm sinh động. Lâm Viêm ánh mắt đảo qua hư không. Tại Cố gia bị diệt trong nháy mắt, những cái kia vốn chỉ là theo dõi thần niệm, số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại biến càng nhiều, càng mạnh. Tương đạo đại thánh, thậm chí siêu việt đại thánh khí tức, tại xa xôi thời không cuối cùng sẽ lẫn, mang theo phẫn nộ, kiêng kỵ, còn có tham lam. Một cái giàn mua hùng vĩ thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, lần này nó không còn chỉ đại biểu một nhà, mà là hội tụ mấy cái cổ lão đạo thống ý chí. Qua giới, bất luận các ngươi đến từ phương nào, sư thừa người nào, diệt tuyệt một cái truyền thừa mấy chục vạn năm cổ lão thế gia, chính là cùng toàn bộ Trung Châu là địch. Giao ra hung thủ, giao ra trời sinh kiếm cốt, tự trói tại thiên đạo sơn trước, sám hối bao năm, có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Thanh âm này mang theo thẩm phán ý vị, phát tác tại của mình, thiên địa đều tại làm áp lực, dường như toàn bộ Trung Châu khí vận đều đặt ở năm người trên thân. Cố Khuynh Thành sắc mặt trắng nhợt, vừa mới khôi phục linh lực, tại cố uy áp này hạ, vận chuyển đều biến vương hữu. Thạch Hạo lại giống như là người không việc gì như thế, đối với bầu trời quát, lao già nhóm, muốn đánh liền xuống đến, ở phía trên kỳ kỳ vai vai có gì tài ba. Lâm Viêm ngẩng đầu, xích kim sắc đôi mắt bên trong, không có chút nào gợn sóng. Trung Châu, là địch. Hắn duỗi ra một ngón tay, một sợi long hoàng viêm tại đầu ngón tay nhảy lên. Các ngươi cũng xứng. Hắn con ngón đúng ra, kia sợi long hoàng viêm phóng lên tận trời, trên 9 tầng trời, đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm không có tán đi, mà là ở trong hư không, buộc vòng quanh hai cái to lớn không bằng chữ cổ. Thanh trúc. Hai chữ này, dường như dùng thiên địa đại đạo làm mực, lấy vô thượng thần hỏa làm bút, là gắn tại Trung Châu thiên khung phía trên. Mỗi một nét bút đều thiêu đốt lên đủ để đốt diệt thánh vương, trọng thương đại thánh khí tức khủng bố. Tất cả quang tới thần niệm cường giả, khi nhìn đến hai chữ này trong nháy mắt, cũng cảm giác mình thần hồn giống như là bị thiêu đốt đồng dạng, phát ra thống khổ kêu rên. Thanh trúc phong. Lâm Viêm thanh âm, theo kia hai cái thiêu đốt chữ cổ, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Hôm nay, diệt Cố gia chỉ là vừa mới bắt đầu. Sư muội ta trời sinh kiếm cốt, ai còn dám ngấp nghé, kế tiếp chính là ngươi cả nhà. Ta thanh trúc phong người, các ngươi không động đậy lên. Vừa dứt tiếng, hắn không tiếp tục để ý những cái kia vừa kinh vừa sợ cổ lao tồn tại, lần nữa đưa tay, rạch ra một đạo hỏa diễm thông đạo. Về nhà. Bốn người mang theo còn có chút mờ mịt Cố Khuynh Thành, bước vào hỏa diễm cổ lộ, thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại kia phiến rơi xuống phế tích, cùng thiên cung phía trên cháy hừng hực, hướng toàn bộ Trung Châu tuyên cáo một cái cấm kỵ dành tự hai cái chữ cổ. Một ngày này, Trung Châu chấn động, vô số bế quan lão quái vật theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Thanh trúc phong, đâu được khi nào ra dạng này một cái bá đạo tuyệt luân thế lực, một lời không hợp liền diệt đi Cố gia, môn hạ đệ tử từng cái đều có đại thánh chiến lực, cái kia dùng lửa thanh niên càng là sâu không lường được. Cha cho ta tin tưởng cái này thanh trúc phong lai lịch. Hai chữ kia ẩn chứa bất hủ đạo tắc, trong thời gian ngắn không cách nào ma diện, đây là tại hướng toàn bộ Trung Châu thị uy. Toàn bộ Trung Châu, bởi vì thanh trúc phong ba chữ này nhấc lên thao thiên cự lãng. Thanh trúc phong, bạch ngọc quảng trường, không gian ba động, Lâm Viêm năm người thân ảnh theo hỏa diễm trong thông đạo đi ra. Nồng đậm tới tan không ra sinh mệnh tinh khí cùng tiên linh chi khí đập vào mặt, nhường vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến mấy người, tinh thần vì đó rung động một cái. Cố Khuynh Thành nhìn trước mắt mảnh này tựa như tiên cảnh địa phương, hoàn toàn ngây dại. Ngọn núi bên trên, tiên hạc bay múa, linh viên hiến quả. Cách đó không xa trong dược điện, mỗi một gốc dược thảo đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra nhường nặng hãi hùng khiếp vía mùi thuốc, ở trong đó, thậm chí có mấy gốc trong truyền thuyết thánh dược. Trong không khí đều tràn ngập ngộ đạo mùi thơm ngát. Nơi này chính là sư tôn đạo trường, chính là mình tương lai nhà. Lâm Viêm, Thạch Hạo, Tiêu Trần, Liễu Như Yên bốn người, đối với đỉnh núi phương hướng, cung kính cúi đầu. Đệ tử, may mắn không làm được bệnh. Ghế đu phía trên, Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong, Trung Châu những lao quái vật kia gà bay chó chạy bộ dáng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Làm rất tốt. Thanh âm của hắn, tại bốn người trong đầu vang lên. Mới tới Tiểu Lục, về sau liền theo Như Yên, trước làm quen một chút phong bên trong hoàn cảnh. Lâm Viêm, Thạch Hạo, Tiêu Trần, ba người các người, tu vi vẫn còn có chút phù phiếm, đến hậu sơn hỗn độn thiên bi hạ, riêng phần mình bế quan trăm năm, không vào đại thánh, không cho phép đi ra. Là, sư tôn. Ba người không có chút nào dị nghị, lần nữa cúi đầu, liền quay người hướng phía sau núi bay đi. Liễu Như Yên đi đến Cố Khuynh Thành bên người, lôi kéo tay của nàng, ôn nhu nói: "Lục sư muội, ta dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi." Cố Khuynh Thành nhìn xem nàng ánh mắt chân thành, lại nhìn một chút tòa này tường hòa mà cường đại sơn phong, dùng sức nhẹ gật đầu. Trên quảng trường, rất nhanh liền chỉ còn lại Lục Trường Phong một người. Tâm tình của hắn cũng tệ, đối hệ thống dặn dò nói: "Hệ thống, nhiệm vụ ban thưởng đâu?" "Đốt. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, dương danh Trung Châu. Thu hoạch được ban thưởng, tiên giai công pháp Thái Thượng Kiếm Điện, tiên đế binh khí Chu Tiên Kiếm, phòng, hộ sơn đại trận thăng cấp vật liệu một phần." Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào quyển kia cổ pháp kinh văn cùng trôi này sát khí nội liễm cổ kiếm phía trên. Thái Thượng Kiếm Điện, trực chỉ kiếm đạo bản nguyên, tu luyện tới cực hạn, có thể một kiếm chạm phá bạc cổ, siêu thoát thời không. Chu Tiên Kiếm, tuy là phản phẩm, nhưng cũng là dùng Tiên Vương Hải Cốt hỗn hợp hỗn độn tiên kim luyện chế mà thành, kèm theo Chu Tiên pháp tắc, uy lực vô tận. Với bạn, cho Tiểu Lục lễ gặp mặt. Hắn tâm niệm khẽ động, quyển kia kiếm điện cùng Chu Tiên Kiếm liền hóa thành hai đạo lưu quang, bay thẳng hướng về phía Liễu Như Yên mang theo Cố Khuynh Thành tiến về tòa kia trúc lâu. Ngay tại cho Cố Khuynh Thành giới thiệu phong nội tình huống, Liễu Như Yên nhìn thấy cái này hai đạo lưu quang bay tới, dừng bước. Một bản cổ kinh, một thanh trường kiếm, lơ lửng tại Cố Khuynh Thành trước mặt. Đây là sư tôn ban cho công pháp của ngươi cùng bộ kiếm. Cố Khuynh Thành nhìn trước mắt hai kiện vật phẩm, cảm thụ được ẩn chứa trong đó kinh khủng đạo vận cùng sát phạt chi khí, cả người đều ngộp. Nàng chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút quyển kia Thái Thượng Kiếm Điện. Bèn, hải lượng tin tức như là bỡ đê tinh hà, tràn vào nàng não hải. Vô số liên quan tới kiếm đạo chí cao diệu lý, tại trong thức hải của nàng diễn hóa. Khai thiên tích địa kiếm thứ nhất, chặt đứt nhân quả luân hồi một kiếm, lấy ra tương lai thời không một kiếm. Nàng trời sinh kiếm cốt, tại nguồn tin tức này cọ rửa hạ, phát ra hưng phấn bù bù, bắt đầu một vòng mới thối biến. Khí tức trên người nàng liên tục tăng lên, vừa mới bước vào vương giả cảnh một tầng, trong nháy mắt vững chắc, đồng thời bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn xung kích. Lục Trường Phong nhìn xem một màn này, lại nhàn nhã nằm lại ghế đu. Ân, đế cấp tư chất, phối hợp đế cấp công pháp, coi như không tệ. Hệ thống, hôm nay đánh dấu còn không có làm đâu. Đốt. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được ban thưởng, 10 vạn năm tu vi. Hồng Mông Tử Khí 3000 đạo, thế giới thủ ấu miêu một gốc. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 84, thế giới thụ chương 84, thế giới thụ lục trưởng phong nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem hệ thống bảng bên trên vừa mới đổi mới ban thưởng, thần sắc bình tĩnh. 10 vạn năm tu vi, hồng nông tử khí 3000 đạo, thế giới thụ ấu miêu một gốc. Sau một khắc, một cỗ không cách nào nói rõ mênh mông lực lượng dung nhập trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này không có gây nên bất kỳ thiên địa dị tượng, tựa như là dòng suối vào biển, lặng yên không một tiếng động, lại làm cho lục trưởng phong vốn là sâu không lường được căn cơ, lần nữa biến nặng nề một phần. Ánh mắt của hắn rơi vào gốc kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc, dường như từ hoàn mỹ nhất phỉ thúy điêu khắc thành mầm non phía trên. Thế giới thụ, là thời điểm cho phía sau núi thêm chút sinh hóa. Lục Trường Phong tự nói một tiếng, theo trên ghế xích đu đứng lên. Hắn bước ra một bước, thân ảnh liền trực tiếp theo bạch ngọc quảng trường biến mất, xuất hiện ở thanh trúc phong phía sau núi. Phía sau núi bên trong, hỗn độn khí tràn ngập. Một tòa cổ pháp vô hoa bia đá lặng lặng đứng sừng sững, chính là hỗn độn thiên bi. Lâm Viêm, Thạch Hạo, Tiêu Trần ba người đang xếp bằng ở thiên bi phía dưới, quanh thân đạo vận lưu chuyển, toàn lực đánh thẳng vào đại thánh chi cảnh. Lục Trường Phong xuất hiện, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn tại khoảng cách hỗn độn thiên bi cách đó không xa, tuyển một khối đất trống, tiện tay vung lên, mặt đất liền tự động vỡ ra một cái không lớn không nhỏ cái hố. Hắn đem thế giới thụ ấu miêu theo hệ thống không gian bên trong lấy ra, nhẹ nhàng để vào trong hầm. Làm xong đây hết thảy, hắn tâm niệm khẽ động, 3000 đạo khí lưu màu tím, như là 3000 đầu chân long, theo hắn lòng bàn tay bay ra, xoay quanh tại mầm non trên không. Hồng Mông Tử Khí, đi thôi, làm điểm chất dinh dưỡng. Theo Lục Trường Phong vừa dứt tiếng, kia 3000 đạo Hồng Mông Tử Khí trong nháy mắt chui vào bùn đất bên trong, đem thế giới thụ ấu miêu sợi dễ bao khỏa. Ông, một tiếng rất nhỏ rung động. Gốc kia nhìn thường thường không có gì lạ mầm non, dường như bị rót vào giữa thiên địa bản nguyên nhất sinh mệnh lực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Một thước, một trượng, 10 trượng, 100 trượng. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, một gốc bản lĩnh hết sức cao cường thần thụ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào vân tiêu. Nó thân cây cứng cáp cổ phác, dường như trải qua vạn cổ tuế nguyệt, mỗi một phiến lá cây đều bày biện ra hoàn mỹ màu xanh biếc, phía trên có sao trời lưu chuyển, có đại đạo phù văn sinh diệt. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức cùng hỗn độn đạo vận, lấy thế giới tụ làm trung tâm, ở bang khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thanh trúc phong. Ngọn núi bên trên, nguyên bản liền linh khí nồng nặng, tại thời khắc này, trực tiếp theo trạng thái khí biến thành thể lỏng, hội tụ thành từng đầu linh khí dòng suối, ở trong núi róc rách chảy xuôi. Bên trên bầu trời, pháp tác hiển hóa, từng đóa kim sắc hoa sen trống rỗng nở rộ, từng đầu trật tự thần liên buông xuống. Toàn bộ thanh trúc phong, tại thời khắc này, dường như theo thế gian bị cất cao, hóa thành trong truyền thuyết vô thượng tiên thổ. Một tòa vô hình trận pháp tự động theo sơn phong các nơi bay lên, đem cái này tất cả kinh thế hai tộc dị tượng toàn bộ bao phủ ở bên trong, không có tiết lộ ra một tơ một hào. Chúc lâu bên trong, Liễu Như Yên ngay tại là Cố Khuynh Thành giảng giải phong bên trong một chút quy củ. Cố Khuynh Thành ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng quyển kia Thái Thượng Kiếm Điển, nàng đang cố gắng tìm hiểu trong đó một thiên khúc dạo đầu tập cương, chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng kiếm lý, tối nghĩa khó hiểu, tiến triển chậm chạp. Đúng lúc này, ngoại giới thiên địa hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến. Một cỗ không cách nào hình dung tươi mát đạo vận đập vào mặt, trong óc nàng những cái kia nguyên bản như là đầy rối kiếm đạo chí lý, trong nháy mắt này, dường như bị một cái bàn tay vô hình vuốt lên, biến vô cùng rõ ràng, đơn giản minh bạch. Trước đó một cái bối rối nàng mấy canh giờ quan hải, rộng mở trong sáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Cố Khuynh Thành mở hai mắt ra, trên mặt viết đầy chấn kinh. Nàng có thể cảm giác được, chính mình hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đối kiếm đạo cảm ngộ, càng là tăng lên gấp 100 lần. Liễu Như Yên trên khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra một tia cười yếu ớt. Là sư tôn thủ đoạn, quen thuộc liền tốt. Lục sư muội, cái loại này cơ duyên ngàn năm một thở, nhanh nắm chặt thời gian tu luyện a, sư tôn ban thưởng kiếm điện, cũng không thể bôi nhỏ nó. Cố Khuynh Thành dùng sức gật đầu, đè xuống trong lòng rung động, lần nữa hai mắt nhắm lại, đắm chìm tới trong tu luyện. Phía sau núi, hỗn độn tiên bi hạ, đang lúc bế quan ba người, đồng thời bị cố này đột nhiên xuất hiện biến hóa bừng tỉnh. Hoa, tình huống như thế nào? Linh khí này đậm đến đều nhanh đem ta chết với. Thạch Hạo đột nhiên nhảy dựng lên, hắn cảm giác chính mình toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đều đang điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh năng lượng, lục thân lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Tiêu Trần cũng là vẻ mặt rung động. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình đế viêm thánh hỏa, tại cỗ này đạo vận tầm bổ hạng, biến càng thêm linh động, dường như nắm giữ chân chính sinh mệnh, hắn đối với hỏa diễm pháp tắc trường khống, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị làm sâu thêm. Lâm Viêm mở hai mắt ra, xích kim sắc long hoàng viêm tại đáy mắt nhảy lên, hắn ngẩng đầu nhìn một cái gốc kia đã cao vút trong mây thế giới thụ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Là sư tôn, cái loại này thân vật, chỉ sợ cũng chỉ có sư tôn khả năng cầm ra được. Hắn đối với Thạch Hạo cùng Tiêu Trần quát khẽ nói, chớ lãng phí sư tôn tạo hóa, toàn lực tu luyện. Xung kích đại thánh. Ba người liếc nhau, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển công pháp, hấp thu cỗ này từ trên trời giáng xuống vô thượng cơ duyên. Trung Châu, kia phiến rơi xuống cố gia phủ không đảo, đã hóa thành Trung Châu đại địa bên trên một cái to lớn tiêu đốt hố trời, hướng thế nhân tuyên cáo một cái cổ lao thế gia hủy diệt. Mà thiên cung phía trên, kia hai cái từ hỏa diễm tạo thành thanh trúc chữ cổ, vẫn tại tiêu đốt. Nó giống như là một đạo không cách nào xóa đi là ấn, khắc thật sâu tại mỗi một cái Trung Châu tu sĩ trong lòng, tràn đầy bá đạo cùng mệt thị. Một chỗ không thể biết hư vô không gian. Nơi này không có thiên địa, chỉ có vô tận sao trời đang lưu chuyển chậm chậm. mười mấy tôn từ pháp tắc cùng thần quang cấu trúc mà thành vĩ ngạn thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở từ sao trời ngưng tụ mà thành vương tọa phía trên, mỗi một vị thân ảnh đều tản ra đủ để áp sập vạn cổ khí tức. Nơi này là Trung Châu đứng đầu nhất mấy cái bất hủ đạo thống, dùng để nghị sự tối cao địa đường. Giờ phút này, mảnh không gian này bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Khinh người quá đáng. Một tôn toàn thân thiêu đốt lên hoàng kim thần hóa thân ảnh, đột nhiên vô vương tọa, thanh âm như là lôi đình nổ vang. Một cái đông ngực man di chi địa, khi nào ra cái loại này cùng đồ? Diệt ta Trung Châu thế gia, còn tại chúng ta đỉnh đầu lưu lại cái loại này nhục nhã ân ký. Việc này nếu không nợ máu trả bằng máu, ta Trung Châu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn là hoàng kim cổ tộc tộc trưởng, một vị hàng thật giá thật đại thánh đỉnh phong cường giả. Nợ máu trả bằng máu. Kim Minh, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Một đạo khác bị hỗn độn khí bao phủ thân ảnh, thanh âm khàn khàn. Cố Trường Thanh thực lực, người ta lòng dạ biết rõ, mặc dù không bằng chúng ta, nhưng cũng là thực sự đại thánh. Tại chính hắn tổ địa, có hộ tộc đại trận gia trì, lại ngay cả nửa canh giờ đều không có chịu được. Mấy người trẻ tuổi kia, từng cái đều có đại thánh chiến lực, nhất là cái kia dùng lửa, chỉ sợ đã mò tới đại thánh đỉnh phong cánh cửa. Bọn hắn sư tôn, lại nên như thế nào tồn tại? Lời vừa nói ra, toàn bộ không gian đều trầm mặc. Đúng vậy a, đệ tử đều khủng bố như thế, kia phía sau sư tôn đâu? Siêu việt đại thánh, đó là cái gì cảnh giới? Bọn hắn không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Chẳng lẽ cứ tính như vậy, hoàng kim tộc trưởng vẫn như cũ không cam lòng, kia cố gia trời sinh kiếm cốt cứ như vậy rơi vào tay ngoại nhân? Đây chính là có hy vọng chứng đạo đại đế vô thượng thể chất. Tính toán, ngôi vị trí cao nhất, một vị khí tức cổ xưa nhất, dường như cùng phiến thiên địa này đồng thọ thân ảnh, cuối cùng mở miệng. Hắn là Thiên Đạo Sơn trưởng giáo, Trung Châu công nhận đệ nhất nhân. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy, nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng. Cái này Thanh Trúc Phong làm việc bá đạo, không hề cố kỵ, hoặc là nghe con mới để không sợ cọp vu xuẩn, hoặc là chính là có được tuyệt đối lực lượng. Theo bọn hắn đệ tử chiến lược đến xem, cái sau khả năng càng lớn. Thiên Đạo Sơn trưởng giáo ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Chúng ta đối cái này Thanh Trúc Phong hoàn toàn không biết gì cả. Lai lịch của nó nội tình, nó chân chính chỗ đều là một điều bí ẩn. Tại làm rõ đây hết thảy trước đó, bất kỳ chủ động công kích đều là tại bắt ta chờ đạo thống vạn cổ cơ nghiệp đi cược. Hoàng Kim tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, lại không có phản bác. Vậy theo trưởng giáo góc nhìn, phải làm như thế nào? Thiên Đạo Sơn thanh âm của trưởng giáo không mang theo mảy may tình cảm. Chuyến ta chờ liên hợp pháp chỉ, chiêu cáo tam thiên đại thế giới. Treo thưởng. Bất kỳ có thể cung cấp Thanh Trúc Phong vị trí chính xác, cùng nó cửa thư nội tưởng chi tiết báo người, nhưng phải chúng ta mấy nhà cộng đồng ban thưởng một bộ Thánh Vương cấp công pháp, trăm quả thánh dược, cùng ta Thiên Đạo Sơn một cái hứa hẹn. T. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả thân ảnh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh Vương công pháp, trăm quả thánh dược, cái này đủ để cho bất kỳ một cái nào thánh nhân thế gia điên cuồng. Lại càng không cần phải nói, Thiên Đạo Sơn một cái hứa hẹn. Đây quả thực là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Trường giáo, cái này đại giới, phải chăng quá lớn? Một vị đại thánh nhịn không được hỏi. Không lớn. Thiên Đạo Sơn thanh âm của trưởng giáo, tại trong hư vô quanh quẩn. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Nhưng những tán tu kia, những cái kia dân liều mạng, những cái kia muốn một bước lên trời thế lực, đi thay chúng ta dò đường. Chúng ta muốn làm, chính là chờ. Chờ một cái tin tức xác thực, chờ một cái thấy rõ đối thủ thực lực cơ hội. Ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là Thanh Trúc Phong, đến tột cùng là long, vẫn là trùng. Đề cử chuyến hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 85, Hồng Mông Ma Thể chương 85, Hồng Mông Ma Thể Trùng Châu Thiên Đạo Sơn liên hợp mấy cái bất hủ đạo thống phát ra treo thưởng pháp chỉ, như là một trận phong bạo, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, quét sạch tam thiên đại thế giới. Thánh Vương cấp công pháp, trăm quả thánh dược. Thiên Đạo Sơn một cái hứa hẹn. Mỗi một cái điều kiện đều đủ để nhường đại thánh phía dưới bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Tìm tới Thanh Trúc Phong, chỉ cần có thể cung cấp một cái chính xác vị trí, ta tông môn liền có thể lại kéo dài 10 năm. Tán tu lại như thế nào? Nếu là có thể đạt được Thiên Đạo Sơn hứa hẹn, ta liền có thể khai tông lập phái, trở thành một đời lão tổ. Thanh Trúc Phong làm việc bá đạo như vậy, nhất định gây thù hằn vô số, bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn ẩn nút. Phái ra môn hạ đệ tử, đi đông vực, đi nam lĩnh, đi tây mạc, đi bắc nguyên, đi mỗi một cái nơi hẻo lánh, đào ba thước đất cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt, vô số cô thế lực đều bởi vì Thanh Trúc Phong ba chữ này mà hành động lên. Có dấu ở chỗ tối tình báo tổ chức, có đi khắp tại bên bờ sinh tử dân liều mạng, cũng có mong muốn một bước lên trời cỡ nhỏ tông môn. Toàn bộ tam thiên đại thế giới đều bởi vì cái này một tờ treo thưởng biến quần quần sóng ngầm. Nhưng mà xem như trung tâm phong bạo Thanh Trúc Phong lại là một mảnh tường hòa. Phía sau núi thế giới thụ hạ, Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, nhàn nhã nhìn trước mắt màn sáng. Màn sáng phía trên đang hiện hiện lấy một bức tranh. Kia là một mảnh không có một ngọn cỏ hát sát sơn mạch, bầu trời là quỷ dị màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập có thể ăn mòn thần hồn sát khí. Một cái máu me khắp người thiếu niên mặc áo đen đang dựa lưng vào một tảng đá lớn, miệng lớn thở dốc. Lồng ngực của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương vết ảo, nhưng hắn ánh mắt lại như con sói cô độc đồng dạng, tràn đầy kiệt ngạo cùng sát ý đối diện với hắn. Trên trăm tên người mặc kim bảo, cầm trong tay giới đao tu sĩ, đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái mặt mũi hiền lành lao tăng, cầm trong tay một chuôi Phật châu, quanh thân Phật quang phổ chiếu, đem chúng quanh sát khí đều tịnh hóa không còn. Tính danh: Mạc Phàm Tu Vi, Kim Đan cảnh 9 tầng tư chất, đế cấp thể chất, Hồng Mông Ma Thể, chưa giác tỉnh. Công pháp: Bất Diệt Ma Kinh, Tàn Thiên. Quá khứ: Sinh tại Tây Mạc Biên Thủy thôn nhỏ, 10 tuổi lúc tại khe núi nhặt đến Bất Diệt Ma Kinh Tàn Thiên, đánh bậy đánh bạ đạp vào thể tu con đường. Bởi vì công pháp khí tức bá đạo, bị Đại Nhật Phật Tông nhận định là ma đầu. 3 năm trước đây, Đại Nhật Phật Tông là đoạt công pháp, tàn sát toàn thôn, cũng giá họa với hắn. 3 năm qua, bị Đại Nhật Phật Tông truy sát vạn dặm, tại liều mạng tranh đấu bên trong tu vi tiến mạnh, nhục thân lực lượng có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Trước mắt trạng thái, bị Đại Nhật Phật Tông trưởng lão phổ độ, đem người vây khốn tại Táng Ma Lĩnh, bản thân bị trọng thương, tới gần tuyệt cảnh. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trên tin tức, khóe miệng có chút dương lên. Hồng Mông Ma Thể, nghe giống như là ma đạo thể chất, trên thực tế lại là hỗn độn mở mới bắt đầu, từ một sợi hồng mông chi khí cùng sát khí kết hợp mà ra đời vô thượng đạo thể. Chủ sát phạt, luyện đến cực hạn, nhục thân liền có thể hóa thành một phương vũ trụ, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt. Là mầm mống tốt, lại là một cái bị chính đạo bức bách đáng thương hại tử. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm vượt qua vô tận không gian, trực tiếp truyền vào phía sau núi Hỗn Độn Thiên Bi Hạ, đang lúc bế quan Thạch Hạo trong đầu. Thạch Hạo, ngay tại điên cuồng hấp thu thế giới thụ đạo vận, Thạch Hạo thân thể rung động, đột nhiên mở hai mắt ra. Sư tôn, đi Tây Mạc, Táng Ma Lĩnh, nơi đó có cái tiểu gia hỏa, thể phách không tệ, đi đem hắn mang về, làm ngươi thất sư đệ. Mặt khác, Đại Nhật Phật Tông, cái tên này ta không thích, để nó biến mất. Lục Trường Phong thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Thạch Hạo nghe xong, cả người đều từ dưới đất nhảy dựng lên, trên mặt viết đầy hưng phấn. Có gia đánh, còn có thể thu sư đệ. Được rồi sư tôn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bẻ bẻ cổ, toàn thân xương cốt phát ra một hồi lốt bút bạo hưởng. Tại thế giới thụ tẩm bổ hạng, hắn cảm giác lực lượng của mình mỗi ngày đều tại tăng vọt, đã sớm ngứa tay khó nhịn. Thân ảnh nhoáng một cái, hắn trực tiếp xé mở trước mặt không gian, một bước đạp đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Tây Mạc, Táng Ma Lĩnh, A Di Đà Phật. Đại Nhật Phật Tông trưởng lão phổ độ nhìn xem đã lảo đảo muốn ngã Mạc Phàm, trên mặt lộ ra một tia thương xót. Mạc Phàm thí chủ, ngươi sát nghiệt quá nặng, ma tính đâm sâu vào, đã mất quay đầu con đường. Giao ra Ma Kinh, Bần tăng có thể làm ngươi niệm một đoạn vãng sinh chú, để ngươi thiếu chịu địa ngục nỗi khổ. Mạc Phàm ho ra một ngụm máu đen, vị nham thạch chậm rãi đứng thẳng người. Hắn nhìn xem phổ độ tấm kia rối trá mặt, nhớ tới chính mình trong thôn hơn 300 nhân khẩu, tại Phật quang phía dưới hóa thành cho tàn cảnh tượng. Lão lựa chọc, đừng giả bộ. Mong muốn công pháp, chỉ bằng bản sự tới bắt. Hắn hai chân đạp một cái, mặt đất nổ tung, cả người như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, chủ động xông về trên trăm tên Phật tông đệ tử. Minh ngoan bất linh. Phổ độ hừ lạnh một tiếng, không còn ngụy trang, trong mắt sát cơ lộ ra. Kết đại nhật phục ma trận, luyện hóa kẻ này. Trên trăm tên Phật tông đệ tử cùng nhau cao tụng Phật hiệu, trên người bọn họ kim bảo không gió mà bay, từng đạo Phật lực đan vào một chỗ, hóa thành một trường tấm vong lớn màu vàng nóng, từ trên trời giáng xuống, đem Mạc Phàm bao phủ. Giống. Mạc Phàm phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, trong cơ thể hắn ma kinh điên cuồng vận chuyển, làn da mặt ngoài hiện ra màu đen ma văn, song quyền phía trên giấy lên ngọn lửa màu đen. Hắn đấm ra một quyền, trực tiếp cùng tấm kia tấm vong lớn màu vàng kim đụng vào nhau. Vâng. Khí lãng lan lộn, Mạc Phàm cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, hai tay xương cốt đều phát ra đứt gãy âm thanh. Tấm kia tấm vong lớn màu vàng kim lại chỉ là lắc lư một cái. Tại phục ma đại trận phía dưới, ngươi tất cả dãy rủa đều là phí công. Phổ độ chắp tay trước ngực, thần sắc hờ hững. Phía sau hắn Phật quang ngưng tụ thành một tôn cao trăm trượng kim sắc Phật Đà hư ảnh, kia Phật Đà diện mục uy nghiêm, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng chậm rãi nâng lên, hướng phía dưới Mạc Phàm, một trường vô rơi. Một trường này ẩn chứa hóa thần cảnh lực lượng, đủ để đem phương viên 10 dặm san thành bình địa. Mạc Phàm nhìn xem kia che khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có vô tận hận ý cùng không cam lòng. Ta nếu không chết, chắc chắn san bằng ngươi Đại Nhật Phật Tông. Hắn thiêu đốt chính mình sau cùng khí huyết, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Đúng lúc này, bầu trời đã nứt ra, một cái tay theo trong vết nứt không gian đưa ra ngoài, nhẹ nhàng ở đằng kia chỉ to lớn kim sắc Phật trên lòng bàn tay gậy một cái. Giang giác, thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn này từ Phật lực ngưng tụ, vô cùng uy nghiêm kim sắc Phật trưởng, như là như đồ sứ, hiện đầy vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim quang. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phổ độ trên mặt biểu lộ đông lại. Một thân ảnh theo trong vết nứt không gian không nhanh không chậm đi ra. Người đến là một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, hắn gãi đầu một cái, nhìn thoáng qua phía dưới Mạc Phàm, lại nhìn một chút trên bầu trời Phật Đà hư ảnh, nên miệng. Làm tình cảnh lớn như vậy, ư hiếp một cái kim đan kỳ tiểu gia hỏa, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Người tới chính là Thạch Hạo. Phổ độ tâm thần cực chấn, hắn theo Thạch Hạo trên thân, cảm nhận được một cỗ nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy khí tức khủng bố. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay ta Đại Nhật Phật Tông sự tình? Thạch Hạo không có trả lời hắn, mà là có chút hăng hái đánh giá Mạc Phàm, nhãn tình sáng lên. Không tệ, không tệ, thân thể này đủ cứng, là đánh nhau chất liệu tốt. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Độ, vẻ mặt không kiên nhẫn. Sư tôn ta nói, không thích các ngươi cái này tông môn danh tự, để cho ta thuận tay diệt. Cuồng vọng. Phổ Độ vừa sợ vừa giận. Bày trận, chấn sát người này. Hắn ra lệnh một tiếng, tôn này cao trăm trượng Phật Đà hư ảnh, lần nữa ngưng thực, song trưởng tề xuất, mang theo chấn áp thiên địa vạn vật uy thế, chụp về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nết miệng cười một tiếng, đến hay lắm. Hắn không có sử dụng bất kỳ loại loại chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản, hướng phía tôn này Phật Đà hư ảnh, vung ra một quyền. Một quyền này, không có Phật quang, không có ma khí, chỉ có một tia tối tăm mở mịt hỗn độn khí, quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên. Nắm đấm cùng Phật Đà song trưởng gặp nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Tôn này cao trăm trượng Phật Đà hư ảnh, tính cả sau lưng nó điều khiển trận pháp trên trăm tên Phật tông đệ tử, trong nháy mắt này, dường như bị một cái bàn tay vô hình xóa đi. Bọn hắn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, liền một tia cho bụi đều không có để lại. Toàn bộ táng ma lĩnh lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại Phổ Độ một người ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn thân run như là run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Hắn lời còn chưa nói hết, Thạch Hạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quá yếu, thật không có ý tứ. Hắn một bàn tay đánh ra, ba, một tiếng vang nhỏ, hóa thần cảnh đại nhật Phật tông trưởng lão Phổ Độ, tính cả thần hồn của hắn trực tiếp bị đập thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong gió. Mạc Phàm tựa ở nham thạch bên trên, đã hoàn toàn thấy choáng. Hắn nhìn xem cái kia phủi tay, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn thiếu niên, đầu óc trống rỗng. Thạch Hạo đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Uy, tiểu tử, ta gọi Thạch Hạo, là ngươi Tam sư minh. Sư tôn để cho ta tới tiếp ngươi về nhà. Về sau, chúng ta chính là người một nhà." Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 86, Tây Mạc Phật vẫn chương 86, Tây Mạc Phật vẫn Tây Mạc, táng ma lĩnh. Vết nước không gian chậm rãi khép kín. Mạc Phàm đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái này tự xưng là hắn Tam sư minh thiếu niên, trong đầu một mảnh hỗn độn. Nha. Chữ này, với hắn mà nói, là xa xôi như vậy, lại như vậy đồng nói. Thạch Hạo gãi đầu một cái, nhìn xem Mạc Phàm kia một thân y phục rách dưới cùng vết thương đầy người. Sách, thật thảm. Sư tôn nói để cho ta đem kia cái gì đại nhật Phật tông tiêu diệt, ngươi đợi ta một chút. Hắn nói xong, cũng không đợi Mạc Phàm phản ứng, lần nữa xé mở không gian, một bước đạp đi vào. Mạc Phàm há to miệng, một chữ đều nói không nên lời. Vẹn vẹn qua không đến thời gian một nén nhang, không gian lần nữa vỡ ra, Thạch Hạo lại đi ra, phủi tay. Giải quyết, cái kia tông môn từ trên xuống dưới, liền con gà đều không có giữ lại. Hiện tại, chúng ta về nhà. Hắn một phát bắt được Mạc Phàm bả vai, căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, mang theo hắn bước vào đèn nhánh không gian thông đạo. Thanh Trúc Phong. Làm Mạc Phàm theo không gian thông đạo bên trong đi ra, chân đạp tại bạch ngọc quảng trường kiên cố trên mặt đất lúc, cả người đều cứng đờ. Một cỗ không cách nào hình dung sinh mệnh tinh khí, hô tạp hắn chưa hề cảm thụ qua tiên linh chi khí, điên cuồng mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Trên người hắn những cái kia vết thương sâu tới xương, tại cỗ khí tức này cọ rửa hạ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Hắn ngẩng đầu, thấy được gốc kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thông thiên thần thụ, mỗi một cái lá cây bên trên đều dường như gánh chịu lấy một cái thế giới. Hắn thấy được ở trong núi bay múa tiên hạc, thấy được giữa khu rừng chơi đùa, bưng lấy thánh dược làm quả gặm linh viên. Hắn thấy được nơi xa trong dược điển, những cái kia chỉ ở cổ xưa nhất trong điển tịch mới có ghi lại bất tử dược, đang theo gió chập chờn. Trong không khí chảy xuôi, không phải linh khí, mà là hóa lỏng linh khí hội tụ thành dòng suối. Trên bầu trời, đại đạo pháp tác hiển hóa, trật tự thần liên rủ xuống. Nơi này là tiên giới sao? Mạc Phàm thanh âm khúc khốc, hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Tiên giới? Tiên giới nào có nhà chúng ta tốt? Thạch Hạo khiêng nằm đấm, vẻ mặt tự hào nói rằng: "Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút các sư tỷ." Hắn lôi kéo còn tại choáng váng Mạc Phàm, hướng phía Trúc Lâu phương hướng đi đến. Trúc Lâu trước, Liễu Như Yên cùng Cố Khuynh Thành sớm đã chờ ở nơi đó. "Tam sư minh, vị này chính là sư tôn nói tiểu sư đệ sao?" Liễu Như Yên nhìn cả người đề phòng, ánh mắt nhưng lại mang theo một tia mờ mịt Mạc Phàm, thanh âm lưu hòa. Thạch Hạo đại đại liệt liệt giới thiệu nói: "Đúng, hắn gọi Mạc Phàm, sau này sẽ là chúng ta thất sư đệ. Ta vừa dẫn hắn đem cửu gia tiêu diệt." Cố Khuynh Thành nhìn xem Mạc Phàm, dường như thấy được đã từng chính mình, trong ánh mắt nhiều một tia đồng tình. Mạc Phàm nhìn trước mắt Liễu Như Yên cùng Cố Khuynh Thành, lại nhìn một chút vẻ mặt thật thà Thạch Hạo, trong lòng băng cứng, dường như hòa tan một tia. Hắn chưa hề cảm thụ qua dạng này thiện ý từ khi đạt được kia bộ không chọn vẹn ma kinh, hắn gặp phải chỉ có tham lam, truy sát, cùng phản bội. Đúng lúc này, ghế đu phía trên, Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên thân. Tính danh: Mạc Phàm, tu vi: Kim đan cảnh 9 tầng tứ chất, đế cấp thể chất: Hồng Mông ma thể, chưa giác tỉnh, bản nguyên bị hao tổn, công pháp: Bất diệt ma kinh, tản thiên, quá khứ. Bị đại nhật Phật tông truy sát và giảm. Hồng Mông ma thể cũng không tệ thể chất, đáng tiếc bản nguyên bị hao tổn, công pháp cũng quá kém. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động, hai vệt thần quang từ đỉnh núi lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Kia là một bản đen như mực, nhưng lại tản ra hồng mông ban đầu khí tức cổ lao kinh văn, cùng một thanh tạo hình cổ pháp, nhưng lại bá đạo tuyệt luân màu đen chiến truy. Đây là sư tôn ban thưởng. Thạch Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Liễu Như Yên đối với Mạc Phàm ôn nhu nói: "Thất sư đệ, còn không mau cảm ơn sư tôn. Đây là sư tôn ban cho ngươi lễ gặp mặt, công pháp cùng binh khí." Mạc Phàm nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình hai kiện vật phẩm, hắn có thể cảm nhận được quyển kia cổ kinh bên trong ẩn chứa cùng mình bản nguyên, nhưng lại mênh mông ức vạn lần lực lượng. Trôi này chiến truy càng làm cho trong cơ thể hắn huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, dường như trời sinh liền nên từ hắn chấp trưởng. Hắn hít sâu một hơi, đối với đỉnh núi phương hướng, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Đệ tử Mạc Phàm, tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo. Hắn chưa hề nói quá nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt, nhưng ba cái này đầu lại đại biểu hắn toàn bộ chân thành. Lục Trường Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Mạc Phàm vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào hướng quyển kia cổ lão kinh văn. Hồng Ngông bất diệt thể. Vâng. Kinh văn trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, tràn vào mi tâm của hắn. Hải lượng càng ngộ, vô tận diệu lý, tại trong thức hải của hắn nổ tung. Đây không phải là công pháp, mà là một đầu hoàn chỉnh, theo phàm nhân trực chỉ nhục thân thành đế, cuối cùng siêu thoát đại đạo vô thượng pháp môn. Cái kia không chọn vẹn bất diệt ma kinh tại bộ này hoàn chỉnh đế kinh trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Giống. Mạc Phàm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không đè nén được gào thét. Trong cơ thể hắn hồng mông ma thể, tại thời khắc này, bị triệt để kích hoạt. Một cỗ man hoang, cổ lão, bá đạo tuyệt luân khí tức, theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu đen của sáng, mong muốn đem cái này thiên khung đâm cho lỗ thủng. Nhưng mà, thế giới thụ cành lá nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cỗ càng thêm mênh mông sinh mệnh đạo vận buông xuống, đem cỗ khí tức này vững vàng giam cầm tại thanh trúc phong phạm vi bên trong. Mạc Phàm thân thể, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bị hao tổn bản nguyên, tại hồng mông chi khí tầm bổ hạ, trong nháy mắt khôi phục, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Tu vi của hắn như ngồi chung lên hỏa tiễn, liên tục tăng lên. Kim đan đỉnh phong, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, thẳng đến hóa thần cảnh 9 tầng đỉnh phong mới chậm rãi ngừng lại. Đây vẫn chỉ là công pháp mang tới bổ sung hiệu quả, chủ yếu nhất biến hóa là nhục thể của hắn. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt đều tại gây dựng lại, đều tại thuế biến. Thân thể của hắn dường như hóa thành một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy thanh trúc phong bên trên nồng đậm tới hóa thành chất lỏng tiên linh chi khí. Thạch Hạo ở một bên thấy ánh mắt tỏa sáng. Hoa, thất sư đệ cái này thể chất, nhìn liền rất biết đánh nhau dáng vẻ. Liễu Như Yên nhìn xem khí tức còn đang không ngừng mạnh lên Mạc Phàm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thanh trúc phong lại nhiều thêm một vị thiên tiêu. Cùng lúc đó, Trung Châu Thiên Đạo Sơn liên hợp mấy cái bất hủ đạo thống phát ra treo thưởng, đã hoàn toàn dẫn nổ tam thiên đại thế giới. Mà đổi thành một tin tức, thì như là gió lốc quét sạch toàn bộ Tây Mạc. Đại Nhật Phật Tông diệt. Cái này truyền thừa mấy chục năm, nội tình thâm hậu, tại Tây Mạc làm mưa làm gió, bị vô số tín đồ phụng làm Phật môn thánh địa cổ lão đạo thống, trong vòng một đêm, theo thế gian bị xóa đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Sơn môn chỗ chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy, còn tại bốc lên từng tia hỗn độn khí hô to. Tất cả tiến về điều tra Tây Mạc cường giả, tại cảm nhận được kia hố to bên trong lưu lại khí tức hủy diệt lúc, đều thần hồn run rẩy, bỏ mạng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Mạc đều lâm vào khủng hoảng cùng suy đoán bên trong. Huyết Hải là một mảnh ở vào Tây Mạc cùng Nam Lĩnh chỗ giao giới hỗn loạn chi địa. Nơi này chiếm cứ vô số dân liều mạng cùng hung tàn tán tu. Huyết Hải thất sát chính là trong đó nổi danh nhất tồn tại. Bảy người này là kết bái huynh đệ, từng cái đều là thánh nhân cảnh tu vi, tu luyện công pháp quỷ dị ác độc, liên thủ phía dưới, thậm chí có thể cùng thánh vương cường giả của nhau. Giờ phút này, tại một tòa tử cự thú hải cốt dựng trong cung điện, Huyết Hải thất sát lão đại, một cái vóc người khô gầy, hốc mắt hám sâu lão giả, đang nhìn xem trong tay một đạo pháp chỉ, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Thiên Đạo Sơn hứa hẹn, trăm quả thánh dược, thánh vương công pháp. Đại ca, cái này mua bán, làm. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán ồm ồm nói. Lão tam, ngươi đừng nội. Lão đại đem pháp chỉ buông xuống, khàn khàn mở miệng. Kia thanh trúc phong có thể diệt đi Cố gia, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chúng ta không thể làm chim đầu đàn. Vậy đại ca có ý tứ là? Một cái khác âm nhu nam tử hỏi. Chờ. Lão đại trong mắt lóe lên một tia xảo trá. Hiện tại toàn bộ Tam Thiên Đại Thế Giới đều đang tìm thanh trúc phong, chắc chắn sẽ có người tìm được trước manh mối. Chúng ta chỉ cần theo ở phía sau, làm cái kia bộ thiền hoàng tước. Hơn nữa, ta vừa mới đạt được một tin tức. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn. Tây Mạc Đại Nhật Phật Tông bị diệt. Sơn môn hóa thành một cái hố to, thủ pháp củng cố ra không có sai biệt. Cái gì? Còn lại lục sát đều lấy làm kinh hãi. Ta hoài nghi, diệt đi Đại Nhật Phật Tông, cùng diệt đi Cố gia, là cùng một nhóm người, chính là kia thanh trúc phong. Lão đại tiếp tục phân tích nói, bọn hắn làm việc như thế cho dương, không hề cố kỵ, giải thích rõ bọn hắn có tuyệt đối tự tin. Nhưng cái này cũng bại lộ hành tung của bọn hắn. Lão thất, ngươi vạn lý tầm tông điệp không phải có thể ngược dòng tìm hiểu lưu lại ở trong thiên địa khí tức sao? Một người dáng dấp hèn mọn thấp bé nam tử cười hắc hắc. Đại ca yên tâm, chỉ cần đối phương trong vòng một năm xuất thủ qua, dù là chỉ để lại một tia khí tức, bảo bối của ta hồ điệp đều có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn. Lão đại nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta liền đi Tây Mạc, đi Đại Nhật Phật Tông di chỉ nhìn một chút. Chỉ cần có thể tìm tới thanh trúc phong, này thiên đại phú quý, chính là chúng ta huynh đệ bảy người. Bảy người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt điên cuồng cùng tham lam. Bọn hắn cũng không biết, chính mình sắp đối mặt, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tượng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 88, truy tung điệp chương 88, truy tung điệp Tây Mạc, Đại Nhật Phật Tông di chỉ. Đã từng Phật quang phổ chiếu, phản âm trận trận Phật môn thánh địa, giờ phút này chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Cái hố biên giới bóng loáng như gương, đáy hố có từng tia từng sợi dòng khí màu xám quanh quẩn không tiêu tan, tản ra nhường thánh nhân đều tim đập nhanh khí tức hủy diệt. Không gian ba động, bảy đạo tản ra ngập trời sát khí thân ảnh xuất hiện tại hố to biên giới. Cầm đầu là một cái vóc người khô gầy, hốc mắt hám sâu lão giả, chính là huyết hải thất sát đứng đầu, huyết sát lão đại. Đại ca, này khí tức thật bá đạo. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, nhìn xem đáy hố dòng khí màu xám, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cùng cố gia phế tích lưu lại khí tức, có cùng một gốc. Huyết sát lão đại thanh âm khàn khàn, trong mắt lại lóe ra tham lam quan mang. Không sai được, chính là cái kia Thanh Trúc Phong làm. Diệt cố gia, lại diệt đại Nhật Phật Tông, cái này Thanh Trúc Phong làm việc thật sự là không kiêng nể gì cả. Một thanh âm âm nhu nam tử nói rằng, càng là như thế, mới càng nói rõ bọn hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì. Huyết sát lão đại cười lạnh một tiếng, cũng đúng lúc cho chúng ta cơ hội. Hắn nhìn về phía trong bảy người một cái vóc người nhất là thấp bé tên hèn mọn. Lão thất, xem ngươi rồi. Hắc hắc, đại ca yên tâm. Được xưng lão thất nam tử cười quái dị một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp thủy tinh. Hộp mở ra, một cái toàn thân tản ra thất thải quang mang hồ điệp từ đó bay ra. Cái này hồ điệp nhìn lộng lẫy, cánh vua ở giữa có nhỏ vụn không gian phủ văn bay xuống. Đi thôi, bảo bối của ta. Lão thất đối với hồ điệp thổi một ngụm. Cái kia tên là Vạn Lý Tầm Tông điệp dị trùng, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó một đầu đâm vào phía dưới hố to bên trong. Nó ở đằng kia chút màu xám hỗn độn khí lưu bên trong xuyên thẳng qua, trên cánh quang mang càng ngày càng sáng. Sau một lát, truy tung điệp đột nhiên theo đáy hố xông ra, trên cánh thất thải quang mang khóa chặt một cái phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. Tìm tới. Lão thất hưng phấn kêu to. Đuổi theo. Huyết sát lão đại trong mắt bộc phát ra tinh quang. Bảy đạo thân ảnh hóa thành bảy đạo huyết quang, theo thần sát cái kia hồ điệp sau lưng, biến mất ở chân trời. Thiên đạo sơn hứa hẹn, Thánh Vương công pháp, ha ha ha ha, đều là huynh đệ chúng ta. Chờ lấy được ban thưởng, ta đi mua ngay tiếp theo 100 cái nữ thánh nhân làm đỉnh lô. Đại ca, ngươi nói cái này Thanh Trúc Phong hang ổ, sẽ có hay không có rất nhiều bà bối? Mấy người một bên đuổi theo, một bên không chút kiêng kỵ thảo luận, dường như thiên đại phú quý đã dễ như trở bàn tay. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, tại đỉnh đầu bọn họ vô tận trên không trung, có một đôi bình tĩnh ánh mắt đang nhìn chăm chú lên bọn hắn, như là nhìn xem một đám tôm tép nhãi nhép. Thanh Trúc Phong, thế giới thụ hạ. Lục Trường Phong nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, trước mặt màn sáng bên trong đang rõ ràng hiện ra huyết hải thất sát đuổi theo hồ điệp, một đường hướng đông vực bay tới hình tượng. Hắn tiện tay vung lên, bảy người tin tức liền hiện lên ở màn sáng phía trên. Tính danh: Huyết Sát Lão Đại tu vi, thánh nhân cảnh 7 tầng tứ chất, thiên cấp thể chất, huyết ma thể quá khứ, nguyên do một thánh nhân thế gia đệ tử, là đoạt máu ma kinh tàn sát cả nhà, sau cùng 6 người kết bái, tung hoành huyết hải, phạm phải ngập trời sát nghiệt. Tính danh: Huyết Sát Lão Nhị tu vi, thánh nhân cảnh 6 tầng. Lục Trường Phong nhìn lướt qua, liền đã mất đi hứng thú. Một đám trừng phạt đúng tội dân liều mạng mà thôi. Với bạn, lấy ra cho đệ tử mới nhập môn luyện tay một chút. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo thần niệm đồng thời truyền vào phía sau núi Hỗn Độn Thiên Bi Hạ, cùng hai tòa lầu trúc bên trong. Lâm Viêm, Tiêu Trần, các ngươi bế quan tạm dừng. Có mấy cái con rồi lần theo hương vị đi tìm tới. Mang lên các ngươi lục sư muội cùng thất sư đệ, đi ngoài sơn môn nên đón lấy. Đừng làm bẩn trên núi. Phía sau núi, Hỗn Độn Thiên Bi Hạ đang toàn lực xung kích đại thánh bình cảnh. Lâm Viêm cùng Tiêu Trần đồng thời mở hai mắt ra. Tại thế giới thụ tầm bổ hạ, khí tức của bọn hắn so trước đó lại hùng hậu mấy lần, khoảng cách đại thánh chi cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Có ra đánh. Tiêu Trần bẻ bẻ cổ, đầu ngón tay một sợi đế viêm thánh hỏa nhảy lên, đem hư không đều thiêu đến bầm mèo. Lâm Viêm đứng người lên, xích kim sắc đôi mắt nhìn về phía sơn môn phương hướng, trên mặt không lộ vẻ gì. Sư tôn mệnh lệnh, đi thôi. Một bên khác, trúc lâu bên trong, Cố Khuynh Thành ngồi xếp bằng, trước mặt nàng Chu Tiên Kiếm, phỏng phát ra trận trận kiếm minh, cùng nàng thể nội trời sinh kiếm cốt hô ứng lẫn nhau. Đạt được hoàn chỉnh thái thượng kiếm điện về sau, tu vi của nàng tiến triển cực nhanh, giờ phút này đã vững chắc tại vương giả cảnh 5 tầng, một thân kiếm ý sắc bén vô cùng, dường như tùy thời đều có thể phá thể mà ra. Cách đó không xa một tòa khác trúc lâu, Mạc Phàm cầm trong tay chuôi này bá đạo tuyệt luân màu đen chiến truy, đang ở trong sân diễn luyện truy pháp. Hắn mỗi một truy bung ra, đều mang hồng mông ban đầu nặng nề lực lượng, không gian cũng vì đó chấn động. Đã thức tỉnh hồng mông ma thể, lại lấy được hoàn chỉnh đế kinh, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù cảnh giới chỉ là hóa thần đỉnh phong, nhưng thuần túy nhục thân lực lượng, đủ để đối cứng thánh nhân. Làm Lục Trường Phong thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên lúc, hai người đều là sửng sợ. Lập tức, Cố Khuynh Thành trong mắt dấy lên chiến ý, mà Mạc Phàm thì là nắm chặt trong tay chiến truy, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Đây là sư tôn giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Sau một lát, bốn đạo thân ảnh tại bạch ngọc trên quảng trường tụ hợp. Lâm Viêm, xích kim đôi mắt, khí tức sâu không lường được. Tiêu Trần, quanh thân hỏa diễm pháp tắc vần quanh, tựa như hỏa thần hàng thế. Cố Khuynh Thành, áo trắng như tuyết, cầm trong tay cổ kiếm, kiếm ý ngút trời. Mạc Phàm, áo đen truy đen, khí tức man hoang bá đạo, như một tôn thiếu niên ma thần. Đại sư Minh, Cố Khuynh Thành cùng Mạc Phàm đối với Lâm Viêm thi lễ một cái. Lâm Viêm nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người. Sư tôn để các ngươi luyện tập, đợi lát nữa không cần lưu tình. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây bình thản. Là, đại sư Minh. Hai người cùng kêu lên đáp. Lâm Viêm không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay mở ra một đạo hỏa diễm thông đạo. Đi. Bốn người một bước bước vào, thân ảnh biến mất tại Thanh Trúc Phong. Đông vực biên cảnh, Huyết Hải Thất Sát đi theo Vạn Lý Tầm Tông Điệp đã vượt qua nửa cái đại lục. Đại ca, nhanh hơn, cái này hồ điệp quang mang càng ngày càng sáng, giải thích rõ mục đích liền tại phụ cận. Lao thất thanh âm tràn đầy kích động. Ha ha, xem ra cái này Thanh Trúc Phong liền giấu ở đông vực nào đó nơi hẻo lánh. Chờ chúng ta cầm tới ban thưởng, thì rời đi mảnh này địa phương rách nát, đi Trung Châu tiêu sái. Ngay tại bảy người tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, phía trước dẫn đường cái kia thất thải hồ điệp trên không trung run lên bần bật, sau đó phốc một tiếng, trống rỗng bốc cháy lên, trong nháy mắt biến thành cho tàn. Chuyện gì xảy ra? Lao tất cả kinh thất sắc. Huyết Sát lão đại lại là biến sắc, đột nhiên dừng thân hình, nghiêm nghị quát: "Đề phòng." Lời con chưa dứt, bọn hắn phía trước không gian như là mặt nước đồng dạng nộn nhạo lên. Bốn đạo tuổi trẻ thân ảnh theo gợn sóng không gian bên trong chậm rãi đi ra, chặn bọn hắn đường đi. Cầm đầu thanh niên, một đôi xích kim sắc đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn người chết. Huyết Hải thất sát tâm trong nháy mắt này chìm đến đáy cốc. Bọn hắn bảy người đều là tại đao kiếm đổ máu sống mấy ngàn năm lão ma đầu, đối nguy hiểm cảm giác vô cùng nhạy cảm. Theo trước mắt cái này bốn cái người trẻ tuổi trên thân, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy hiểm. Nhất là cầm đầu kia hai cái thanh niên, cho bọn họ cảm giác so với bọn hắn đã từng gặp qua thánh vương còn kinh khủng hơn. Các ngươi là Thanh Trúc Phong người? Huyết Sát lão đại cưỡng ép đè xuống hoảng sợ trong lòng, thanh âm khàn khàn hỏi. Lâm Viêm không có trả lời hắn vấn đề, hắn chỉ là nhìn xem cái này bảy trên thân sát khí trùng thiên tu sĩ, bình thản mở miệng. Sư tôn nói, để chúng ta đến bồi các ngươi chơi bừa. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Lưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 89, Thánh Vương chấn động chương 89, Thánh Vương chấn động Thanh Trúc Phong, Bạch Ngọc quảng trường. Thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm không gian thông đạo chậm rãi khép kín. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, mang trên mặt mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Liền cái này, bảy thánh nhân còn chưa đủ ta làm nóng người. Mạc Phàm còn nắm thật chặt chuôi này màu đen chiến truy, chú ý thân bên trên không có nhiễm một vết máu, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình khí huyết bởi vì vừa rồi kia một truy, còn đang không ngừng mà cuồn cuộn gào thét. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, ánh mắt có chút phức tạp. Ta giết một cái thánh nhân. Cảm giác kia rất kỳ diệu, không có sợ hãi, chỉ có một loại lực lượng hoàn toàn thả ra thoải mái. Cố Khuynh Thành đem trường kiếm thu hồi trong vỏ, vẻ mặt thanh lãnh. Bọn hắn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Lâm Viêm ánh mắt đảo qua ba người, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Là sư tôn mệnh lệnh. Đều trở về đi, thật tốt thể nội chiến đấu mới vừa rồi. Bốn người thi lễ một cái, ai đi đường đấy. Mạc Phàm trở lại tiểu viện của mình, đem chiến truy đứng ở trên mặt đất, chính mình thì ngồi trên thềm đá, từng lần một trở về chỗ loại kia đem địch nhân tinh cả thần hồn đều hoàn toàn nện thành hư vô bá đạo cảm giác. Cố Khuynh Thành trở lại chút lâu, ngồi xếp bằng, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy một kiếm kia. Thái thượng kiếm điện chân ý, trong thực chiến mới có thể có tới chú thích chính xác nhất. Thế giới thụ hạ, ghế đu phía trên. Lục Trường Phong nhìn xem màn sáng bên trong các đệ tử riêng phần mình biểu hiện, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, Mạc Phàm lần thứ nhất thực chiến rất thuận lợi, Hồng Mông Ma thể quả nhiên không để cho người thất vọng. Hắn tiện tay điều ra Mạc Phàm bảng thông tin. Tính danh: Mạc Phàm, tu vi: Hóa Thần cảnh 9 tầng đỉnh phong, thể chất: Hồng Mông Ma thể, sơ bộ thức tỉnh, công pháp: Hồng Mông bất diệt thể quá khứ. Tại Đông vực biên cảnh, trận chiến mở màn chẳng thánh, đạo tâm vững chắc. Những người khác cũng đều có thu hoạch, là thời điểm cho điểm phần thưởng. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động. Hệ thống, cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Trong chốc lát, bốn đạo ẩn chứa bàng bạc đạo vận thần quang từ đỉnh núi bay ra, vô cùng tinh chuẩn chui vào bốn vị đệ tử thể nội. Ngay tại trong viện ngẩn người Mạc Phàm thân thể rung động. Một cỗ tinh thuần tới không cách nào tưởng tượng năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, hắn vừa mới vững chắc hóa thần cảnh bình cảnh, tại cỗ lực lượng này trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Oanh! Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phóng lên tận trời. Thiên nhân cảnh một tầng, thiên nhân cảnh tầng 2, thẳng đến thiên nhân cảnh 3 tầng, cỗ khí tức này mới chậm rãi bình phục lại. Một bên khác, Lâm Viêm, Tiêu Trần cùng Cố Khuynh Thành cũng riêng phần mình đạt được lợi ích cực kỳ lớn, tu vi cùng đối đại đạo cảm ngộ đều tinh tiến không ít. Cùng lúc đó, Huyết Hải, đây là một mảnh ở vào Tây Mạc cùng Nam Lĩnh chỗ giao giới biển hỗn loạn vực, quanh năm bị huyết sắc sương mù bao phủ. Trung tâm vùng biển, một tòa từ vô số cự thú hải cốt dựng mà thành màu đen trong cung điện. Trong đại điện, trưng bày mấy trăm ngọn chập chờn hồn đăng. Đương nhiên, trên cùng bảy ngọn hồn đăng, trong cùng một lúc, phô một tiếng, cùng nhau dập tắt. Phụ trách trông coi hồn điện đệ tử, thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào phóng tới chủ điện. Biển chủ, không xong, biển chủ. Hai cốt vương tọa phía trên, một vòng thân bị huyết sắc thần hoàn bao phủ uy nghiêm thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra, kinh khủng thánh vương uy áp, nhường cả tòa cung điện đều đang run rẩy. Chuyện gì kinh hoàng? Bảy vị sát chủ, bọn hắn hồn đăng, tất cả đều diệt. Vương tọa bên trên thân ảnh đột nhiên đứng lên, sát khí ngập trời quét sạch mà ra. Ngươi nói cái gì? Ngay tại vừa rồi, bảy vị sát chủ hồn đăng, trong cùng một lúc, toàn bộ dập tắt. Huyết Hải chi chủ, Thánh Vương cảnh cường giả, giờ phút này trên mặt viết đầy chấn kinh. Huyết Hải thất sát là dưới tay hắn đắc lực nhất tướng tài, bảy người liên thủ, liền hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Làm sao có thể trong cùng một lúc toàn bộ ngã xuống? Bọn hắn đi nơi nào? Về biển chủ, bảy vị sát chủ nói muốn đi đâu vực, truy tra một cái tên là Thanh Trúc Phong thế lực, vì Thiên Đạo Sơn treo thưởng. Thanh Trúc Phong Huyết Hải chi chủ trong mắt hàn quang nổ bắn ra, lập tức khởi động Huyết Hải truy hồn kính, ta muốn nhìn, đến tột cùng là ai, kẻ dám động ta. Đâu vực biên cảnh, Huyết Hải thất sát vẫn lạc chi địa. Không gian có chút vặn mèo, một đạo bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn lơ lửng tại Mạc Phàm đập ra cái kia nhân hình hố to phía trên, khí tức quanh người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, dường như hắn muốn cũng không tồn tại ở thế giới này. Hắn vươn tay, đối với phía dưới nhẹ nhàng một chiêu. Một sợi lưu lại, cơ hồ muốn tiêu tán khí tức hủy diệt, bay vào lòng bàn tay của hắn. Tốt thuần túy nhục thân lực lượng, không có pháp tắc, không có đạo vận, chỉ là đơn thuần lực lượng, cũng đủ để ma diệt thánh nhân đạo quả cùng thần hồn. Trong bóng tối bóng người phát ra một tiếng nói nhỏ. Hắn lại bay tới Cố Khuynh Thành chém giết đối thủ địa phương, cảm thụ được trong không khí kia một tia như có như không sắc bén. Chặt đứt nhân quả kiếm ý. Một kiếm này, thậm chí siêu việt không gian cùng thời gian hạn chế. Thật là đáng sợ kiếm tu. Cuối cùng, hắn đi vào Lâm Viêm cùng Tiêu Trần xuất thủ vị trí. Cảm thụ được kia hai loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại bá đạo giống vậy tuyệt luân hỏa diễm khí tức. Hỗn độn khí biến thành thần hỏa, còn có một loại là trong truyền thuyết đế viêm. Hai cái khống hỏa người trong nghề, tu vi ít ra cũng là thánh nhân đỉnh phong. Vị này được xưng là ảnh liệp giả thánh vương, lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết. Bốn cái người trẻ tuổi, một cái so một cái quái vật. Thiên đạo sơn treo thưởng, cho bảng giá quá thấp. Hắn nhìn về phía đông phương xa xôi, nơi đó là Thanh Trúc Phong khả năng tồn tại phương hướng. Nhưng dạng này tông môn, hang ổ bên trong bảo vật, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Xung đột chính diện là ngu xuẩn, nhưng thợ săn có thợ săn đi săn phương thức. Hắn từ trong ngực lấy ra một quả khúc cắt, như là than đen sự vật, vật kia sự tỉnh, lại còn tại yếu ớt nảy lên, giống một trái tim. Huyết duyên chú tâm, chỉ cần lây dính huyết hải thất sát nhân quả, dù chỉ là một tia khí tức, viên này chú tâm liền có thể tại Tam Thiên Đại Thế Giới bên trong tìm tới vị trí của các ngươi. Mặc dù cần một chút thời gian đến ôn dưỡng, nhưng ta thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Hắn bóp nát một cái phù lục, cả người hóa thành một cái bóng, dung nhập bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Trúc Phong bên trên, Lục Trường Phong ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào cái kia đạo biến mất cái bóng bên trên. Dùng chú thuật tới truy tung sao? So trước đó kia mấy cái con ruồi cũng là nhiều một chút hoa văn. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mình các đệ tử. Vẫn là quá chậm, thế giới bên ngoài đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Là thời điểm lại thu người đệ tử. Hắn mở ra hệ thống, bộ kia bao gồm Tam Thiên Đại Thế Giới toàn bộ sinh linh mênh mông tinh đồ, lần nữa triển khai. Ngón tay của hắn tại tinh đồ bên trên sẽ qua, cuối cùng dừng ở trung tâm nhất, kia phiến quang mang nóng ánh nhất đại lục, Trung Châu. Một cái hoàn toàn mới bảng thông tin hiện lên ở trước mắt hắn. Tính danh: Tần Giao Tu Vi, Vương Giả Cảnh một tầng tứ chất, Tiên cấp thể chất, Tiên Thiên Đạo Thai công pháp, Thái Hư Tiên Điện, Tàn Tiên, quá khứ, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều Tam Công Chúa, trời sinh đạo thai, vạn năm không gặp kỳ tài. Bởi vì thể chất bị Thái Hư Tiên Tông Thánh Tử nhìn trúng, muốn đem luyện là đạo đỉnh, giúp đỡ đột phá thánh vương. Hoàng Triều vì cầu che chở, bằng lòng thông gia. Tần Giao không theo, đánh cắp Hoàng Triều Trấn Quốc Chi Bảo Hư Không Chu thoát đi Trung Châu, đang bị hai thế lực lớn liên thủ truy sát. Trước mắt trạng thái trọng thương, bị cuốn ở Trung Châu cùng Bắc Nguyên giao giới loạn cổ ma huyên bên trong, Hư Không Chu nguồn năng lượng hao hết, truy binh đã tới, sắp bị bắt. Tiên Thiên Đạo Thai, trời sinh thân cận đại đạo, cũng là tu hành hạt giống tốt, lại là một cái bị cái gọi là chính đạo tông môn bức bách người đáng thương, cái này kịch bản thật sự là chăm xem không chán. Lục Trường Phong suy tư một lát. Lâm Viêm cùng Tiêu Trần khoảng cách đại thánh chi cảnh đều chỉ trên lệch một bước, có lẽ một trận chiến đấu chân chính có thể khiến cho bọn hắn tìm tới thời cơ đột phá. Trung Châu, cái kia rồng rắn lẫn lộn địa phương, vừa vặn phù hợp. Lâm Viêm, Tiêu Trần, thanh âm của hắn trực tiếp tại hai người thức hải bên trong vang lên. Đang lúc bế quan hai người đồng thời mở hai mắt ra. Sư tôn, đi một chuyến Trung Châu, loạn cổ ma huyền, nơi đó có cái gọi Tần Giao nữ hải, đem nàng mang về. Truy sát nàng người, một cái tên là Thái Hư Tiên Tông, còn có một cái gì Hoàng Triều, căn cơ không sạch, thuận tay lao à? Tiêu Trần trong mắt, trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng. Trung Châu, quá tốt rồi, rốt cục có thể buông tay buông chân đánh một trận. Lâm Viêm đứng người lên, quanh thân xích kim sắc hỏa diễm bốc lên, chiến ý bay thẳng vân tiêu. Tuân mệnh. Đề cử chuyển hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần tụ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 90, loạn cổ ma huyên chương 90, loạn cổ ma huyên Trung Châu cùng Bắc Nguyên chỗ giao giới, vắt ngang lấy một đạo dường như đem đại địa xé rách to lớn vết sẹo. Loạn cổ ma huyên. Nơi đây quanh năm bị đen nhánh ma khí bao phủ, pháp tắc sụp đổ, đại đạo không còn. Tu sĩ tầm thường bước vào trong đó, đạo cơ sẽ bị ma khí ăn mòn, thần hồn sẽ bị hỗn loạn pháp tắc xé nát. Ma huyên biên giới, không gian im lặng bặm mẻo, một đạo thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm môn hộ mở ra. Lâm Viêm cùng Tiêu Trần từ đó đi ra. Xách, tốt nồng ma khí, ngay cả ánh sáng đều lướt. Tiêu Trần đánh ra trước mắt vô tận vực sâu, đầu ngón tay một sợi kim sắc hỏa diễm nhảy lên, đem đến gần ma khí đốt cháy hầu như không còn. Lâm Viêm xích kim sắc đôi mắt nhìn về phía vực sâu nào đó phương hướng, nơi đó không gian vặn mèo nhất là kịch liệt. Nàng ở nơi đó, tình huống không tốt lắm. Truy binh cũng đều tại. Tiêu Trần nét miệng cười một tiếng, hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn tránh khỏi chúng ta nguyên một đám đi tìm. Lâm Viêm không nói gì, bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp chui vào phía dưới dày đặc ma khí bên trong. Tiêu Trần theo sát phía sau, hai người như hai viên thiên thạch, rơi hướng vực sâu. Loạn cổ ma huyên chỗ sâu. Một chiếc trải rộng vết rách ngân sắc thuyền nhỏ lơ lửng ở giữa không trung, thân thuyền tản ra linh quang đã ảm đạm tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trong đó, một gã thân mang xanh nhạt váy dài nữ tử ngồi xếp bằng, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, khí tức trong người hỗn loạn không chịu nổi. Nàng chính là Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều Tam công chúa, Thần Giao. Tại trung quanh nàng, hơn 10 đạo cường hoành thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đem ngân sắc thuyền nhỏ bao bọc vây quanh. Người cầm đầu là một gã hình dạng tuấn mỹ, thần sắc kiêu căng nam tử trẻ tuổi. Hắn người mặc Thái Hư Tiên Tông thánh tử đạo bào, quanh thân có tiên quang vờn quanh, thánh nhân cảnh uy áp không che giấu chút nào phóng xuất ra, ép tới bốn phía không gian đều tại bù bù. Thần Giao sư muội, ngươi hư không chủ đã không chịu nổi. Thái Hư thánh tử Lý Thái Hư từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trong đó nữ tử, ngựa khí mang theo một tia bố thí. Làm gì làm vô vị này dãy rủa? Có thể trở thành ta đạo đỉnh, giúp ta bước vào thánh vương chi cảnh, là ngươi thân là tiền thiên đạo thái vô thượng vinh quang. Tại Lý Thái Hư bên cạnh, một gã người mặc kim sắc áo giáp, khí tức giống nhau đạt tới thánh nhân cảnh lão tướng quân trầm giọng mở miệng. Tam công chúa, đây là bệ hạ ý chỉ. Vì hoàng triều vạn năm cơ nghiệp, còn mời ngài không để cho chúng ta khó xử. Tần Giao mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng cùng buồn bã. Một cái là nàng kính ngưỡng tiên môn, một cái là nàng gia đời gia tộc. Bây giờ lại đều thành muốn đem nàng đẩy vào hố lửa đạo phủ. Ta chính là chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Tần Giao thanh âm mang theo quyết tuyệt, trong cơ thể nàng linh lực bắt đầu nghịch hành, đúng là muốn tự bạo đạo thai. Lý Thái Hư sắc mặt trầm xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phá vỡ cho ta chiếc này thuyền hỏng, nhớ kỹ, muốn sống. Bản thánh tử cũng không muốn đạt được một bộ tàn phá đạo đỉnh. Là, thánh tử. Mấy tên vương giả cảnh hoàng triều cung phụng cùng Thái Hư Tiên Tông trưởng lão đồng thời ra tay, các loại thần thông bảo thuật hóa thành một mảnh chói lọi quang vũ, đánh phía lão đạo muốn ngã hư không chu. Đúng lúc này, hai thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở vòng vây phía sau. Uy, nhiều người như vậy ức hiếp một cái nữ hài tử, không tốt lắm đâu. Một cái mang theo vài phần trêu tức thanh âm vang lên. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy hai cái giống nhau nam tử trẻ tuổi lơ lửng giữa không trung, một cái áo đen mắt vàng, thần sắc lạnh lùng. Một cái áo trắng tóc vàng, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm. Bọn hắn là lúc nào xuất hiện? Ở đây nhiều như vậy vương giả cùng thánh nhân, không gây một người phát giác. Lý Thái Hư ánh mắt đảo qua hai người, khi hắn phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương lúc, nhíu mày. Các ngươi là người phương nào? Giáng quản ta Thái Hư Tiên Tông cùng Trung Châu Hoàng Triều nhàn sự. Thái Hư Tiên Tông? Chưa từng nghe qua. Tiêu Trần móc móc lỗ tai, chúng ta sư tôn để chúng ta đến mang nàng đi. Hắn chỉ hư không chu bên trong Tần Giao. Cái kia hoàng triều lao tướng quân nghiêm nghị quát, cuồng vọng. Đây là hoàng triều trọng phạm, các ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không, lấy cùng tội luận xử. Tiêu Trần cười, hắn nhìn về phía bên cạnh Lâm Viêm. Đại sư Minh, sư tôn nói thế nào? Lâm Viêm ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Tần Giao trên thân, nghe được Tiêu Trần tra hỏi, mới chậm rãi rời, nhìn về phía Lý Thái Hư bọn người. Thanh âm của hắn không có một tia gợn sóng. Sư tôn nói, căn cơ không sạch, thuận tay lau. Muốn chết. Lý Thái Hư hoàn toàn bị chọc giận. Hắn đường đường Thái Hư thánh tử, tương lai thánh vương, khi nào nhận qua cái loại này không nhìn. Thái Hư cầm long thủ, hắn một trường bố ra, một cái từ pháp tắc cùng linh lực cấu trúc màu xanh cự thủ, che khuất bầu trời, mang theo trấn áp thánh nhân kinh khủng ý thế, chụp vào Lâm Viêm cùng Tiêu Trần. Những này tạm ngư giao cho ta. Tiêu Trần tiến về phía trước một bước, đối mặt cái kia màu xanh cự thủ, chỉ là tùy ý nâng lên tay. Một đóa ngọn lửa màu vàng tại hắn lòng bàn tay bốc lên. Đế Viêm Thánh Hỏa. Oeng. Ngọn lửa màu vàng quét sạch mà ra, hóa thành một cái biển lửa. Cái kia uy thế ngập trời màu xanh cự thủ, tại tiếp xúc đến kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt, liền như là băng tuyết gặp liệt dương, vô thanh vô tức tăng dã. Biển lửa không có đình chỉ, tiếp tục lan tràn. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Những cái kia hoàng triều vương giả cung phụng, Thái Hư Tiên Tông trưởng lão, bọn hắn hộ thân pháp bảo, bọn hắn đạo pháp thần thông, tại mảnh này kim sắc biển lửa trước mặt, yếu ớt như là trang giấy. Hỏa diễm những nơi đi qua, mọi thứ đều hóa thành hư vô. Liên thân hồn cũng không kịp chạy ra, liền bị đốt cháy thành nguyên thủy nhất hạt. Vị kia thánh nhân cảnh lão tướng quân, trên thân bộc phát ra sáng chói thanh quang, mong muốn ngăn cản, nhưng ngọn lửa màu vàng không nhìn thẳng hắn phòng ngự, chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn thanh khu, từ trong tới ngoài, bắt đầu cháy rừng rực. Đây là cái gì? Lửa hắn phát ra cuối cùng một tiếng hoảng sợ gào thét, cả người hóa thành thổi phồng cho bụi, tiêu tán tại ma huyên trong cuồng phong. Trước sau bất quá mấy hơi thở, ngoại trừ Lý Thái Hư, tất cả truy binh toàn diện. Lý Thái Hư trên mặt kiêu căng cùng phẫn nộ, đã sớm bị vô tận sợ hãi thay thế. Hắn nhìn xem cái kia bất cần đời thanh niên áo trắng, thân thể tại không bị khống chế run rẩy. Một ý niệm, thiêu tận chư vương, thuần sát thánh nhân. Đây là quái vật gì? Hắn không chút do dự, bóp nát một cái ngọc phù, cả người hóa thành một đạo lưu quang, liền phải xé mở không gian chạy trốn. Ở trước mặt ta đùa lửa, còn muốn chạy? Tiêu Trần cười nạo một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Lý Thái Hư bỏ chạy phương hướng không gian, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim sắc tường lửa, chặn đường đi của hắn lại. Mà đổi thành một bên, Lâm Viêm động. Hắn chỉ là dương mắt, xích kim sắc đôi mắt nhìn về phía Lý Thái Hư. Không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có hủy thiên diệt địa chấn động. Lý Thái Hư thân thể lại đột nhiên cứng ở nguyên địa. Hắn cúi đầu, nhìn thấy một sợi xích kim sắc hỏa diễm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Ngọn lửa kia rất nhỏ, nhìn thậm chí có chút ôn hòa. Nhưng Lý Thái Hư lại có thể cảm nhận được, chính mình sinh cơ, chính mình đại đạo, thần hồn của mình đang bị cái này sợi nho nhỏ hỏa diễm theo căn nguyên bên trên hoàn toàn xóa đi. Hỗn độn. Lửa hắn khó khăn phun ra ba chữ, trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Sau đó, thân thể của hắn, tính cả trên người hắn thánh tử đã bảo, pháp bảo, tất cả đều hóa thành hư vô, dường như chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua. Hư không chu bên trong, Tần Dao đã hoàn toàn nhìn ngây người. Nàng che miệng, không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Truy sát đến nàng lên trời không đường, xuống đất không cửa Thái Hư Thánh Tử cùng hoàng triều cao thủ, cứ như vậy, không có. Bị hai cái này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, thời hợt gật bỏ. Lúc này, kia áo đen mắt vàng thanh niên, từng bước một hướng nàng đi tới. Thân ảnh của hắn, tại hỗn loạn ma khí bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Tần Dao vô ý thức nắm chặt trong tay một thanh đoản kiếm, thân thể căng cứng, đầy mắt đề phòng. Lâm Viêm tại hư không chu trước dừng bước lại. Chúng ta là Thanh Trúc Phong đệ tử. Sư tôn lệnh chúng ta đến đây tiếp ngươi. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Tiêu Trần cũng bước qua đến, đối với trong đỏ vẻ mặt cảnh giác Tần Dao, lộ ra một cái tự nhận là rất hòa thuận nụ cười. "Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Theo chúng ta đi a." Sư tôn nói, "Về sau chúng ta chính là người một nhà." Đệ tử chuyển hót, Triệu Hoán Thần Thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bảo Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc cặp. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 91, Tân Tấn Sư Muội chương 91, Tân Tấn Sư Muội thành trúc phong đệ tử. Sư tôn, tiên ngươi. Lâm Viêm mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Tần Dao trong tai, tổ hợp lại với nhau, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm cùng hoang đường. Thanh Trúc Phong là địa phương nào? Nàng chưa từng nghe nói qua. Sư tôn là ai? Vậy mà có thể ra lệnh cho dạng này hai cái quái vật giống như tồn tại, đến đây cái này hung hiểm loạn cổ ma huyên. Tiêu Trần nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy đề phòng cùng mê mang, gãi đầu một cái, đi lên trước mấy bước. Chúng ta sư tôn thần thông quảng đại, tính tới ngươi gặp nạn, cố ý để chúng ta đến cứu. Ngươi nhìn, truy sát ngươi đều chết sạch, theo chúng ta đi, cam đoan không ai còn dám ức hiếp ngươi. Tần Dao cầm đoạn kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Ta gọi Tiêu Trần, nhị sư minh ngươi. Vị này là đại sư minh, Lâm Viêm. Nàng nhìn xem Tiêu Trần trên mặt kia bất cần đời nụ cười, lại nhìn một chút Lâm Viêm cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào xích kim sắc nhăn mắt. Hai người kia, trong lúc giơ tay nhấc chân liền gạt bỏ thánh nhân, liền Thái Hư Thánh Tử đều hóa thành hư vô. Bọn hắn như muốn gây bất lợi cho chính mình, căn bản không cần nói nhảm. Nhân sinh của nàng đã ngã vào đáy cốc, gia tộc phản bội, tông môn truy sát, liền sau cùng dung thân chỗ hư không trụ cũng sắp sụp đổ. Còn có cái gì so hiện tại càng hỏng bét sao? Ta đi với các ngươi. Tần Dao thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng buông xuống trong tay bảo kiếm, từ bỏ sau cùng chống cự. Tiêu Trần vỗ tay phát ra tiếng, cái này đúng nha, sau này sẽ là người một nhà. Lâm Viêm không có nhiều lời, chỉ là đối với Tần Dao nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay, trước người trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Không gian bị một đạo xích kim sắc hỏa diễm xé mở, hình thành một cái ổn định tiêu đốt môn hộ. Môn hộ một bên khác, tiên quang mờ mịt, đạo vận lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được bạch ngọc lắt thành quảng trường cùng che trời thần thụ. Tần Dao đôi mắt đẹp bên trong viết đầy rung động. Tay không xé rách hư không, tạo dựng ổn định không gian thông đạo, đây là Thánh Vương khả năng có thủ đoạn. Mà trước mắt cái này, nhìn so với nàng còn trẻ nam tử, làm được như thế tùy ý, dường như chỉ là đẩy ra một cánh cửa. Đi thôi, bát sư muội. Tiêu Trần dùng tay làm dấu mời. Tần Dao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, cất bước đi ra hư không trù, bước vào cái kia đạo hỏa diễm môn hộ. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Sau một khắc, cả người nàng đều cứng đờ. Một cỗ nồng đậm tới không cách nào tưởng tượng linh khí, không, đây cũng không phải là linh khí, là tầng thứ cao hơn tiên linh chi khí, hỗn tạp bằng bạc sinh mệnh tinh khí cùng huyền ảo đại đạo khí tức, đập vào mặt. Vẹn vẹn hít thở một cái, trong cơ thể nàng hỗn loạn linh lực liền bắt đầu tự hành bình phục, khô cạn kinh mạch đạt được tầm bổ, liền thân hồn mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Ánh mắt chiếu tới, là một mảnh rộng lớn vô ngần bạch ngọc quảng trường, chân bóng như gương, tản ra ôn nhuận bảo quang. Cuối quảng trường, một gốc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đại thụ, thẳng nhập vân tiêu, kết nối thiên địa. Cây kia mỗi một cái lá cây, đều dường như một cái độc lập thế giới, phía trên là cấn lấy hoàn chỉnh đại đạo phù văn. Tán cây rủ xuống ức vạn sợi hỗn độn khí, như là thác nước vẩy xuống. Dưới cây, mơ hồ có thể nhìn thấy một chương ghế đu. Cái này, nơi này là tiên giới sao? Tần Dao thanh âm khô khốc, nàng cảm giác chính mình nhận biết bị triệt để là đổ. Tại Trung Châu, cho dù là bất hủ hoàng triều tổ địa, Thái Hư Tiên Tông sân môn, nồng độ linh khí cũng không kịp nơi đây một phần bạn. Nơi này là Thanh Trúc Phong. Tiêu Trần thanh âm tại bên tai nàng vang lên, mang theo vài phần tự hào. Chúng ta sư tôn địa bàn. Đúng lúc này, một thân ảnh từ nơi không xa trong trúc lâu đi ra. Người tới một bộ áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, khí chất thanh lãnh như trăng, chính là mới vừa rồi kết thúc tu luyện Cố Khuynh Thành. Nàng nhìn thấy Lâm Viêm cùng Tiêu Trần, cùng bên cạnh bọn họ Tần Dao, đi tới. Đại sư minh, nhị sư minh, lục sư muội. Tiêu Trần cười giới thiệu nói, đây là sư tôn để chúng ta mới mang về bát sư muội, Tần Dao. Cố Khuynh Thành ánh mắt rơi vào Tần Dao trên thân, nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tần Dao nhìn xem Cố Khuynh Thành, trong lòng lại là giật mình. Nữ tử này, cảnh giới dường như chỉ là vương giả cảnh, nhưng trên thân kia cố nội liễm kiếm ý, lại làm cho nàng cái này đồng dạng là vương giả cảnh người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Dường như đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chính mình chạm dưới kiếm. Cái này Thanh Trúc Phong, đến cùng là địa phương nào? Thế nào tùy tiện một cái đệ tử đều yêu nghiệt như thế? Thế giới thụ hạ, ghế đu phía trên. Lục Trường Phong nhìn xem bạch ngọc trên quảng trường có chút không biết làm sao Tần Dao, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiên tiên đạo thai, không tệ, căn cốt tuyệt hảo. Hắn tiện tay vung lên, Tần Dao bảng thông tin hiện lên ở trước mắt. Tính danh, Tần Dao tu vi, vương giả cảnh một tầng tư chất, tiên cấp thể chất, tiên tiên đạo thai, bị long đong, công pháp, thái hư tiên điện, tàn tiên, quá khứ, Trung Châu bất hủ hoàng triều tam công chúa, trời sinh đạo thai. Bị đuổi giết đến loạn cổ ma huyền, đạo tâm bị hao tổn, bản nguyên thâm hụt. Đã vào ta cửa, công pháp tự nhiên không thể một mạc như vậy. Thái hư tiên tông công pháp cũng không xứng với đệ tử của ta. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại đạo tiên kinh một bộ. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được trước tiên đạo nguyên một phần. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngộ đạo cổ trà thụ lá trăm tấm. Lục Trường Phong nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau ban thưởng, trực tiếp đem kia bộ đại đạo tiên kinh cùng trước tiên đạo nguyên lấy ra, dung hợp thành một đạo cựu sắc thần quang. Hắn cong ngón búng ra. Cái kia đạo thần quang phá toái hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại bạch ngọc quảng trường trên không, sau đó vô cùng tình chuẩn chui vào tần giao mi tâm. Đang cùng Cố Khuynh Thành chào tần giao thân thể chấn động mạnh một cái. Bèn, một cỗ mênh mông vô biên tin tức hồng lưu tại trong óc nàng nổ tung. Đại đạo tiên kinh, mỗi một cái chữ cổ đều ẩn chứa thiên địa chí lý, bày tỏ vạn đạo bản nguyên. Nàng trước đó tu luyện Thái Hư Tiên Điện tàn tiên, tại bộ này tiên kinh trước mặt, quả thực như là hài đồng vẽ xấu. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần tới cực điểm tiên tiên bản nguyên chi lực tại trong cơ thể nàng tan ra. Nàng bởi vì đào vong mà thâm hụt bản nguyên, trong nháy mắt bị bổ đầy, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn hùng hậu hơn mấy lần. Trên người nàng tương thế, tại trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Tu vi của nàng bình cảnh, tại cỗ lực lượng này cọ rửa hạ, như là không có tác dụng. Vương giả cảnh một tầng. Đỉnh phong. Vương giả cảnh tầng 2. Vương giả cảnh 3 tầng. Một cỗ cường đại khí tức theo tần giao trên thân phóng lên tận trời, thẳng tới vương giả cảnh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân cảnh chỉ kém lâm môn một bước, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Tần giao chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt có nghìn vạn đạo pháp đang sinh diệt. Nàng cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, cùng trong đầu kia bộ trực chỉ đại đạo vô thượng tiên kinh, cả người đều lâm vào to lớn trong rung động. Đây chính là sư tôn thủ đoạn sao? Chưa từng gặp mặt, liền ban thưởng như thế nghịch thiên tạo hóa. Nàng đối với thế giới thụ phương hướng, cung cung kính kính, đi một cái 90 độ bái sư đại lễ. Đệ tử Tần Giao, bái kiến sư tôn. Cùng lúc đó, xa xôi huyết hải, từ vô số hải cốt đắp lên cung điện chỗ sâu. Huyết hải chi chủ đứng tại một mặt to lớn huyết sắc thủy tinh trước gương, thánh vương cảnh kinh khủng pháp lực, điên cuồng mà tràn vào trong đó. Mặt kính phía trên, huyết quang lưu chuyển, dần dần hiện ra hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Đó chính là đông vực biên cảnh, huyết hải thất sắc vẫn lạc chi địa. Hắn thấy được kia đóa thiêu cháy tất cả kim sắc hỏa diễm, thấy được cái kia đạo chặt đứt thánh nhân thân thể vô song kiếm quang, thấy được kia một truy đem thánh nhân nện thành huyết vụ bá đạo truy ảnh. Cuối cùng, hắn thấy được kia sợi đem huyết sắt lao đại theo căn nguyên xóa đi xích kim sắc hỏa diễm, hai loại thần hỏa, bá đạo nhục thân, còn có kia vô thượng kiếm ý huyết hải chi chủ nhìn xem trong kính hình tượng, khắp khuôn mặt là âm trầm. Thanh Trúc Phong, hắn cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ, sát khí ngập trời nhường toàn bộ huyết hải đều tại cuộn cuộn. Mặc kệ các ngươi phía sau là ai, giết ta huyết hải thất sát, bản tọa chắc chắn ngươi cả nhà giết sạch, dùng thân hồn của các ngươi đến nhóm lửa ta cái này truy hồn kính. Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại huyết hải trên không, hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía đông vực phương hướng, mau chóng đuổi theo. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đông đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 92, Thánh Vương giáng lâm chương 92, Thánh Vương giáng lâm Thanh Trúc Phòng, là Tần Giao mới chuẩn bị trong chốc lâu. Tần Giao theo trong nhập định tỉnh lại, nàng cảm thụ được thể nội kia cố bành trướng mãnh liệt, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra lực lượng, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm không chân thật cảm giác. Vương giả cảnh 9 tầng đỉnh phong. Ngay tại hôm qua, nàng vẫn là một cái bị đuổi giết được thiên không đường, bản nguyên thâm hụt, sắp gặp tử vong vương giả cảnh một tầng tu sĩ. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một vệ thần quang, một lần chưa từng gặp mặt sư tôn ban cho, liền để nàng thay ra đổi thịt, đứng ở thánh nhân cảnh cánh cửa trước đó. Nàng đẩy cửa ra, ánh nắng sáng sớm hôn tạp thấm vào ruột gan đạo vận đập vào mặt. Cách đó không xa, một cái to con thân ảnh ngay tại bạch ngọc trên quảng trường cơ một thanh màu đen chiến truy. Là thất sư đệ Mạc Phàm. Hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực, chỉ là đơn thuần vung lên chiến truy, nhưng mỗi một truy rơi xuống, đều để Tần Giao cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Kia truy dưới không gian, tựa hồ cũng tại có chút sụp đổ, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Cái này thuần túy là lực lượng của thân thể. Một cái thiên nhân cảnh tu sĩ, nhục thân lực lượng vậy mà có thể đạt tới tình trạng như thế. Tần Giao đi tới, thanh âm còn có chút câu nệ. Thất sư đệ. Mạc Phàm dừng lại động tác, thấy là Tần Giao, nét môi lộ ra hai hàm răng trắng. Bát sư muội, ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Ta cảm giác rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Tần Giao từ đáy lòng nói, nơi này tất cả, còn có sư tôn ban thưởng công pháp, đều giống như mộng như thế. Mạc Phàm gánh chiến truy, vẻ mặt đương nhiên. Sư tôn đương nhiên là không gì làm không được. Ngươi về sau thành thói quen, sư tôn cho đồ vật, liền không có không phải tốt nhất. Tần Giao do dự một chút, vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Thất sư đệ, ngươi gặp qua sư tôn sao? Mạc Phàm gãi đầu một cái, nở nụ cười hàm hậu cười. Chưa từng thấy tận mắt. Bất quá sư tôn khẳng định ngay tại trên núi, một mực nhìn lấy chúng ta đây. Hắn dùng truy trôi chỉ gốc kia bản lĩnh hết sức cao cường thế giới thụ phương hướng. Tần Giao theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, gốc kia thần thụ vẫn như cũ rủ xuống lức vạn sợi hỗn độn khí, dưới cây ghế đu tại trong gió sớm nhẹ nhàng lắc lư, phía trên không có mưa hay, nhưng lại phảng phất có một ánh mắt, ngay tại ôn hòa nhìn chăm chú lên các nàng. Thế giới thụ hạ, ghế đu phía trên. Lục Trường Phong nhìn xem trên quảng trường mới đến, còn có chút câu nệ Tần Dao, cùng nàng đáp lời Mạc Phàm, khẽ gật đầu một cái. Không tệ, nhanh như vậy liền hòa tan bảo. Hắn lười biếng ngáp một cái, ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Tiên Vương tinh huyết ba dọn. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Đại Đế cấp trận pháp Cửu Thiên tinh thần tịch diệt đại trận một bộ. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên phẩm linh căn Bồ Đề linh căn một gốc. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 10 vạn năm tu vi. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mênh mông dòng nước ấm tràn vào thể nội, Lục Trường Phong tu vi khí tức có chút ba động một chút, liền lần nữa quy về bình tĩnh, thâm tàng tại vô tận hỗn độn bên trong. Hắn vẫn như cũng là cái kia nhìn thường thường không có gì lạ thanh niên, lại là 10 vạn năm tu vi, đều nhanh không có cảm giác. Lục Trường Phong nhìn thoáng qua ban thưởng, Tiên Vương tinh huyết, vừa vặn có thể cho mấy cái đệ tử rèn luyện một chút nhục thân. Cửu Thiên tinh thần tịch diệt đại trận, có thể bố trí tại ngoài núi, miễn cho về sau luôn có con rùa bay vào. Bồ Đề linh căn, liền chủng tại Ngộ Đạo cổ trà thụ bên cạnh a, về sau uống trà Ngộ Đạo, hai không chậm trễ. Hắn xử lý xong những phần thưởng này, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, xuyên thấu vô tận không gian, nhìn phía xa xôi tây mạc phương hướng. Tại hắn hệ thống trên bản đồ, một cái chói mắt điểm đỏ, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng về đông vực, hướng về Thanh Vân Tông phương hướng cấp tốc tới gần. Mục tiêu, huyết hải chi chủ tu vi, Thánh Vương cảnh 3 tầng trạng thái, nổi giận, đang tiến về thành trúc phong trả thù. Cùng lúc đó, Lục Trường Phong còn chú ý tới Lâm Viêm, Tiêu Trần, Cố Khuynh Thành cùng Mạc Phạm bốn người trên thân, đều cuốn lên một sợi rất khó phát giác màu đen chuỗi nhân quả. Ánh mắt của hắn theo chuỗi nhân quả quay lại. Mục tiêu, ảnh liệp giả tu vi, Thánh Vương cảnh 1 tầng trạng thái, đã vận dụng huyết duyên chú tâm khóa chặt mục tiêu nhân quả, đang ẩn nút tại chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Hai cái Thánh Vương, một cái công khai đến báo thủ, một cái từ một nơi bí mật gần đó làm thợ săn, lần này có chút ý tứ. Lục Dài Do nhếch miệng lên một vệt đường cong. Ngay một khắc này, toàn bộ Đông Đột Tiên đột nhiên thay đổi. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp, từ phía tây chân trời quần quần mà đến, như là một mảnh vô hình huyết sắc thiên cùng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Đột. Tại cỗ uy áp này phía dưới, sơn hà thất sắc, vạn linh run rẩy. Vô số tu sĩ tại cỗ uy áp này hạ, trực tiếp quỳ rạp trên đất, tu vi thấp một chút, càng là tại chỗ miệng phun máu tươi, thần hồn muốn nước. Bầu trời bị nhuộm thành quỷ dị huyết hồng sắc. Trong không khí linh khí biến cuồng bạo mà hỗn loạn, phản phất tại e ngại cái gì. Thanh Vân Tông, chủ phong đại điện. Tông chủ Lý Thanh Huyền ngay tại xử lý tông môn sự vụ, kia cỗ Thánh Vương uy áp giáng lâm trong nháy mắt, hắn vị này vương giả cảnh 9 tầng cường giả, liền hư đều không có hư một tiếng, trực tiếp bị ép tới phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thánh Vương, là Thánh Vương cường giả giáng lâm đông ngực. Thanh âm của hắn tràn đầy kinh hãi. Cũng liền tại đồng thời, Thanh Vân Tông phía sau núi mấy chỗ cấm địa bên trong, mấy đạo cường hành khí tức đột nhiên bộc phát. Mấy tên vừa mới đột phá tới vương giả cảnh không lâu, đang lúc bế quan củng cố tu vi thái thượng trưởng lão, đồng thời phá quan mà ra, lơ lửng ở giữa không trung, nguyên một đám sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn qua phương tây bầu trời. Cố khí tức này, thật mạnh sắc ý, là hướng về phía chúng ta Thanh Vân Tông tới. Ta tông khi nào trêu chọc cái loại này kinh khủng tồn tại? Mấy vị lão tổ ánh mắt không hẹn mà cùng, toàn bộ nhìn về phía tòa kia quanh năm mây mù lở lở, nhìn như thường thường không có gì lạ sân phong. Thanh Trúc Phong, toàn bộ Thanh Vân Tông, thậm chí toàn bộ Đông Ngực, đều tại Thánh Vương chi uy hạ run lẩy bẩy. Chỉ có Thanh Trúc Phong vẫn như cũ phong khinh vân đạm, kia đủ để đè sập dãy núi, sấy khô giang hà kinh khủng uy áp, tại ở gần Thanh Trúc Phong ngàn trượng phạm vi lúc, tựa như cùng xuân tuyết gặp nắng gắt, vô thanh vô tức tan rã ở vô hình. Trên quảng trường, Mạc Phàm vẫn tại cơ chiến truy. Chút lâu trước, Cố Khuynh Thành rút ra trường kiếm, đang dùng một khối tơ lụa tinh tế lau. Tần Dao là một cái duy nhất sắc mặt trắng bệnh người, nàng từng là hoàng triều công chúa, cảm thụ qua thánh nhân thậm chí thánh vương khí tức, nhưng chưa bao giờ có khủng bố như thế, tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc uy áp. Sư Minh, sư tỷ, thiên nàng chỉ vào bên ngoài kia phiến huyết sắc bầu trời, thanh âm đều đang run rẩy. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Trần, mở ra một con mắt, liếc qua bầu trời. A, tới một cái lớn một chút con rồi. Một bên khác, Lâm Viêm thậm chí liền ánh mắt đều không có mở ra. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm, đồng thời tại Lâm Viêm, Tiêu Trần, Cố Khuynh Thành, Mạc Phàm cùng Tần Dao năm người trong đầu vang lên. Là Lục Trường Phong thanh âm. Một cái thánh vương, đến đem cho các ngươi làm buổi luyện. Lâm Viêm, Tiêu Trần, hai người các ngươi đi. Cố Khuynh Thành, Mạc Phàm, các ngươi nhìn xem. Tần Dao, đây là ngươi nhập môn khóa thứ nhất, thấy rõ ràng các sư minh của ngươi là như thế nào giải quyết phiền toái. Vừa dứt tiếng, Tiêu Trần từ dưới đất nhảy lên một cái, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một hồi lốt bốt bạo hưởng. Cuối cùng tới có thể khiến cho ta làm nóng người. Lâm Viêm cũng đứng người lên, cặp kia xích kim sắc đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía bầu trời. Hai người liếc nhau, đồng thời bước về phía trước một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại bạch ngọc trên quảng trường. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trận phàm. Bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 93, Thánh Vương đấm máu chương 93, Thánh Vương đấm máu đồng được tiên khung phía trên. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, như là tự cửu u địa ngục đi ra ma thần, giáng lâm thế gian. Hắn chính là huyết hải chi chủ, thánh vương cảnh ba tầng kinh khủng tồn tại. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không hề làm gì, toàn bộ đông vực pháp tắc đều tại gào thét, không gian tại quanh người hắn bặm mẹo, dường như không chịu nổi hắn tồn tại. Huyết sát thánh vương uy áp hóa thành thực chất đại dương mênh mông, từ trên trời giáng xuống, bao trùm ức vạn dặm sơn hà. Vô số sinh linh tại cỗ uy áp này hạ phủ phục, thần hồn run rẩy, sinh mệnh chi hỏa lão đảo muốn ngã. Thanh trúc phong lan ra đây nhận lấy cái chết. Huyết hải chi chủ thanh âm như là ức vạn đoan hồn đang gầm thét, hóa thành quần quần sóng âm chuyển khắp toàn bộ đông vực. Thanh vân tông chủ phong phía trên, tông chủ Lý Thanh Huyền cùng mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo ma thần giống như thân ảnh, mà xám như cho. Đây chính là thánh vương. Vẹn vẹn khí tức cũng đủ để cho toàn bộ đông vực lâm vào tận thế. Bọn hắn thanh vân tông có tài đứa gì lại trêu chọc tới cái loại này tồn tại. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Ngay tại toàn bộ đông vực đều lâm vào tuyệt vọng tĩnh mịch thời điểm, hai thân ảnh, một đen một trắng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở huyết hải chi chủ trước mặt, chính là Lâm Viêm cùng Tiêu Trần. Bọn hắn trôi nổi tại không, mặc cho kia đủ để áp sập thánh nhân huyết sắc uy áp như thế nào cọ rửa, góc áo cũng không từng động đậy mảy may. Huyết hải chi chủ tinh hồng ánh mắt rơi vào trên thân hai người, chính là các ngươi giết bản tọa huyết hải thất sát. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa đủ để đông kết thần hồn sát ý. Tiêu Trần rũi ra ngón út, móc móc lỗ tai, trên mặt mang vẻ bại nụ cười. Ngươi nói kia bảy cái tiểu côn trùng a, tựa như là ta cùng đại sư Minh thuận tay bóp chết ta. Đại sư Minh, là ngươi rất nhiều, vẫn là ta rất nhiều. Lâm Viêm xích kim sắc nhăn mắt, bình tĩnh nhìn xem huyết hải chi chủ, không có trả lời Tiêu Trần vấn đề. Muốn chết. Huyết hải chi chủ hoàn toàn nổi giận. Hán đường đường thánh vương, tung hành tây mạc nam lĩnh vô tận với nguyện, khi nào bị hai cái tiểu bối như thế khinh thị qua. Huyết hải vô lượng, thô thiên. Hắn một trường vô ra. Ầm ầm. Vô tận huyết sắc nước biển trống rông xuất hiện, hóa thành một mảnh chân chính đại dương mênh mông, từ thiên cung phía trên chảy ngược mà xuống. Mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa ăn mòn thánh nhân đạo quả kịch độc phát tác, toàn bộ huyết hải đủ để đem một phương đại vực hoàn toàn hóa thành đất chết. Đông vực các tu sĩ nhìn xem kia phiến che đậy toàn bộ bầu trời huyết hải, trong mắt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tiêu Trần chỉ là nhếch miệng. Liên điểm này hoa văn, hắn nâng tay phải lên, một đóa ngọn lửa màu vàng tại hắn lòng bàn tay lặng lặng tiêu đốt. Đi. Kim sắc hỏa diễm bay ra, đón gió liền dài. Trong chốc lát, một đầu từ thuần túy đế viêm tạo thành kim sắc phượng hoàng, dương cánh hót vang, xông vào kia phiến trong biển máu. Suy suy suy. Không cách nào hình dung một màn đã xảy ra. Kia phiến ẩn chứa kinh khủng pháp tắc huyết hải, tại tiếp xúc đến kim sắc phượng hoàng trong nháy mắt, như là gặp khắc tinh, bị điên cuồng bốc hơi, đốt cháy. Huyết hải phát ra thê lương gào thét, lại không cách nào ngăn cản kim sắc hỏa diễm mảy may. Bất quá thời gian mấy hơi thở, kia phiến đủ để bao phủ đại vực huyết hải, bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Bầu trời khôi phục thanh minh. Huyết hải chi chủ trên mặt nổi giận, đông lại. Thay vào đó, là một vẻ chấn kinh cùng khó có thể tin. Đế Viêm, ngươi vậy mà nắm trong tay trong truyền thuyết Đế Viêm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Hiện tại mới nhìn ra được, phản ứng có chút chậm a. Tiêu Trần hoạt động cổ tay, ngọn lửa màu vàng tại quanh người hắn nảy lên, đem hắn tôn lên như là một tôn hỏa diễm thần minh. Đã ngươi đã nhìn ra, vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng. Người giết ngươi, Thanh Trúc Phong, Tiêu Trần. Cuồng vọng. Huyết Hải chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù chấn kinh tại đối phương hỏa diễm, nhưng hắn Thánh Vương ba tầng tu vi, cho hắn tuyệt đối tự tin. Coi như ngươi có Đế Viêm, cảnh giới chiến lệnh cũng không phải ngươi có thể bù đắp. Huyết thần tế, Thánh Vương con mâu. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội huyết khí điên cuồng tiêu đốt. Một cây từ Thánh Vương pháp tắc cùng tự thân tinh huyết ngưng tụ mà thành bạch cốt trường mâu, xuất hiện trong tay hắn. Lưỡi mâu chỉ, hư không vỡ nát, từng đạo màu đen khe hở lan tràn ra. Một kích này, khóa chặt Tiêu Trần tất cả khí cơ, tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ném ra cái này tất sát nhất kích trong nháy mắt, một thanh âm bình thản ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đối thủ của ngươi là ta. Huyết Hải chi chủ con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu. Chẳng biết lúc nào, cái kia một mực trầm mặc không nói thanh niên mặc áo đen, Lâm Viêm, đã xuất hiện ở bên người của hắn. Lâm Viêm chỉ là dương mắt, dùng cặp kia không có chút nào tình cảm xích kim sắc nhắm mắt, nhìn hắn một cái. Sau đó, vươn một ngón tay. Đầu ngón tay, một sợi xích kim sắc hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Hỗn độn hỏa. Huyết Hải chi chủ toàn thân lông tơ, tại thời khắc này toàn bộ đứng đấy lên. Một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu, trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, từ bỏ đối Tiêu Trần công kích, đem trong tay Thánh Vương cốt mâu, mang theo uy thế ngập trời, hung hăng đâm về Lâm Viêm. Đối mặt cái này đủ để xuyên thủng sao trời một kích. Lâm Viêm ngón tay chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Kia sợi xích kim sắc hỏa diễm chạm đến cốt mâu mũi thương, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có pháp tắc cùng năng lượng đối xông. Kia cá ngưng tụ Thánh Vương tinh huyết cùng pháp tắc kinh khủng cốt mâu, tại tiếp xúc đến hỗn độn hỏa trong nháy mắt, liền theo mũi thương bắt đầu, vô thanh vô tức, biến thành hư vô. Dường như nó căn bản cũng không từng tồn tại. Hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước. Huyết Hải chi chủ phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực hạn thét lên, trên người hắn huyết sắc thần hoàn bộ phát ra hào quang sáng chói, Thánh Vương lĩnh vực không giữ lại chút nào triển khai, mong muốn ngăn cản kia sợi hỏa diễm. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Kia sợi xích kim sắc hỏa diễm, không nhìn không gian, không nhìn pháp tắc, không nhìn hắn tất cả phòng ngự. Nhẹ nhàng khắc ở mi tâm của hắn. Huyết Hải chi chủ thân thể cứng ở nguyên địa. Trên mặt hắn sợ hãi, kinh hãi, không cam lòng, đủ loại cảm xúc toàn bộ ngưng kết. Hắn cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình. Hắn Thánh Vương thân thể ngay tại theo nhỏ bé nhất hạt phương diện bắt đầu phân giải, tiêu tán. Đại đạo của hắn, pháp tắc của hắn, thần hồn của hắn, hắn tồn tại ở thế giới này tất cả ngấn, dấu vết đều tại bị tia sợi hỏa diễm theo căn nguyên bên trên hoàn toàn xóa đi. Cái này, đây là cái gì? Hắn khó khăn phun ra mấy chữ, cũng rốt cuộc không cách nào nói ra đầy đủ. Sau một khắc, vị này tung hoành Tây Mạc, uy áp một thời đại thánh vương cường giả, huyết hải chi chủ, tính cả trên người hắn tất cả pháp bảo, tính cả hắn tồn tại qua tất cả nhân quả, hoàn toàn hóa thành hư vô. Gió thổi qua, liền tản, dường như chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua. Đông vực hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ, đại não đều biến thành trống rỗng. Một vị thánh vương, cứ như vậy, không có. Vị thanh niên mặc áo đen kia, một chỉ điểm sát. Xa xôi đông vực biên cảnh, một chỗ ẩn nấp trong sân gốc, được xưng là ảnh liệp giả thánh vương, thông qua bí pháp, xa xa nhìn thấy màn này. Trong tay hắn viên kia huyết duyên chú tâm còn tại có chút nhảy lên. Thân thể của hắn lại tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Trên mặt hắn biểu lộ, từ lúc mới bắt đầu nghiền ngẫm, tới ngưng trọng, lại đến chấn kinh, cuối cùng chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Một chỉ gạt bỏ một tôn thánh vương, đây là khái niệm gì? Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thiên đạo sơn treo thưởng, san giết thanh trúc phong đệ tử. Ảnh liệp giả nhìn xem trong tay viên kia còn tại khiêu động chú tâm, cảm giác chính mình cầm không phải cái gì truy tung trí bảo, mà là một đạo đùa đòi mạng. Hắn không chút do dự, dùng hết khí lực toàn thân, đem viên kia vô cùng chân quý huyết duyên chú tâm mạnh mẽ bóp thành nát bấy. Đề cử chuyển hoạt, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 94, một chỉ diệt thánh vương, toàn đông vực sợ choáng váng. Chương 94, một chỉ diệt thánh vương, toàn đông vực sợ choáng váng. Đông vực tiên lại khôi phục trong suốt. Kia phiến đặt ở ức vạn sinh linh trong lòng huyết sắc thiên cung, tính cả cái kia đạo ma thần giống như thân ảnh, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gió thổi qua, không có cái gì lưu lại. Dường như vừa rồi trận kia đủ để ghi vào đông vực sử sách thánh vương giáng lâm, chỉ là một trận hoang đường ác ngộng. Có thể kia cỗ sâu tận xương tủy run rẩy, kia phần linh hồn bị nghiền nát nỗi khiếp sợ vẫn còn, lại rõ ràng nói cho mỗi người, đó không phải là ngộng. Một vị thánh vương, thật tới qua. Sau đó, hắn cũng có. Thanh Vân tông chủ phong phía trên, tông chủ Lý Thanh Huyền cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, còn duy trì ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế, thân thể cứng ngắc giống là thạch điêu. Thật lâu, một vị thái thượng trưởng lão trong cổ họng phát ra rồi một tiếng, giống như là thẻ mấy cái thế kỷ bánh răng rốt cục chuyển động. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn khô khốc, khàn giọng, tràn đầy mờ mịt. Không có người trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người đại não đều vẫn là trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy tôn này không ai bị nổi huyết hải chi chủ, thế ra hủy thiên diệt địa huyết hải đại dương mênh mông. Sau đó, một đầu kim sắc phượng hoàng dâng lên, đem huyết hải thiêu tận. Bọn hắn nhìn thấy tôn này thánh vương ngưng tụ xuyên thủng đất trời bạch cốt trường mâu. Sau đó, thanh niên mặc áo đen kia chỉ là vươn một ngón tay, một chỉ. Sau đó, liền không còn có cái gì nữa. Thánh vương, cái kia tại trong truyền thuyết, nhỏ máu liền có thể trọng sinh, thần hồn vạn cổ bất diệt trí cao tồn tại, liền như thế bị một ngón tay từ nơi này trên thế giới hoàn toàn sạch sẽ xóa sạch, liền một hạt bụi, một sợi khí tức đều không có còn lại. Từ ngực, Lý Thanh Huyền nặng nề mà nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác buồng tim của mình sắp theo trong lồng ngực nhảy ra. Hắn run rẩy, đem ánh mắt theo không có vật gì bầu trời, chậm rãi rời về phía tòa kia mây mù lượn lờ sân phong. Thanh trúc phong, sợ hãi. So vừa rồi đối mặt thánh vương uy áp lúc, mạnh mẽ gấp trăm lần, nghìn lần sợ hãi, theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất điên cuồng sinh sôi đi ra. Đây không phải là đối tử vong sợ hãi, mà là một loại sinh mệnh cấp độ bị tuyệt đối nghiền ép sau, nguồn gốc từ bản năng kính sợ cùng run rẩy. Thanh Vân Tông, đến cùng mời về một tôn dạng gì tồn tại? Thanh Trúc Phong, Bạch Ngọc Quảng Trường. Tần Giao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng ôm ngực, từng ngụm thở phì phò. Xem như đã từng hoàng triều công chúa, nàng đối thánh vương chi uy kinh khủng, so đông được bất kỳ tu sĩ nào lý giải đều muốn khắc sâu. Ngay tại huyết hải chi chủ giáng lâm một phút này, nàng coi là tận thế tới. Có thể kế tiếp phát sinh tất cả, lại đưa nàng nhận biết, tính cả thế giới quan của nàng, cùng một chỗ phá tan thành từng mảnh. Đây chính là sư tôn trong miệng buổi luyện. Đây chính là sư tôn nói khóa thứ nhất. Ánh mắt của nàng ngơ ngác nhìn kia hai đạo từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống thân ảnh. Một cái áo đen mắt vàng, thần sắc đạm mạc, dường như chỉ là đi ra ngoài phủi phủi cho bụi. Một cái áo trắng tóc vàng, lại tại vặn eo bẻ cổ, mặt mũi tràn đầy của hứng. Ai, không có tí sức lực nào. Tiêu Trần rơi trên mặt đất, nhếch miệng, hướng về phía Lâm Viêm phàn nàn nói, đại sư minh, ngươi cũng quá không nể mặt mũi, tốt xấu để cho ta cùng hắn qua hai chiêu a, ta vừa định thử một chút mới ngộ ra hỏa liên, ngươi liền đem người cho điểm không có. Lâm Viêm liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Bát sư muội, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi dọa đến. Tiêu Trần lắc tới Tần Giao trước mặt, cười hì hì nói, ta không sao. Tần Giao thanh âm còn tại phát run, nàng nhìn xem Tiêu Trần, lại nhìn xem Lâm Viêm, há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng nên nói cái gì? Chúc mừng sư minh một chỉ điểm sát thánh vương. Vẫn là cảm khái sư minh hỏa diễm thật sự là lợi hại, đốt làm huyết hải. Bất kỳ ngôn ngữ, tại vừa rồi kia phá vỡ lẽ thường một màn trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Quen thuộc liền tốt. Tiêu Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, một bộ người từng trải ngư khí, về sau loại sự tình này nhiều nữa đâu, sư tôn lão nhân gia ông ta thích nhất tìm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật cho chúng ta làm bồi luyện. Còn có chạy. Một mực trầm mặc Cố Khuynh Thành, lao sạch lấy trường kiếm trong tay, thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mạc Phàm cũng khiêng truy lại gần, hô mồm phụ họa, "Đúng, ta cảm thấy vừa rồi có hai cái rất mạnh khí tức, một cái không có, một cái khác lập tức liền biến mất." Thần Giao Tâm đột nhiên nhảy một cái. Hai cái? Vừa rồi như vậy kinh khủng tồn tại, lại có hai cái. Đúng lúc này, cái kia đạo bình thản mà giọng ôn hòa, lần nữa tại mấy người bọn họ trong đầu vang lên. "Ân, một cái khác thông minh một chút, chính mình chạy." Là sư tôn thanh âm. "Mấy người các ngươi, làm không tệ." Thần Giao, thấy rõ ràng chưa? Tại Thanh Trúc Phong, phiền toái, xưa nay đều không phải là phiền toái. Thần Giao thân thể rung động, một cố khó nói lên lời dòng nước gấm sông lên đầu. Nàng minh bạch, cái này không chỉ là một trận chiến đấu, càng là sư tôn tại dùng một loại trực tiếp nhất, chấn động nhất phương thức, vì nàng xua tan trong lòng sau cùng một tia vẻ lo lắng, nói cho nàng, từ nay về sau, nàng rốt cuộc không cần sợ hãi, rốt cuộc không cần đảo vong. Bởi vì, nàng có mạnh nhất trên thế giới lớn chỗ dựa. Nàng đối với thế giới thụ phương hướng, thật sâu bái. Đệ tử, minh bạch. Xa xôi Tây Mạc cùng Đông Ngực Trô giao giới, một chỗ hoang vu loạn thạch đáy cốc. Không gian một hồi bặm mẻo, một đạo hắc ảnh chật vật không chịu nổi rơi xuống đi ra, chính là ảnh Liệp Giả. Hắn vừa rơi xuống đất, liền phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn dòng máu màu vàng nóng. Đây không phải là thụ thương, mà là chính hắn bước đi ra. Đoạn. Hai tay của hắn phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chiếc kia kim sắt thánh vương tinh huyết trên không trung tiêu đốt, hóa thành một cái quỷ dị phù văn, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Ảnh Liệp Giả lần nữa phun ra một búng máu, sắc mặt trong nháy mắt hề bại xuống dưới, khi tất cả người đều suy sụp một mảng lớn, dường như tu vi đều theo thánh vương cảnh một tầng rất xuống dưới. Nhưng hắn không để ý tới những này, trên mặt ngược lại lộ ra một tia may mắn. Hắn vận dụng bản mệnh cấm thuật, tự tổn đạo cơ, cưỡng ép chặt đứt mình cùng một khu vực như vậy, cùng sự kiện kia tất cả nhân quả liên hệ. Hắn thậm chí không dám đi hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Thanh niên mặc áo đen kia, tay kia ngón tay, kia sợi xích kim sắc hỏa diễm, vẹn vẹn trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn thánh hồn đều đang điên cuồng run rẩy, phát ra sợ hãi gào thét. Quái vật, vậy căn bản không phải người, kia là hất lên ra người quái vật. Thiên đạo sơn tình báo, sai vô cùng, 10 phần sai. San giết Thanh Trúc Phong đệ tử, vậy hắn mẹ là đi cho quái vật đưa chút tâm. Hắn tay run run, từ trong ngực lấy ra một khối đen nhánh đưa tin ngọc phủ, dùng hết khí lực toàn thân, đem một đạo hỗn hợp có sợ hãi cùng điên cuồng thần niệm đánh đi vào. Nhiệm vụ thất bại, mục tiêu không thể địch lại. Huyết hải đã vẫn. Lặp lại, huyết hải đã vẫn. Nhanh rút lui, nhanh rút lui. Tất cả thần niệm còn chưa truyền xong, hắn liền cảm ứng được cái gì, sắc mặt kỳ biến, bóp chặt lấy ngọc phủ, lần nữa xé mở không gian, cũng không quay đầu lại chui vào, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Thanh Trúc Phong bên trên, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi trận kia kinh thiên động địa thánh vương đẫm máu chỉ là một đoạn không có ý nghĩa nhạc đệm. Đều tới. Lục Trường Phong thanh âm lười biếng vang lên. Lâm Viêm, Tiêu Trần, Cố Khuynh Thành, Mạc Phàm, còn có vẫn như cũ có chút câu nệ Tần Giao, đều đi tới thế giới thụ hạ. Bọn hắn vẫn như cũ nhìn không thấy sư tôn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy tấm kia trống rông ghế đu. Ba dọn tản ra ánh sáng thần thánh bất hủ, dường như ẩn chứa một cái vũ trụ sinh diệt kim sắc huyết dịch, cùng khắp nơi bóng ánh sáng long lanh, là gấn lấy bổ để bóng cây lá trà, trống rông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lâm Viêm, Tiêu Trần, Cố Khuynh Thành, cái này ba dọn tiên vương tinh huyết, các ngươi một người một dọn, cầm lấy đi rèn luyện thân thể. Tần Giao, ngươi căn cơ chưa ổn, trước dùng mảnh này ngộ đạo cổ trà thụ lá ngâm nước uống, vững chắc tâm thần, lĩnh hội công pháp. Lục Trường Phong thanh âm tùy ý giống là đuổi nhà hàng xóm đứa nhỏ mấy quả bánh kẹo. Có thể tiên vương tinh huyết bốn chữ vừa ra, dù là Lâm Viêm cùng Tiêu Trần, con ngươi cũng không khỏi tự chủ có rút lại một chút. Tiên vương, kia là áp đảo thánh vương, đại thánh, thậm chí đại đế phía trên truyền thuyết cảnh giới. Một giọt máu, liền có thể áp sập vào cổ, mà diệt tinh hà. Sư tôn, vậy mà tiện tay liền lấy ra ba giọt. Tần Giao càng là đã chết lặng. Tiên vương tinh huyết, ngộ đạo cổ trà thụ lá. Nàng cảm giác chính mình bãi nhập, khả năng không phải một cái tông môn, mà là một cái thần thoại. Tiêu Trần nhìn xem giọt kia dòng máu màu vàng nóng, cảm thụ được trong đó truyền đến mênh mông lực lượng, nhịn không được chậm chậm lưỡi, mở miệng hỏi, "Sư tôn, vừa rồi cái kia chạy mất ra hỏa, là lai lịch thế nào à? Có muốn hay không ta đi bắt hắn trở lại?" Ghế đu nhẹ nhàng lắc lư, Lục Trường Phong thanh âm mang theo vài phần hứng hở. "Một cái tên là Thiên Đạo Sơn tổ chức phái tới thợ săn tiền thưởng mà thôi, không cần phải để ý đến hắn, đoán chừng về sau, bọn hắn sẽ còn phái chút càng đáng ghét con rồi tới." Đệ tử chuyên hót, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 95, Thiên Đạo Sơn sợ tệ ra quần, nhiệm vụ này không có cách nào tiếp. Chương 95, Thiên Đạo Sơn sợ tệ ra quần, nhiệm vụ này không có cách nào tiếp. Trên ghế xích đu thanh âm biến mất. Thế giới thụ hạ, chỉ còn lại 5 cái đệ tử, cùng kia ba giọt lơ lửng giữa không trung, dường như so sao trời còn trầm trọng hơn kim sắc huyết dịch. Còn có kia phiến phiêu phù ở Tần Giao trước mặt, bóng ánh sáng long lanh, dường như là cấn lấy 3000 thế giới sinh diệt bổ để lá trà. bầu không khí có một nháy mắt ngưng trệ. Thiên Vương tinh huyết, bốn chữ này giống như là một tòa không cách nào tưởng tượng đại sơn đặt ở trái tim của mỗi người. Tiêu Trần là cái thứ nhất kịp phản ứng, hắn nắm lấy thuộc về mình giọt kia kim sắc huyết dịch, cảm giác vào tay lại nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình lòng bàn tay nâng, không phải một giọt máu, mà là cả một cái sắp buộc phát vũ trụ hồng hoang. Hắc hắc, Thiên Vương tinh huyết, sư tôn thật sự là quá đủ ý tứ. Hắn bất miệng, sợi tóc màu vàng nóng không gió mà bay, trong mắt hỏa diễm tại hưng phấn nhảy lên, hận không thể hiện tại tìm cái địa phương đem nó nuốt vào. Lâm Viêm cũng đưa tay ra, giọt kia kim sắc huyết dịch gan tính rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nét mặt của hắn vẫn như cũ không có thay đổi gì, nhưng này song xích kim sắc đôi mắt chỗ sâu, lại có một tia gợn sóng hiện lên. Cố Khuynh Thành yên lặng thu hồi chính mình kia một phần, đối với thế giới thụ phương hướng có chút không lời, sau đó quay người đi hướng chính mình chút lâu, gọn gàng mà linh hoạt. "Bát sư muội, ngươi đừng lo lắng a." Tiêu Trần nhìn thấy Tần Dao vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, liền dùng tuổi trò đụng đụng nàng, "Sư tôn cho đồ vật, đều là bảo bối tốt, nhanh thu cất đi. Cái này ngộ đạo cổ trà thụ lá, năm đó ta mới nhập môn thời điểm cũng uống qua, tư vị kia, chậc chậc, hiện tại trả về vị đâu?" Tần Dao lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng cẩn thận từng ly từng tí rũa ra hai tay, dùng linh lực nâng kia phiến lá trà. Lá trà rơi vào lòng bàn tay trong nháy mắt, một cỗ thanh lương yên tình ý niệm theo cánh tay của nàng chạy khắp toàn thân, nàng bởi vì mắt thấy Thánh Vương đẫm máu mà không ngừng kích động tâm thần, trong nháy mắt bình phục xuống tới, cả người tiến vào một loại trước nay chưa từng có không minh trạng thái. Trong đầu kia bộ Mên Ngông Đại Đạo Tiên Kinh trước đó còn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu địa phương, giờ phút này lại có mấy phần minh ngộ. Vẹn vẹn bưng lấy, liền có như thế thần hiệu. Ta đi trước tu luyện. Tiêu Trần đã đợi đã không kịp, hắn hướng về phía mấy người khoát tay áo, "Đại sư huynh, so tài một chút xem ai trước luyện hóa xong." Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xông về phòng tu luyện của mình, chỉ để lại liên tiếp hưng phấn cười to. Lâm Viêm không để ý đến khiêu khích của hắn, chỉ là đối với Mạc Phàm cùng Tần Dao nhẹ gật đầu, cũng quay người rời đi. Trên quảng trường, chỉ còn lại Mạc Phàm cùng Tần Dao. "Bát sư muội, ngươi đừng bị nhị sư huynh hù đến, hắn chính là cái kia tính tình." Mạc Phàm khiêng hắn đại hắc truy, chất phát cười, "Sư tôn cho đồ vật, ngươi an tâm dùng chính là. Ta đi cấp ngươi hộ pháp." Nói, hắn liền đi tới Tần Dao mới ở trúc lâu bên ngoài, đem chuôi này to lớn chiến truy hướng trên mặt đất dừng lại. Cả người liền như một tòa giống như cột điện quanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Tần Dao trong lòng ấm áp, nàng biết, đây là thất sư huynh tại dùng phương thức của mình bảo hộ nàng. Nàng hít sâu một hơi, vung lấy kia phiến lá trà, đi vào trúc lâu. Cùng lúc đó, Trung Châu, một chỗ không cách nào bị địa đồ tiêu ký, bị vô tận hỗn độn khí cùng vỡ vụn pháp tắc bao phủ thần bí không gian. Nơi này là Thiên Đạo Sơn, một cái liền bất hủ hoàng triều đều giữ kín như bưng tổ chức sát thủ. Không gian chỗ sâu, một tòa từ sao trời hài cốt đúc thành thần điện màu đen bên trong, hơn 10 đạo bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh, đang lặng lặng ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Bọn hắn là Thiên Đạo Sơn trưởng lão, mỗi một vị đều là thánh nhân cảnh trở lên kinh khủng tồn tại. Đồng nhiên, trong đại điện một khối truy tung mệnh bàn, răng rắc một tiếng, nắt. Ngay sau đó, một cái khác khối đại biểu cho huyết hải chi chủ mệnh bàn, quang mang trong nháy mắt tản đạm, sau đó hoàn toàn dập tắt. Tất cả trong bóng tối thân ảnh cũng hơi bỗng lúc đích. Huyết hải vẫn lạc. Một đạo thanh âm khàn khàn phá vỡ yên lặng. Ảnh Liệp Giả cũng bên trong gãy mất liên hệ, mệnh bàn mặc dù không có vỡ, nhưng chuỗi nhân quả đã gây mất. Hắn vận dụng trạng ngã cấm thuật tự tổn đạo cơ chạy trốn. Nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Đông Ngực, Thanh Trúc Phong đệ tử. Treo thưởng người đề xuất là Thái Hư Tiên Tông cùng Bất Hủ Hoàng Triều. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào trầm mặc. Một cái có thể khiến cho Thánh Vương vẫn lạc, một cái khác Thánh Vương tự trạng đạo cơ cũng muốn chạy trối chết địa phương, chỉ là Đông Ngực một cái không có danh tiếng gì đỉnh núi. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ yếu ớt, tràn đầy sợ hãi cùng hỗn loạn thần niệm ba động, xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, chuyển tới trong đại điện. Kia là Ảnh Liệp Giả tại bóp nát đưa tin ngọc phụ trước, phát ra cuối cùng một đạo tin tức. Thần niệm bị một vị trưởng lão bắt giữ, cũng tại trong đại điện hóa thành thanh âm nước quãng. Nhiệm vụ thất bại, mục tiêu không thể, đối đầu huyết hải đã vẫn, lặp lại huyết hải đã vẫn, nhanh rút lui. Tất cả thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng. Nhưng ngay sau đó, một đoạn mơ hồ hình tượng theo cái kia đạo còn sót lại thần niệm bên trong bị tháo rời ra. Hình tượng bên trong là vô tận thiên cung, một đạo áo đen thân ảnh vươn một ngón tay, đầu ngón tay một sợi xích kim sắc hỏa diễm. Sau đó tôn này để bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết huyết hải chi chủ Thánh Vương ba tầng cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức theo căn nguyên bên trên bị xóa đi, hóa thành hư vô. Hình tượng rất ngắn, cũng rất mơ hồ. Nhưng này một chỉ, kia sợi hỏa diễm lại rõ ràng là cấn tại mỗi một cái ở đây thánh nhân thần hồn chỗ sâu. Tĩnh mịch. Tây Kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Thật lâu, một đạo trong bóng tối thân ảnh phát ra khô khốc vô cùng thanh âm. Kia là cái gì lửa? Không biết. Một chỉ gạt bỏ Thánh Vương ba tầng. Cái này Thái Hư Tiên Tông cùng Bất Hủ Hoàng Triều, bọn hắn đến cùng chọc thứ gì? Một cái tính khí nóng nảy trưởng lão đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng lên, thuộc về đại thánh khí tức khủng bố không bị khống chế tiết lộ ra ngoài, làm cho cả thần điện đều đang chấn động. Hủy bỏ, lập tức hủy bỏ tất cả liên quan tới Thanh Trúc Phong nhiệm vụ, đem Thanh Trúc Phong liệt vào tối cao cấm kỵ. Tất cả thành viên không được bước vào Đông Bực nửa bước. Truyền lệnh xuống, đem Thái Hư Tiên Tông cùng Bất Hủ Hoàng Triều kia hai cái ngu xuẩn tiền truy nã lui về. Không, gấp đôi lui về. Nói cho bọn hắn ủy thác, chúng ta Thiên Đạo Sơn tiếp không được, để bọn hắn chính mình đi chết. Thanh Trúc Phong, Tiêu Trần trong phòng tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, giọt kia tiên vương tinh huyết lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn không do dự nữa, há miệng hút vào. Oeng! Kim sắc huyết dịch nhập thể trong nháy mắt, Tiêu Trần cảm giác chính mình nuốt vào không phải một giọt máu, mà là một quả ngay tại bạo tạc mặt trời. Không cách nào hình dung mênh mông thần năng, ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Cố lực lượng kia bá đạo tới cực điểm, căn bản không cho hắn đi dẫn đạo luyện hóa, mà là chủ động thô bạo cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bắt mạch. Phúc. Tiêu Trần một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun tới. Thân thể của hắn mặt ngoài, trong nháy mắt đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng, kim sắc đế viêm không bị khống chế theo trong vết thương phun ra ngoài, đem toàn bộ tu luyện thất tiêu đến sáng rực khắp. Nhục thể của hắn, vậy mà không chịu nổi một giọt máu lực lượng. Mẹ nó, chơi thoát. Tiêu Trần thầm mắng một tiếng, lại không hề sợ hãi, ngược lại giấy lên mạnh hơn chiến ý muốn no bạo ta. Không dễ dàng như vậy. Hắn tâm niệm khẽ động, thể nội đế viêm trong nháy mắt nổi điên, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm phượng hoàng đồ đằng, đem hắn thân thể bá khỏa. Hắn đúng là phải dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đế viêm, đi đối kháng, đi luyện hóa cái này tiên vương tinh huyết bá đạo lực lượng. Hỏa diễm cùng thần năng, trong cơ thể hắn triển khai nguyên thủy nhất va chạm. Nhục thể của hắn đang không ngừng băng liệt cùng gây dựng lại. Mỗi một lần băng liệt đều có tạp chất bị bài xuất, mỗi một lần gây dựng lại, nhục thể của hắn cường độ đều tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tiêu thăng. Mà tại một gian khác tu luyện thất, Lâm Viêm tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Tiên vương tinh huyết nhập thể, đồng dạng là mênh mông vô biên thần năng bộc phát, nhưng hắn thân thể, cố kia đã sớm bị hỗn độn hỏa thiên truy bắt luyện, cường hãn tới không tưởng nổi nhục thân, lại chỉ là hơi chấn động một chút. Hắn an tĩnh ngồi xếp bằng, bên ngoài thân nổi lên một tầng nhàn nhạt bảo quang, tùy ý kia cố đủ để no bạo thánh nhân lực lượng tại thể nội tứ ngược cọ rửa. Thân thể của hắn tựa như một cái không đáy lô đen, tham lam thôn phệ lấy tiên vương tinh huyết bên trong mỗi một phần lực lượng, đem nó dung nhập tự thân mỗi một cái tế bào, mỗi một tấc xương cốt. Nếu như Tiêu Trần luyện hóa là mưa to gió lớn, thiên băng địa liệt, kia Lâm Viêm luyện hóa chính là giang hà và biển, nhuận vật y mắng. Mà tại Tần Giao trong chúc lâu, nàng đem kia phiến ngộ đạo cổ trà thụ lá để vào ôn ngọc trong chén trà, dùng trong núi nước linh tuyệt pha. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hương trà, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chúc lâu. Tần Giao vẹn vẹn ngửi một ngụm, cũng cảm giác thần hồn của mình dường như bị gột rửa một lần, nhẹ nhàng thông thấu. Nàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Ầm ầm, trong đầu của nàng phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Đại đạo tiên kinh kia bộ vô thượng công pháp, giờ phút này không còn là văn tự, mà là hóa thành bản nguyên nhất đại đạo phù văn, tại trong thức hải của nàng tự hành diễn hóa. Khai thiên tích địa, vạn vật sinh diệt, sao trời luân chuyển, đại đạo chìm nổi. Đủ loại huyền ảo cảnh tượng trong lòng nàng chảy xuôi. Nàng trước đó bởi vì tu vi tăng vọt mà có chút phù phiếm căn cơ, tại thời khắc này bị vô hạn nện vững chắc. Nàng đối đại đạo lý giải, đối lực lượng trường khống, đang lấy một loại cưỡi tên lửa giống như tốc độ tăng lên điên cuồng. Ngay tại Thanh Trúc Phong các đệ tử riêng phần mình tiêu hóa lấy cơ duyên của mình lúc, xa xôi Trung Châu hoàng thành, Bất Hủ hoàng triều hoàng chủ chính nhất mặt âm trầm nhìn phía dưới Quỳ Thám tử. Ngươi nói cái gì? Thái Hư Thánh tử chết, tính cả châm phái đi tất cả cao thủ, tất cả đều chết tại loạn cổ Ma Nguyên. Là đúng vậy, bệ hạ. Hồn đăng, tất cả đều diệt. Hoàng chủ trên người Thánh Vương uy áp, nhường cả tòa đại điện đều đang run rẩy. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, truy sát một cái bản nguyên thâm hụt nho nhỏ vương giả, làm sao lại toàn quân bị diệt? Đúng lúc này, một tên thái giám tổng quản lộn nhào chạy vào, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Bệ hạ, Thiên Đạo Sơn. Thiên Đạo Sơn phái người đưa tới một cái hộp. Hoàng chủ nhướng mày, cái gì hộp? Là ngày trước đó thanh toán tiền truy nã, bọn hắn gấp đôi lui về tới. Cái gì? Hoàng chủ đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thái giám tổng quản run rẩy, đưa lên một tờ giấy, kia là Thiên Đạo Sơn bổ sung. Phía trên chỉ có một nhóm chữ bằng máu. Này đơn, không tiếp. Tự giải quyết cho tốt. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 96, thương hại chương 96, thương hại Trung Châu, Bất Hủ hoàng thành. Nguy nga hoàng cung bên trong đại điện, không khí nặng nề đến có thể đè gãy xương cốt. Bất Hủ hoàng chủ đứng chắc tay, tấm kia lâu dài bị uy nghiêm bao phủ trên mặt, thần sắc biến ảo. Dưới chân hắn, đến từ Thiên Đạo Sơn tờ giấy sớm đã hóa thành một mịn, có thể kia đẫm máu tám chữ, lại giống một đạo ma chú, tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng. Này đơn, không tiếp. Tự giải quyết cho tốt. Đây là nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Hắn là Bất Hủ hoàng triều chi chủ, quân lâm một thời đại thánh vương cường giả. Bây giờ, một cái dấu đầu lộ đôi tổ chức sát thủ, dám dùng bố thí giống như ngữ khí quên bảo hắn tự giải quyết cho tốt. Một cỗ cùng bạo tức giận ầm vang nổ tung. Phanh. Bên cạnh thân tử vạn năm thần mục chế tạo long án, tại hắn tiêu tàn khí cơ hạng, vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Cả tòa đại điện kịch liệt lay động, ngoài điện tiên khung phía trên, mây đen hội tụ, lôi xả cuồn vũ. Quỳ rạp trên đất thái giám tổng quản, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, đem đầu gắt gao chống đỡ tại băng lãnh gạch bên trên, thân thể run rẩy giống như run, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhưng mà, kia lửa giận ngập trời, vẹn vẹn tiêu đốt mấy hơi thở. Một cỗ càng thâm trầm hàn ý, theo hắn xương cổ sống cuối cùng dâng lên, trong nháy mắt tới tắt tất cả hỏa diễm. Phẫn nộ, bắt nguồn từ tôn nghiêm bị dẫm đạp, mà hàn ý thì lại đến từ đối không biết sợ hãi. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Thiên Đạo Sơn là bực nào tồn tại, kia là một đám vì lợi ích có thể săn giết tất cả chó dại. Hiện tại, bọn này chó dại không chỉ có cụm đôi lui đơn, còn gấp đôi trả lại tiền đặt cọc. Điều này nói rõ, mục tiêu phía sau tồn tại đã kinh khủng tới nhường bọn này chó dại đều cảm thấy e ngại tới không tiếp tự tổn danh dự, cũng muốn lập tức phủi sạch quan hệ. Huyết Hải chi chủ vẫn lạc, Thái Hư Thánh tử bỏ mình, chính mình phái đi tất cả cao thủ, hồn đang giết hết. Tất cả manh mối đều chỉ hướng đông được cái kia góc hẻo lánh, cái kia vốn nên là chó nhà có tang phế thể công chúa, Tần Dao. Sau lưng nàng, đến cùng đứng đấy cái gì? Bất Hủ hoàng chủ trong mắt lửa giận hoàn toàn rút đi, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy ngưng trọng. Hắn nhất định phải biết, mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì địch nhân. Tất cả lui ra. Thanh âm hắn khàn khàn, uy nghiêm không cho kháng cự. Thái giám tổng quản như được đại xá, lộn nhào trốn ra đại điện. Đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại hoàng chủ một người. Hắn đi đến trong đại điện, hai tay kết xuất một cái phức tạp pháp ấn, Thánh Vương cảnh mênh mông pháp lực, không giữ lại chút nào chút vào dưới chân mặt đất. Ông, cả tòa hoàng thành hạch tâm long mạch bị ngang nhiên tỉnh lại. Tường đạo kim sắc trận văn từ mặt đất sáng lên, xen lẫn thành một tòa bao phủ hoàng cung khổng lồ trận pháp. Cung điện mái vòm phía trên, tinh quang lưu chuyển, hóa thành một mảnh chân thực vũ trụ tinh không. Một tòa cổ pháp pha tạp thanh đồng cổ kính, chậm rãi theo trong đại điện trận nhãn trô dâng lên. Mặt kính hỗn độn, lại lưu chuyển lên thấy rõ vạn giới, nhìn trộm thiên cơ kinh khủng đạo vận. Vạn giới quy thiên kính, một cái hàng thật giá thật chuẩn đề khí, Bất Hủ hoàng triều truyền thừa đến nay mạnh nhất nội tình. Thôi động này kính, đem tiêu hao hải lượng long mạch khí vận, thậm chí hao tổn quốc vận. Nhưng giờ phút này, hoàng chủ đã không cố được nhiều như vậy. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, kia thanh trúc phong bên trên, đến tột cùng cất giấu như thế nào yêu ma. Cơ hội trong cùng một lúc, Trung Châu, Thái Hư Tiên Tông, tông chủ đại điện bên trong, Thái Hư tông chủ nắm luốt viên kia Thiên Đạo Sơn lui về chữ vật giới chỉ, sắc mặt tái xanh. Ngay tại hắn giận không tìm được, chuẩn bị tập kết tông môn lực lượng, không tiếc một cái giá lớn san bằng Thanh Vân tông lúc. Một đạo giàn mùa, khô khốc, dường như theo vạn cổ trước truyền đến thanh âm, tại trong đầu hắn vang lên. Dừng tay. Thái Hư tông chủ thân thể cứng đờ, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt hóa thành cung kính cùng hãi nhiên. Lão tổ tông, đây là bọn hắn Thái Hư Tiên Tông ngủ say vài bao năm, sớm đã không hỏi thế sự lão tổ, một vị chân chính đụng chạm đến đế cảnh ngưỡng cửa vô thượng tồn tại. Vùng đất kia có đại khủng bố. Lão tổ thanh âm lộ ra mọi mệt, lời nói ở giữa tim đập nhanh cảm giác, nhường Thái Hư tông chủ thần hồn băng lãnh. Ngay tại vừa rồi, thiên cơ hỗn loạn, lão phu tại trong ngủ mê bừng tỉnh, cưỡng ép thôi diễn, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn, thần hồn suýt nữa bị kia hỗn độn khí ma diệt. Chớ trêu chọc, đừng đi thăm dò, càng không được đi đi hận. Kể từ hôm nay, Thái Hư Tiên Tông, phong sơn trăm năm. Lão tổ thanh âm nói xong cái này vài câu, liền hoàn toàn trở nên yên lặng, dường như hao hết tất cả lực lượng. Thái Hư tông chủ đứng chết chân tại chỗ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Thiên Đạo Sơn tại sao lại là như vậy phản ứng. Bọn hắn dường như thật đá phải một khối, có thể đem toàn bộ Trung Châu đều nện mặt tấm sắt. Bất Hủ hoàng thành, hoàng chủ đại điện. Bất Hủ hoàng chủ hai mắt xích hồng, thể nội Thánh Vương tinh huyết đang điên cuồng tiêu đốt, bàng bạc pháp lực liên tục không ngừng rót vào vạn giới quy thiên kính. Mặt kính phía trên, hỗn độn khí cuồn cuộn, vô số hình tượng phi tốc hiện lên. Rốt cuộc, hình tượng dừng lại. Kia là một mảnh liên miên dãy núi, chính là Đông Bực Thanh Vân Tông. Cho chấm. Mở. Hoàng chủ gầm thét một tiếng, lần nữa tăng lớn pháp lực. Trong kính hình tượng phi tốc rút ngắn, xuyên thấu Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận, vượt qua chủ phòng, cuối cùng khóa chặt tại tòa kia quanh năm bị sương trắng bao phủ ngọn núi bên trên. Thanh trúc phong. Hoàng chủ hô hấp biến gấp rút, hai mắt nhìn chằm chằm mặt kính. Tại chuẩn đế khí uy năng hạ, những cái kia trở ngại theo dõi sương trắng bị từng tầng cưỡng ép đẩy ra. Mơ hồ trong đó, hắn thấy được một gốc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thần thụ che trời. Thần thụ phía dưới, giống như có một chương ghế đu. Ngay tại hắn ngưng thần tụ khí, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút trong nháy mắt. Thanh trúc phong, thế giới thụ hạ. Lục Trường Phong đang lười biếng nằm tại trên ghế xích đu, đông nhiên có chút chừng lên mí mắt. A, còn có không sợ chết, dám đem ánh mắt ngả vào nơi này. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bị quấy rầy thanh tịnh lười biếng. Hắn thậm chí không có ngồi xuống, chỉ là vẫn như cũ nằm, đối với hư không, tùy ý, nhẹ nhàng, gảy một cái ngón tay. Tựa như đánh đi một cái trong ngày mùa hè ông tác hưởng con muỗi. Bất Hủ hoàng thành, hoàng chủ đại điện. Ngay tại hoàng chủ cho là mình sắp nhìn thấy chân tướng một sát na kia. Hắn theo vạn giới quy thiên kính trông được đến cái cuối cùng hình tượng, là một ngón tay. Một cây thường thường không có gì lạ, lại dường như bao gồm chư thiên vạn đạo, gánh chịu vũ trụ sinh diệt ngón tay, đang theo lấy hắn, nhẹ nhàng đánh đến. Một cỗ không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự kinh khủng ý chí, theo hắn cùng quy thiên kính ở giữa liên hệ, dọc theo kia trong minh minh chuỗi nhân quả, ngang nhiên giáng lâm. Đó là cái gì lực lượng? Đây không phải là pháp lực, không phải pháp tắc, không phải đại đạo. Kia là thuần túy, tuyệt đối, áp đảo cao hơn hết hủy diệt khái niệm bản thân. Không. Hoàng chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng đổi giọng, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, bành, kia mặt truyền thừa vô số tuyết nguyệt, chấn áp hoàng triều khí vận chuẩn đế khí, vạn giới quy thiên kính liền một hơi đều không thể chống đỡ. Mặt kính phía trên trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, sau đó ầm vang nổ tung, vô số ẩn chứa đế vận mạnh mỡ hóa thành sắc bén nhất tiên đao, hướng về bốn phương tám hướng kích sạng. A a a a, Bất Hủ hoàng chủ phát ra thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm. Kia cố hủy diệt ý chí, tại phá hủy quy thiên kính sau, dư uy không giảm, mạnh mẽ đánh vào trên người hắn. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, đâm vào thần kim đúc thành trên cột cung điện, lại nặng nề ngã xuống đất. Cặp mắt của hắn đã biến thành hai cái sâu không thấy đáy lỗ máu, kim sắc thánh vương huyết dịch hôn tạp vỡ vụn thủy tinh thể, cốt cốt chảy ra. Hắn thất khiếu bên trong đều đang điên cuồng hướng ra phía ngoài chảy máu. Cái kia không thể phá vỡ thánh vương thân thể, giờ phút này hiện đầy kinh khủng vết rách, kim sắc thần huy theo trong cái khe tràn ra, lại cấp tốc cảm đạm. Hắn thánh vương đạo quả ở đằng kia một chỉ phía dưới, trực tiếp bị rung ra vết rách. Trên người hắn khí tức, tuyết lở giống như điên cuồng suy sụp. Thánh vương cảnh 3 tầng, thánh vương cảnh tầng 2, thánh vương cảnh 1 tầng. Cuối cùng, suýt nữa trực tiếp rơi xuống thánh vương cảnh. Phúc. Hoàng chủ lại phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ kim sắc huyết dịch, cả người co quắp trên mặt đất, kịch liệt co quắp, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Hắn không chết, nhưng loại này còn sống, so chết còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Hai mắt bị phế, đạo cơ bị hao tổn, không có vài vạn năm khổ tu cùng cơ duyên to lớn, mơ tưởng khôi phục. Bên trong đại điện, một mảnh hỗn độn. Bất Hủ hoàng chủ nằm tại trong vũng máu của mình, trống rỗng hốc mắt nhìn lấy mái vòm, thân thể bởi vì cực hạn sợ hãi mà không cách nào ức chế run rẩy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Thiên Đạo Sơn câu kia tự giải quyết cho tốt chân chính hàm nghĩa. Đây không phải là cảnh cáo, kia là thương hại. Đề cử chuyên hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 97, Hoàng Triều chấn động, Trung Châu sóng gió nổi lên. Chương 97, Hoàng Triều chấn động, Trung Châu sóng gió nổi lên. Trung Châu, Bất Hủ hoàng thành. Tòa kia tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền cung điện, giờ phút này tinh đến đáng sợ. Trên mặt đất phủ lên không còn là hoàn chỉnh sao trời mục, mà là một chỗ ảm đạm thanh đồng mảnh mỡ, mỗi một phiến đều từng là chuẩn đế khí vạn giới quy thiên kính huy hoàng quá khứ. Trên hoàng thành, đầu kia từ quốc vận ngưng tụ kim sắc thần long phát ra một tiếng gào thét. Thân rồng phía trên, vết rách như mạng nhện lan tràn, quang mang nhanh chóng lùi bại. Giờ phút này, toàn bộ Bất Hủ hoàng triều cương vực bên trong, vô số bế quan lão quái vật tâm thần kịch chấn, cùng nhau nhìn về phía hoàng thành, một loại quốc đem không quốc đại khủng hoảng chiếm lấy thần hồn của bọn hắn. Quốc vận, sập. Vậy hạ, xảy ra chuyện gì? Mấy đạo thánh uy xé rách hư không, trực tiếp giáng lâm tại đại điện bên ngoài. Người đến đều là hoàng triều thân vương cùng trụ quốc, thánh nhân cảnh kình thiên cự phách. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ trong điện cảnh tượng lúc, tất cả mọi người cứng tại nguyên địa, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn hoàng, cái kia từng uy áp một thời đại thánh vương, chỉ ngay ngắn vô sinh cơ ngồi phịch ở trong vũng máu của mình. Cặp mắt của hắn chỉ còn lại hai cái không ngừng chảy xuống thánh huyết lỗ thủng. Hắn thánh vương đạo quả hiện đầy vết rách, khí tức như băng tuyết sụp đổ, theo thánh vương cảnh đỉnh phong một đường rơi xuống, cuối cùng tại thánh vương một tầng ngưỡng cửa lão đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể hoàn toàn phế bỏ. Hoàng huynh, một vị người mặc áo mãng bảo thân vương cái thứ nhất vào, đỡ dậy hoàng chủ, thanh âm đều đang phát run. Là ai? Là ai đem ngài tổn thương đến nỗi này? Bất Hủ hoàng chủ bờ môi mấp máy, trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh xé gió. Hắn muốn nói, muốn miêu tả cây kia vượt ngang vô tận thời không, nghiền nát hắn tất cả kiêu ngạo cùng lá bài tẩy ngón tay. Có thể là cấn tại thần hồn chỗ sâu nhất hủy diệt ý chí, nhường hắn liền tổ chức một câu hoàn chỉnh lời nói năng lực đều đã mất đi. Chỉ ngón tay hắn dùng hết còn sót lại khí lực, mới từ trong cổ họng gạt ra hai cái vỡ vụn đâm tiết. Cái gì ngón tay? Đám người hai mặt nhìn nhau, mờ mịt không hiểu. Đông ngực, cái đuôi kia, có. Đại khủng bố hoàng chủ trong thanh âm tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi, lời còn chưa dứt, đầu hắn nghiêng một cái, hoàn toàn mất đi. Đại điện bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Mấy vị thân vương trao đổi một ánh mắt, chấn kinh cùng hãi nhiên phía dưới, một sợi tên là dã tâm ngọn lửa, tại bọn hắn đáy mắt lặng yên giấy lên. Hoàng chủ, phế đi. Đạo cơ bị hủy, bản nguyên trọng thương, đời này không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Một cái không còn vô địch hoàng chủ, như thế nào còn có thể ngồi vững vàng cái này chí tôn chi vị? Bất Hủ hoàng triều thiên, muốn thay đổi. Cùng lúc đó, đâu ngực, Thanh Vân Tông trên không. Vạn dặm không mây thiên cung, không có dấu hiệu nào bị vô biên bắt ngát màu mực kiếp vân thôn phệ. Tầng mây nặng nề, tầng tầng xếp, bao trùm vương biên mấy vạn dặm. Từng đạo so dãy núi càng tráng kiện tử sắc lôi long ở trong đó lăn lộn gào thét, kia cỗ thuần túy khí tức hủy diệt, làm cho cả đông được sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thánh nhân cướp, thiên, đây là vị nào tiền bối tại độ kiếp? Uy thế này so cổ tịch ghi lại mạnh không chỉ gấp 10 lần. Phương hướng, là Thanh Vân Tông. Vô số đông bực lao quái vật theo trong ngủ mê bừng tỉnh, thân niệm nhìn về phía nơi đây, đều cảm thấy da đầu run lên. Thanh Vân Tông chủ phòng, Lý Thanh Huyền cùng một đám trưởng lão mới từ thành trúc phong trong rung động hoàn hồn, lại bị cái này diệt thế giống như thiên kiếp dọa đến đứng không vững. Là vị nào đệ tử muốn thành thánh? Lý Thanh Huyền thanh em run rẩy. Hắn biết rõ, Thanh Vân Tông bên trong tuyệt đối không thể có người dẫn tới khủng bố như thế thiên kiếp. Khả năng duy nhất chỉ ở cái chỗ kia. Thanh trúc phong. Ngay tại tất cả mọi người coi là một trận hạo kiếp lại sắp tới lúc, thanh trúc phong bên trên, tấm kia chống rông ghế đu nhẹ nhàng lung lay một chút. Một đạo lười biếng thanh âm theo gió phiêu tán. Nhao nhao. Một cái tay theo trong sương mù khói trắng tùy ý đưa ra ngoài, đối với bầu trời, giống như là xua đuổi phiền lòng rồi mỗi giống như, không kiên nhẫn cơ cơ. Sau đó, kia phiến đủ để cho thánh vương đều sinh lòng tuyệt vọng kinh khủng kiếp vân, kia vô số gào thét tử sắc lôi long, cứ như vậy đột ngột, im lặng, tiêu tán. Gió thổi qua, bầu trời xanh thẳm như tẩy. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. Tất cả nhìn trộm nơi đây thần niệm, tại thời khắc này tập thể ngưng kết. Kiếp vân bị phất tay xua tán đi. Thiên đạo, liền mặt mũi cũng không cần sao. Thanh trúc phong, Tiêu Trần trong phòng tu luyện. Vâng. Một cỗ viễn siêu lúc trước bá đạo khí tức cẩm vàng bộc phát. Tiêu Trần đột nhiên mở mắt, hai đạo màu vàng thần hỏa trực tiếp xuyên thủng hư không. Nhục thể của hắn giờ phút này chạy xuôi bất hủ thần uy, tựa như hoàng kim đúc kim loại, thể nội lao nhanh linh lực, đã đều hóa thành kim sắc thánh lực. Thánh nhân cảnh. Thành. Ha ha ha. Đây chính là thánh nhân lực lượng. Thoải mái. Tiêu Trần cảm thụ được thể nội tăng vọt gấp trăm lần lực lượng, ngửa mặt lên trời thét dài. Ân. Thiên kiếp của ta đâu? Hắn cảm ứng một lát, phát hiện bốn nên dáng lâm lôi kiếp lại biến mất không thấy hình bóng. Hắn gãi đầu một cái, lập tức hiểu rõ. Khẳng định là sư tôn ngại nhau nhau cho đập tan, ai, vốn còn muốn cùng thiên kiếp luyện tay một chút. Hắn đẩy ra tu luyện thất đại môn đi ra ngoài. Gần như đồng thời, mặt khác mấy gian cửa phòng tu luyện cũng lần lượt mở ra. Lâm Viêm đi ra, khí tức vẫn như cũ bình thản như nước, nhưng này song xích kim sắc đôi mắt lại càng thêm thâm thúy, dường như phản chiếu lấy một mảnh sơ khai hỗn độn. Tiên Vương tinh huyết lực lượng đã bị hắn hoàn mỹ thôn vệ, hỗn độn thần ma thể tiến thêm một bước. Cố Khuynh Thành cầm trong tay trường kiếm, lặng lặng đứng tại kia, cả người liền là một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế tiên kiếm, phong mang nội liễm, lại làm cho quanh mình không gian đều nổi lên gợn sóng. Tần Dao cũng đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không mê mang cùng kiếp lực, thay vào đó là một loại bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối tự tin cùng thông dong. Kia phiến ngộ đạo cổ trà thụ lá, không chỉ có nhường nàng đối đại đạo tiên kinh lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, càng đưa nàng phủ phiếm căn cơ rèn luyện được không thể phá bỡ. Thất sư huynh còn chưa có đi ra sao? Tần Dao nhìn xem Mạc Phàm đóng chặt tu luyện thất đại môn, có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đều có sư tôn cơ duyên, Mạc Phàm dường như không có cái gì. Vừa dứt lời, ầm ầm, Mạc Phàm trúc lâu nóc nhà bị một cỗ cuồng bạo khí lãng trực tiếp tung bay. Một đạo thân ảnh khôi ngô phóng lên tận trời, trần trụi thân trên bắp thịt cuộn cuộn, hiện đầy thần bí kim sắc đường vân. Giống. Mạc Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Tại sau lưng của hắn, một tôn cầm trong tay cự phủ, chân đạp tinh hà viễn cổ chiến thần hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tu vi của hắn, thình lình cũng theo vương giả cảnh, vừa bước một bước vào thánh nhân cảnh. Điều đó, lao thất ngươi cũng thành thánh. Tiêu Trần mở to hai mắt nhìn, tiểu tử ngươi giấu đủ sâu. Mạc Phàm rơi trên mặt đất, gãi đầu một cái, chất phát cười nói, ta cũng không biết, vừa rồi nhìn xem các ngươi nguyên một đám đột phá, khí cơ dẫn động, ta trong huyết mạch giống như có đồ vật gì tỉnh, sau đó liền. Cứ như vậy, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem đồng môn đột phá, huyết mạch nhận dẫn dắt liền theo đột phá. Lý do này rất thanh trúc phong. Trung Châu, cuồn cuộn sóng ngầm. Bất Hủ Hoàng triều quốc vận bị hao tổn, hoàng chủ hư hư thực thực sắp chết tin tức, như là một trận phong bạo, quét sạch các lớn đỉnh cấp thế lực. Vô số ánh mắt tham lam, để mắt tới đầu này đống nhiên hư nhược quái vật khổng lồ. Một trận quét sạch toàn bộ Trung Châu loạn cục đang nổi lên. Mà hết thể này kẻ đầu tê lại đối với ngoại giới phong vân không thèm để ý chút nào. Thanh trúc phong, thế giới thụ hạ. Lục Trường Phong ngáp một cái, theo trên ghế xích đu ngồi dậy. Lại đến đánh dấu thời điểm tốt. Hắn tâm niệm khẽ động. Đốt. Chúc mừng túc chủ tại thế giới thụ hạ đánh dấu thành công. Thu hoạch được ban thưởng, Hỗn Độn Chí Bảo, Hỗn Độn Châu, ở trong chứa một phương hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Thu hoạch được ban thưởng, Vô Thượng Thần Thông, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Thu hoạch được ban thưởng, tu vi 1000 năm. Lục Trường Phong nhìn xem hệ thống bảng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Hỗn Độn Châu, không tệ, về sau có thể cho các đệ tử làm cái chuyên môn sân thí luyện, tránh khỏi bọn hắn tổng ra bên ngoài chạy. Nhất Khí Hóa Tam Thanh, môn thần thông này càng thú vị, có thể phân ra hai cái cùng bản thể thực lực không có chút nào khác biệt đạo thân. Hắn lười biếng rỗi lưng một cái, cảm thụ được thể nội lần nữa tăng vọt tu vi, nét miệng lên một vệt đường cong. Về sau lại có mắt không mở ra hỏa, cả ngón tay đều chẳng muốn gãy. Trực tiếp phái đạo thân ra ngoài, thay mình đi một chuyến chính là. Cuộc sống như vậy, cũng là thanh tịnh. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 98, sư tôn, ta muốn xuống núi. Chương 98, sư tôn, ta muốn xuống núi. Thanh trúc phong, bạch ngọc quảng trường. Mấy tên tân tấn thánh nhân, quanh thân đạo vận lưu chuyển, đã xem kia tăng vọt lực lượng hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Trần bên ngoài thân vàng rực chảy xuôi, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập sắp nổ tung lên thần năng. Hắn bóp bóp nắm tay, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Ha ha ha, đây chính là thánh nhân cảnh. Suy nghĩ thông suốt, cảm giác một quyền là có thể đem ngày này đâm cho lỗ thủng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Lâm Viêm, chiến ý bốc lên, đại sư huynh, hai ta qua hai chiều. Ta cam đoan không cần đế viêm. Lâm Viêm mí mắt cũng không từng nâng lên, tinh tâm cảm thụ được hỗn độn thần ma thể thủy biến. Giọt kia tiên vương tinh huyết, nhường hắn đối lực bản nguyên lý giải, đã tới một cái cảnh giới toàn mới. Dương Trúc bên cạnh, Cố Khuynh Thành một lần lại một lần lau sạch lấy kiếm của nàng. Thân kiếm cùng nàng người đồng dạng, phong mang dấu kỹ, lại làm cho chúng quanh tia sáng đều chủ động né tránh, dường như kia là một đạo thôn phệ vạn vật thiên liên. Mạc Phàm kiêng hắn đại hắc truy, hắc hắc cười ngây ngô. Sau lưng của hắn viễn cổ chiến thần hư ảnh như ẩn như hiện, huyết mạch thức tỉnh mang tới lực lượng, nhường hắn cảm giác chính mình có thể đem cả tòa sơn mạch đều gánh đến chạy. Tần Dao đứng tại trong bọn hắn, một bộ cung trang váy dài, khí chất đã long trời lở đất. Đã từng khiếp nhược cùng bất an, bị một loại bắt nguồn từ lực lượng tuyệt đối ung dung tự tin thay thế. Nàng cảm thụ được thể nội đại đạo tiên kinh vận chuyển, đối mỗi một phần lực lượng trưởng khống đều rõ ràng nhập y. Nhị sư minh, đại sư minh, tam sư tỷ, thất sư minh. Nàng đối với mấy người, trịnh trọng thi lễ một cái. Đa tạ các vị sư huynh sư tỷ làm hộ pháp cho ta. Hại, bát sư mọi ngươi cái này khách khí. Tiêu Trần đại đại liệt liệt khoát tay chặn lại, chúng ta Thanh Trúc Phong không thịnh hành cái này. Hắn nguyên địa nhảy hai lần, cứng rắn bạch ngọc mặt đất bị giẫm ra hai cái hố cạn, lập tức cảm thấy càng thêm nhàm chán. Chỉ có lực lượng không có địa phương làm, thật sự là kìm nén đến hoảng. Tiêu Trần quay đầu, nhìn về phía thế giới thụ phương hướng, gân cổ lên hô, sư tôn. Sư tôn ngài có đây không? Ghế đu nhẹ nhàng lắc lư một cái, tính làm đáp lại. Sư tôn, chúng ta cái này đều thành thánh, cũng không thể hàng ngày ở trên núi lợi a. Ta cái này xương cốt đều nhanh dị xét. Tiêu Trần mặt mũi tràn đầy kích động. Ngài liền thả chúng ta xuống núi chơi đùa thôi. Lời này vừa ra, Cố Khuynh Thành mắt sáng rực lên, xoa kiếm động tác ngừng lại. Mạc Phàm cũng gãi đầu một cái, nhìn về phía thế giới thụ, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Tần Giao Tâm càng là đột nhiên nhảy một cái, xuống núi, đi Trung Châu. Trong đầu của nàng, trong nháy mắt hiện ra Bất Hủ Hoàng Thành tòa kia băng lãnh cung điện, hiện ra hoàng chủ tấm kia uy nghiêm lại vô tình mặt. Thế giới thụ hạ, cái kia đạo thanh âm lười biếng rốt cục vang lên. Muốn xuống núi? Muốn. Tiêu Trần trả lời chém đinh chặt sắt. Cũng được. Lục Trường Phong thanh âm nghe không ra cái gì gợn sóng, Trung Châu gần nhất giống như thật náo nhiệt, các ngươi đi xem một chút ta. Náo nhiệt? Tiêu Trần mấy người có chút không hiểu, nhưng sư tôn nói náo nhiệt, vậy khẳng định chính là thật là náo nhiệt. Quá tốt rồi. Tiêu Trần hưng phấn đến nhảy lên cao ba thước, đại sư huynh, bát sư muội, chúng ta đi Trung Châu. Nghe nói nơi đó quán rượu đều là dùng linh ngọc đóng, cô nương từng cái đều cùng tiên nữ dường như. Lâm Viêm liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại là đối lấy Tần Dao. Tần Dao? Đệ tử tại. Tần Dao vội vàng đáp, ngươi không phải có chút nợ cũ có thể coi là sao? Vừa bạn, cùng nhau đi cách đi. Bình thản một câu, rơi vào Tần Dao trong tai, lại thắng qua Cửu Thiên Kinh Lôi. Hốc mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Sư tôn biết tất cả mọi chuyện. Hắn biết mình khúc mắc, biết mình xấu nhất chấp niệm. Hắn để cho mình xuống núi, không chỉ là đi lịch luyện, càng là bị chính mình một cái tự tay chấm dứt đi qua cơ hội. Đệ tử, tuân mệnh. Tần Dao thanh âm nhẹ nào, đối với thế giới thụ phương hướng, lần nữa túi người chào thật sâu. Đi thôi. Lục Trường Phong trong thanh âm mang theo vài phần bùng đi không được lười biếng. Sư tôn, vậy chúng ta liền đi a. Tiêu Trần đã không kịp chờ đợi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hóa thành thần hồng lúc rời đi, Lục Trường Phong thanh âm lại chuyển tới. Chờ một chút. Mấy người dừng bước lại. Thế giới thụ dưới trong sương mù khói trắng, chậm rãi đi tới một thân ảnh. Kia là mặc phát tố thanh áo thiếu niên, nhìn 16-17 tuổi, khuôn mặt bình thường tới để cho người ta đảo mắt liền sẽ quên. Thiếu niên ánh mắt có chút chất phát, đối với Lâm Viêm mấy người chắp tay, không nói một lời. Đây là? Tiêu Trần tò mò đánh giá thiếu niên này, trên núi lúc nào thời điểm có người ngoài. Hắn gọi A Thanh, tân tu ký danh đệ tử, phụ trách quét dọn vệ sinh. Lục Trường Phong thuận miệng giải thích. Các ngươi xuống núi, mang lên hắn, nhường hắn cũng thấy chút việc đời. A, được rồi. Tiêu Trần không nghĩ nhiều, đi qua vô vô A Thanh bả vai, tiểu tử, về sau đi theo ngươi Tiêu sư minh lan lộn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống đã. Thiếu niên A Thanh chỉ là chất phát gật gật đầu. Chỉ có Lâm Viêm, khi nhìn đến A Thanh trong nháy mắt, cặp kia phản chiếu lấy hỗn độn xích kim sắc nhắn mắt, đồng nhiên ngưng tụ. Hắn từ trên người thiếu niên này, cảm thấy một cỗ quen thuộc tới nhường hắn thần hồn cũng vì đó rung động ký tức. Khí tức kia, cùng sư tôn đạo vận, đồng căn đồng nguyên. Hắn chưa hề nói phá, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm thế giới thụ phương hướng. Đi. Tiêu Trần vung tay lên, cuốn lên Mạc Phàm cùng Tần Dao, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, xé rách thiên cung, thẳng đến Trung Châu. Cố Khuynh Thành hóa thành một đạo kiếm quang, theo sát phía sau. Lâm Viêm không nhanh không chậm đuổi theo. Thiếu niên A Thanh bước chân, nhìn như đi không nhanh, lại vừa sải bước ra, thân hình liền đã ở ngàn trượng bên ngoài, luôn có thể thoải mái mà suýt ở sau lưng mọi người. Trung Châu, Bắc Vực, Thiên Bắc Thành. Xem như Bất Hủ Hoàng Triều phương Bắc môn hộ, thành này tu sĩ qua lại như dệt, phồn hoa vô cùng. Trong thành xa hoa nhất quán rượu, Trích Tinh Lâu. Lầu hai vị trí gần cửa sổ, một đám quần áo lộng lẫy tu sĩ trẻ tuổi đang vây quanh một người. Cầm đầu cẩm y thanh niên, khuôn mặt kiêu căng, bên hông một khối hình rồng ngọc bội, tỏ rõ lấy hắn hoàng tử thân phận. Hắn là Bất Hủ Hoàng Triều Tam Hoàng tử, Cơ Hạo. Tam điện hạ, bây giờ hoàng chủ bế quan, quốc vận bất ổn, ngài còn ra đến, sợ là bên cạnh có người lo lắng nói. Sợ cái gì? Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, phụ hoàng nhân vật bậc nào, bất quá là thôi diễn thiên cơ thụ điểm phản vệ, tính dưỡng mấy ngày liền có thể. Ngược lại là những cái kia tôm tép ngay nhép, cả đám đều bật đi ra. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, nhất là đông được cái hướng kia, phụ hoàng thụ thường, dường như cùng kia chạy trốn phế thể có quan hệ. Chờ bản điện hạ trưởng khống đại quyền, chuyện thứ nhất chính là xua quân đông tiến, đem kia man hoàng chi địa hoàn toàn san bằng. Đúng lúc này, quán rượu đầu bậc thang đi đến mấy thân ảnh. Toàn bộ ồn ào lầu hai chợt im lặng một cái chớp mắt. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Đó là cái gì tổ hợp? Một cái thanh niên tóc vàng, ánh mắt trương dương, toàn thân đều biết không dễ trọng. Một cái thanh niên mặc áo đen, thần sắc đạm mạc, chỉ là đứng ở nơi đó cũng làm người ta không dám nhìn thẳng. Một cái nữ tử áo trắng, tay không rời kiếm, rõ ràng tuyệt mỹ, lại làm cho người cảm giác chính mình nhìn thấy chính là một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế hung binh. Một cái khiêng cự truy trắng hán, giống tòa di động núi nhỏ. Còn có một cái khí chất linh hoạt kỳ ảo, dung mạo đủ để khiến đầy lâu xuân sắc đều ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ thiếu nữ. Phía sau cùng còn đi theo không chút nào thu hút, giống như là thư đồng thiếu niên bình thường. Và nơi này thật là khí phái. Tiêu Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này cây cột là nón ngọc, sàn nhà trải chính là tinh thần xa. Trung Châu người thực sẽ hưởng thụ. Cơ Hạo ánh mắt trước tiên liền rơi vào Tần Dao trên thân. Con ngươi của hắn đầu tiên là kịch liệt co vào. Lập tức một loại hỗn tạp chấn kinh, vui mừng như điên cùng cực hạn đoán độc vẻ mặt, tại trên mặt hắn xen lẫn. Bên cạnh hắn một cái từng tham dự truy sát môn khách, đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào Tần Dao, bờ môi run rẩy, điện hạ, là nàng. Tần Dao. Cơ Hạo chậm rãi đứng người lên. Hắn không có la hét, ngược lại nở nụ cười. Nụ cười kia, băng lãnh mà tàn nhẫn. Một cô thuộc về vương giả uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quán rượu. Hắn nhìn chằm chằm Tần Dao, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Tần Dao, ngươi cái này liền ra môn đều thủ không được chó nhà có tang, lại còn dám trở về. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư vực, dưới thân thánh thủy trường hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 99, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Chương 99, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Trích Tinh lâu lầu 2, chết như thế yên tĩnh. Tất cả khách uống rượu động tác đều ngừng lại, hô hấp đều thả nhẹ. Tam hoàng tử Cơ Hạo, đây chính là trong hoàng thành nổi danh sát tinh, ỷ vào thân phận của mình cùng vương giả cảnh tu vi, tại Trung Châu Bắc vực hành hành không sợ. Mà hắn mấy người đối diện kia, nhìn xem lạ mặt, nhưng lại từng cái khí độ bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nhất là cái kia bị điểm danh thiếu nữ, đẹp để cho người ta run sợ. Đáng tiếc, đắc tội tam hoàng tử, lại mỹ cũng chỉ là hồng phấn cô lâu. Cơ Hạo thanh âm tại an tĩnh trong tiểu lâu quen quần, mỗi một chữ đều mang khắc cốt áp ý chó nhà có tang, lại còn dám trở về. Tiếng nói của hắn rơi xuống, không khí chung quanh dường như đều đông lại. Tần Dao đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, cặp kia từng tràn ngập kinh hoàng đôi mắt, giờ phút này thành tịnh như một vũng tu thủy, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nàng không nói gì, nhưng nàng bên người Tiêu Trần lại trước cười ra tiếng. A, hắn tiếng cười không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai. Ta tưởng là ai tại chó sủa, hóa ra là đầu không có buộc dây thừng. Tiêu Trần đi về phía trước một bước, ngăn khuất Tần Dao trước người, cái kia đầu chói mắt tóc vàng, tại quán rượu kia sáng hạ, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Hắn nghiêng mắt, nhìn xem sắc mặt bắt đầu biến hóa Cơ Hạo. Ngươi nói ai là chó nhà có tang? Cơ Hạo nụ cười biến mất. Hắn thân làm bất hủ hoàng triều tam hoàng tử, đi tới chỗ nào không phải tiền hô hậu ủng, chưa từng bị người như thế ở trước mặt chống đối. Ngươi lại là cái thứ gì? Cơ Hạo thanh âm trầm xuống, và miệng. Phía sau hắn hai tên hộ vệ áo đen, trên thân đồng thời bộc phát ra thiên nhân cảnh đỉnh phong khí tức, một trái một phải, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía Tiêu Trần gương mặt quả tới. Động tác nhanh, hung ác, không có giữ lại nửa điểm quay đầu. Trung quanh tu sĩ đã có người không đành lòng nhắm mắt lại, nhưng mà kia hai bàn tay lại dừng ở giữa không trung. Không phải chính bọn hắn dừng lại, mà là bị một cái tay khác, một cái che kín vết chai, nhìn thường thường không có gì lạ đại thủ, hời hợt bắt lấy cổ tay. Là Mạc Phàm. Hắn chẳng biết lúc nào đã theo Tiêu Trần sau lưng đi tới trước người hắn, giống một tòa không cách nào dung chuyển sơn. Các người hai tên hộ vệ sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện linh lực của mình tại bàn tay của đối phương hạ, như là châu đất xuống biển, căn bản là không có cách điều động mảy may. Cổ tay của bọn hắn bị bóp kéo kẹt rung động, xương cốt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tại bọn ta Thanh Trúc Phong, sư đệ sư muội là không thể khi dễ. Mạc Phàm bồm bồm nói, biểu lộ vẫn như cũ chất phác. Cánh tay hắn hơi động một chút, giang giác. Hai tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong hộ vệ, cổ tay trực tiếp bị bóp thành bánh quai trèo. Mạc Phàm tiện tay hất lên. Phanh, phanh. Hai người giống như là hai cái phá bao tải, bị ném ra ngoài, trực tiếp nện mặc vào quán rượu bách tường, bay đến trên đường cái, không biết sống chết. Toàn bộ lầu 2, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem cái kia khiêng cự truy trắng hán. Miểu sát. Hai cái thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, liền một chiêu đều không đi qua, liền bị phế. Cơ Hạo con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn rốt cục ý thức được, trước mắt mấy người này, không phải hắn có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cơ Hạo ngoài mạnh trong yếu quát, có biết ta là ai? Ta là bất hủ hoàng triều tam hoàng tử Cơ Hạo. Các ngươi làm tổn thương ta hộ vệ, là tại cùng toàn bộ bất hủ hoàng triều là địch. Bất hủ hoàng triều. Tiêu Trần cười nạo một tiếng, theo Mạc Phàm sau lưng nhô đầu ra. Rất đáng gồm sao? Chờ ta bắt sư muội san bằng các ngươi hoàn thành, ta nhìn ngươi còn thế nào phép lối. Cơ Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. San bằng hoàn thành, đây là như thế nào cuồng vọng ngôn luận? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dao, lại nhìn một chút sâu không lường được Mạc Phàm cùng vẻ mặt trương dương Tiêu Trần. Một loại dự cảm bất tưởng tại trong lòng hắn dâng lên. Những người này chẳng lẽ chính là nhường phụ hoàng đều bị thiệt lớn? Tần Dao, Cơ Hạo thanh âm mang theo vài phần run rẩy, ngươi cho rằng tìm mấy cái giúp đỡ liền có thể là trời? Phụ hoàng ta chính là thánh vương cường giả, quân lâm thiên hạ. Các ngươi chút thực lực ấy ở trước mặt hắn bất quá là sâu kiến. Hắn đây là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng là đang uy hiếp. Nhưng mà lần này Tần Dao rốt cục có động tác, nàng nhẹ nhàng đẩy ra ngăn khuất trước người Tiêu Trần cùng Mạc Phàm, từng bước một đi tới Cơ Hạo trước mặt. Trong lâu tia sáng chiếu sáng nàng tuyệt mỹ bên mặt, ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước. Cơ Hạo, nàng mở miệng, thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia khói lửa. Ngươi vừa rồi là đang nói chuyện với ta phải không? Cơ Hạo bị nàng thấy trong lòng run rẩy, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, phải thì như thế nào? Ngươi cái này ba. Một cái thanh thúy vang dội cái tát. Cơ Hạo cả người bị quất đến nguyên địa chuyển ba vòng, nửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao, một cái rõ ràng dấu năm ngón tay in dấu ở phía trên. Miệng hắn một trương, hòa với huyết thủy mấy quả răng rơi ra. Hắn ngộp, toàn bộ quán rượu người đều ngộp. Cái kia nhìn tiên khí bồng bềnh, không dính khói lửa trần gian thiếu nữ, vậy mà động thủ đánh người, còn đánh là tam hoàng tử. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Cơ Hạo bộ mặt trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng lửa giận ngập trời. Ba, lại là một cái trở tay cái tát quất vào hắn má bên kia. Lần này lực đạo càng lớn, Cơ Hạo cả người bay thẳng ra ngoài, đụng ngã lăn bảy tám tấm cái bàn, cuối cùng chật vật ngã tại đầu bậc thang, toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Tần Giao thu tay lại, nhẹ nhàng thổi thổi lòng bàn tay không tồn tại cho bụi. Nàng nhìn xem như con chó chết như thế nằm dạp trên mặt đất Cơ Hạo, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Hiện tại ngươi lặp lại lần nữa, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Cơ Hạo dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, trong cơ thể hắn vương giả chi lực điên cuồng phun trào, mong muốn phản kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Viêm kia đạm mạc ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vẹn vẹn một ánh mắt, Cơ Hạo cảm giác chính mình giống như là bị một đầu ngủ say ở trong hỗn độn viễn cổ hùng thú để mắt tới. Kia có nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu run rẩy, nhường hắn vừa mới ngưng tụ linh lực, trong nháy mắt tán loạn. Trong cơ thể hắn vương giả đạo quả đều tại run lẩy bẩy, dường như một giây sau liền phải vỡ nát. Sợ hãi, sợ hãi trước đó chưa từng có, che mất lý trí của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, đối mặt mình là một đám dạng gì quái vật. Thánh nhân, những người này tuyệt đối là thánh nhân cảnh kinh khủng tồn tại. Ta Cơ Hạo há to miệng, một chữ đều nói không nên lời. Tần Giao từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có hận, không có oán, chỉ có một mảnh hờ hững, tựa như đang nhìn ven đường một khối đá. Cơ Hạo, trở về nói cho bất hủ hoàng chủ. Ta, Tần Giao, trở về, rửa sạch sẽ cổ, tại trong hoàng thành chờ lấy. Vong quốc mối hận, diệt tộc mối thù, ta sẽ một khoản, tự mình cùng các ngươi thanh toán. Nói xong, nàng liền xoay người, không nhìn nữa trên đất Cơ Hạo một cái. Đi thôi, sư minh sư tỷ. Không khí nơi này, ô hế. Tiêu Trần cười ha ha, đi qua trùng điệp vỗ vỗ Tần Giao bả vai, bát sư muội, xoái. Quá đẹp rồi. Lâm Viêm nhẹ gật đầu. Cố Khuynh Thành kiếm trong tay, phát ra một tiếng kêu khẽ. Mạc Phàm Kiên Truy, chất phát cười. Vẫn đứng tại nơi hẻo lánh, như là không khí giống như thiếu niên A Thành, đi lên trước, đem một trương tinh thần xa chất liệu cái bàn phụ chính, sau đó mới đuổi theo đám người bước chân. Một bằng người, cứ như vậy tại đầy lâu ánh mắt kinh hãi bên trong, đi xuống thang lầu. Trải qua Cơ Hạo bên người lúc, không ai lại nhiều liếc hắn một cái. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 100, hoàn thành chấn động, thánh chỉ giáng lâm chương 100, hoàn thành chấn động, thánh chỉ giáng lâm Trích Tinh lâu lầu 2, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất là vỡ vụn cái bàn cùng vẩy ra rượu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng một loại đè nén tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem đầu bậc thang cái kia quận mình thân ảnh. Tam hoàng tử Cơ Hạo đang nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mặt sưng gò má nhường hắn nhìn như cái đầu heo. Hắn muốn đứng lên, nhưng thân thể không nghe sai khiến. Cái kia đạo đạm mạc ánh mắt, như là ấn, khắc ở thần hồn của hắn phía trên, nhường hắn liền điều động linh lực dũng khí đều để lên không nổi. Hắn, bất hủ hoàng triều tam hoàng tử, một cái hàng thật giá thật vương giả cảnh cường giả, ở địa bàn của mình, bị ảnh hình người đánh chó như thế, rút hai cái bạc hai. Mà hắn, liên ý niệm phản kháng cũng không dám có. Ta, Thần Giao, trở về, rửa sạch sẽ cổ, tại trong hoàng thành chờ lấy. Kia thanh lanh thanh âm, còn tại hắn bên tai tiếng vọng, mỗi một chữ cũng giống như một cây châm, vào hắn đã vỡ vụn tôn nghiêm bên trong. Thẳng đến kia mấy thân ảnh hoàn toàn biến mất dưới lầu, trong lâu tu sĩ mới dám há mồm thở dốc. Trời ạ, mấy người kia đến cùng là ai? Thiếu nữ kia, là Tần Giao. Cái kia bị đuổi giết phế thể công chúa. Phế thể? Ngươi quản có thể một bàn tay quất bay vương giả gọi phế thể? Nàng trở về, nàng thật trở về báo thù. Cơ Hạo mấy cái môn khách, lúc này mới dám lộn nhào tiến lên, đem hắn đỡ dậy. Điện hạ, điện hạ ngài không có sao chứ? Lan, Cơ Hạo đẩy ra bọn hắn, hắn chống rồng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó đã không có những người kia tung tích. Trên mặt hắn đau rát, nhưng trong lòng sợ hãi lại giống nước đá tưới khắp cả toàn thân. Nhanh, về hoàng thành, dùng tốc độ nhanh nhất. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, không còn có nửa phần hoàng tử uy nghi. Thiên Bác Thành bên ngoài, Tiêu Trần vừa đi, còn vừa tại dư vị. Bát sư muội, ngươi vừa rồi thật sự là quá khí phách. Kia hai bàn tay, thấy ta toàn thân thoải mái. Hắn học Tần Giao dáng vẻ, đối với không khí phất phất tay. Hiện tại, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ha ha ha, ngắm lại tiểu tử kia biểu lộ, ta liền muốn cười. Mặt phàm khiêng đại hát truy, chất phát phụ họa, ân, bát sư muội đánh thật hay. Cố Khuynh Thành đi ở trước nhất, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng ngâm khẽ, dường như cũng đúng vừa rồi cảnh tượng rất hài lòng. Tần Giao đi trong bọn hắn ở giữa, trên mặt thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Tự tay cho cửu nhân hai bàn tay, cũng không để cho nàng cảm thấy nhiều ít khoái ý, trong lòng kia phiến từ huyết hải thâm cửu ngưng tụ băng sơn, chỉ là hòa tan một cái không có ý nghĩa nơi hẻo lánh. Nàng nhìn về phía Lâm Viêm, đại sư minh, chúng ta kế tiếp trực tiếp đi Trung Châu hoàng thành sao? Lâm Viêm bước chân không ngừng, thanh âm bình thản, sư tôn để chúng ta xuống núi chính là vì chấm dứt nhân quả, tự nhiên là đi hoàng thành. Ánh mắt của hắn như có như không nhìn lướt qua đi theo phía sau nhất thiếu niên A Thành. Từ đầu đến cuối, cái này mới tới ký danh đệ tử đều không có nói qua một câu, chỉ là yên lặng đi theo. Làm Tần Dao động thủ lúc, hắn yên lặng đem một chương bị đụng lệch ra cái bàn phụ chính. Khi bọn hắn lúc rời đi, hắn yên lặng đem một khối dính xám tinh thần sa gạch lau sạch sẽ. Hắn tựa như một hình bóng, một cái nhất xứng trước hạ nhân, không chút nào thu hút. Có thể Lâm Viêm lại biết, thiếu niên này là bọn hắn trong mọi người nguy hiểm nhất tồn tại. Bởi vì hắn khí tức cùng sư tôn quá giống. Đi, đi hoàn thành. Ta ngược lại muốn xem kia cái gì bất hủ hoàng chủ có phải hay không có ba đầu sáu tay. Tiêu Trần hào tình bạn trượng, hóa thành một vệt kim quang, liền phải phóng lên tận trời. Đúng lúc này, Lâm Viêm bỗng nhiên đưa tay, ngăn cản hắn. Chờ một chút. Đám người dừng bước lại, không hiểu nhìn về phía hắn. Phương xa chân trời, mấy đạo lưu quang đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía Thiên Bắc thành phương hướng phóng tới. Đây không phải là tu sĩ đột quang, kia là hoàng triều nghi trượng. Cầm đầu là một chiếc toàn thân từ hoàng kim đúc kim loại, long phượng vờn quanh lộng lây phi thuyền. Phi thuyền phía trên, một mặt treo lên kim sắc cơ chữ đại kỳ đón gió pháp phối, tản ra thuộc về bất hủ hoàng triều vô thượng uy nghiêm. Tiêu Trần nhíu mày, nhanh như vậy liền đến tìm lại mặt mũi. Với bạn, mới vừa rồi còn không có đánh qua nghiện. Hắn bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra bạo động giống như tiếng vang, thánh nhân khí tức không che giấu chút nào phóng xuất ra. Nhưng mà, Lâm Viêm lại lắc đầu. Không đúng, người xem bọn hắn dáng vẻ, không giống như là đến tìm thủ. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy kia chiếc hoàng kim phi chu, tại sắp đến Thiên Bắc thành trên không lúc, lại chủ động hạ thấp độ cao, thu liễm tất cả khí diễm, chậm rãi đáp xuống ngoài cửa thành. Phi thuyền bên trên, đi xuống một người mặc áo mãng bảo, mặt trắng không râu lão thái giám. Phía sau hắn đi theo một hàng tiểu thái giám, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái che kín vải đỏ khay ngọc, trong mâm bảo quang lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Chiến trận này, cùng nó nói là hương sư vấn tội, chẳng bằng nói là chịu nhận lỗi. Lão thái giám đi ra phi thuyền, thần sắc sợ hãi, sửa sang lại một chút y quan, sau đó lại đối với không có một hai hướng cửa thành, hai đầu gối quỳ xuống đất, dơ lên cao cao một quyển màu vàng sáng của trụ. Bất hủ hoàng triều tổng quản nội vụ, nguy trung, phụ bệ hạ khẩu dụ, chuyên tới để tuyên đọc thánh chỉ. Thanh âm của hắn thông qua linh lực truyền khắp phương viên trăm dặm. Trên tường thành, thủ thành các tướng sĩ tất cả đều động. Thành nội ngoài thành, vô số tu sĩ cũng đều thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thánh chỉ, vẫn là tổng quản nội vụ tự mình đến tuyên. Đây là xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa? Tiêu Trần mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Làm cái quỷ gì? Tiêu Trần thầm nói. Tần Giao Tâm cũng tại lúc này nhấc lên. Bất hủ hoàng chủ, cái kia cao cao tại thượng thành vương, đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ thấy kia lão thái giám ngụy trung, hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, cao giọng đọc lên, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút phát run. Phụng tiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Chấm cung tỉnh mình qua, đức hạnh có thua thiệt, khiến trung lương được oan, xã tác dung chuyển, chấm tâm rất đau nhức. Trước đại tần hoàng triều, chính là đông được chính thống, hộ quốc có công. Chấm chịu gian nhân che đậy, lầm tin sàng nôn, gây nên nước mất nhà tan, đây là tội lớn ngập trời, chấm thẹn với thiên địa, thẹn với vạn dân. Thánh chỉ đọc đến đây bên trong, toàn bộ Thiên Bắc thành trong ngoài đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hoàng chủ, tại hạ tội kỳ chiếu, thừa nhận chính mình diệt vong đại tần hoàng triều là tội lớn ngập trời. Cái này sao có thể? Lão thái giám ngụy trung thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tư là bình định lập lại trật tự, cảm thấy an ủi anh linh. Chấm hạ chỉ khôi phục đại tần hoàng triều tất cả danh dự, truy phong trước đại tần hoàng chủ là trung võ vương lấy thân vương chi lễ, trùng tu hoàng lăng. Đại tần hoàng triều bắt công chúa Tần Dao, thiên tư chắc tuyệt, phẩm tính thuần lương, quả thật nữ bên trong chấn vượng. Đặc biệt sắc phong làm trấn quốc giám quốc trưởng công chúa tứ phong đông được toàn cảnh, thưởng hoàng triều thân vương gấp đôi bổng lộc, thấy chấm cung bái, vào chầu không phải bức dạo. Tất cả từng tham dự vây quét đại tần hoàng thất người, hết thảy tra rõ, tam tộc bên trong, toàn bộ họ trảm. Gian đe, tam hoàng tử cơ hạo, đương hành bại hoại, như hại trung lương, lấy tức hủy bỏ hoàng tử thân phận, biếm thành thứ dân, giải vào thiên lao, chờ đợi trưởng công chúa xử lý. Chấm, tại trong hoàng thành, chuẩn bị lễ mọn, quét dọn giường chiếu đón lấy, cung thỉnh trưởng công chúa điện hạ trở về Trung Châu, trung thương quốc là. Khâm thử. Lão thái giám một mạch niệm xong, cả người giống như là trong nước mới vớt ra như thế, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn giơ cao lên thánh chỉ, quỳ rạp trên đất, đầu gắt gao chống đỡ mặt đất, một cử động cũng không dám. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, kia mỗi một chữ cũng giống như một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người trong đầu đổ vang. Sát phong, bồi tội, chém giết công thần, phế bỏ hoàng tử, thậm chí nhường công chúa đến xử lý hoàng tử. Đây cũng không phải là nói xin lỗi, đây là tại chó vẫy đuôi mừng chủ. Bất hủ hoàng triều mặt bị vị này hoàng chủ đè xuống đất, hung hăng đã dẫm vào trong bùn. Tường thành bên ngoài, Tiêu Trần há to miệng, nửa ngày không có khép lại. Ta không nghe lầm chứ? Lao tiểu tử kia, nhận sợ. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, dạ vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 101, đây là tại thỉnh tội, vẫn là đang chịu chết. Chương 101, đây là tại thỉnh tội, vẫn là đang chịu chết. Thiên Bắc Thành bên ngoài, kia phiến màu vàng sáng thánh chỉ, tại Lao Thái giám Ngụy Trung trong tay, lộ ra phá lệ trước mắt. Tiêu Trần trên mặt biểu lộ, theo ban đầu kinh ngạc, biến thành nghiền ngẫm. Lao tiểu tử này đang chơi hoa dạng gì? Hắn lấy tuổi trò thọc bên người Mạc Phàm. Đầu tiên là phái nhi tử đi tìm cái chết, hiện tại lại hạ tội kỳ chiếu, còn phong bát sư muội làm cái gì trưởng công chúa? Hắn có phải hay không cảm thấy chúng ta rất dễ bị lừa? Mạc Phàm gãi đầu một cái, ôm bụng nói, không biết rõ, nhưng ta cảm thấy, hắn khẳng định không có ý tốt. Cố Khuynh Thành tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt rơi vào phương xa kia chiếc hoàng kim phi chu bên trên. Đây không phải mưu kế, là yếu thế. Một đầu bị đánh gãy sống lưng chó, tại hướng chủ nhân vẫy bôi. Nàng trực tiếp điểm minh bạch bản chất. Bất hủ hoàng chủ, sợ. Thần Giao đứng tại chỗ, không nói một lời. Trấn quốc giám quốc trưởng công chúa, đông bực toàn cảnh đất phong, gặp đua không bái. Những này đã từng nàng liền nằm mơ cũng không dám nghĩ vinh quang, giờ phút này nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Nhà của nàng không có, quốc không có, thân nhân tất cả đều chết tại bất hủ hoàng triều đồ đao phía dưới. Hiện tại, cái kia kẻ đầu sỏ, dùng vài câu nhẹ nhàng sắp phong, liền muốn san bằng đây hết thảy. Huyết hải thâm cửu, há lại vài câu lời nói xuông liền có thể chấm dứt. Lâm Viêm ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có chấn động. Hắn nhìn về phía Tần Dao, thanh âm bình thản. Sư tôn để chúng ta xuống núi, là chấm dứt nhân quả, không phải tiếp nhận chiêu an. Hắn sợ không phải chúng ta, là sư tôn. Phần này thánh chỉ, là hắn ném ra thăm dò chúng ta thái độ một khối xương. Nếu như chúng ta tiếp, chẳng khác nào nói cho hắn biết, chuyện này còn có đến đàm luận. Nếu như chúng ta không tiếp, Lâm Viêm không hề tiếp tục nói. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, nếu như không tiếp, cái kia chính là không chết không thôi. Tần Dao ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Viêm, ánh mắt của nàng đã không có nửa phần mê mang. Đại sư Minh, ta hiểu được. Nàng bước chân hướng phía cái kia vẫn như cũ quỷ dạp trên đất Lao Thái giám Ngụy Trung đi đến. Tiêu Trần mấy người không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Theo tới gần của bọn họ, một cỗ vô hình áp lực bao phủ toàn bộ hoàng triều nghi trượng. Ngụy Trung quỳ ở nơi đó, thân thể run cùng run rẩy như thế. Hắn nghe được sau lưng tiếng bước chân, lại ngay cả quay đầu dũng khí đều không có. Hắn chỉ cảm thấy đi tới không phải mấy người, mà là đủ để phá vỡ toàn bộ hoàng triều kinh khủng thiên hai. Giải. Trưởng công chúa điện hạ Ngụy Trung thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn giơ lên cao cao trong tay thánh chỉ, mong muốn đưa tới. Bệ hạ hắn, đã biết sai rồi, hắn thật biết sai rồi. Cầu điện hạ cho hoàng triều một cái cơ hội, cho bệ hạ một cái cơ hội. Tần Dao bước chân dừng ở trước mặt hắn, nàng không có đi nhìn kia quyển thánh chỉ, thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút cái này quỳ trên mặt đất tổng quản nội bộ. Ánh mắt của nàng vượt qua tất cả mọi người, nhìn về phía Trung Châu hoàng thành phương hướng. Cơ hội. Nàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp ở đây mỗi người lỗ tai. Ta đại tần hoàng tất cả nhà bị đổ thời điểm, ai đã cho bọn hắn cơ hội? Phụ hoàng ta bị đóng đinh tại hoàng thành trên cửa thời điểm, ai đã cho hắn cơ hội? Ta ước vạn con dân biến thành huyết thực thời điểm, ai lại đã cho bọn hắn cơ hội? Liên tiếp tam vấn, mỗi một chữ đều để Ngụy Trung sắc mặt trắng hơn một phần. Tới cuối cùng, cả người hắn đều sủi lơ trên mặt đất, ướt đẫm mồ hôi lộng lây triều phủ. Tần Dao thu hồi ánh mắt, rốt cục cúi đầu, nhìn về phía cái này đã sợ vỡ mật Lao Thái giám. Trở về, nói cho cơ vô đạo. Nàng gọi thẳng đương kim hoàng chủ tục danh. Hắn sắp phong, ta không cần. Tội của hắn minh chiếu, bất quá là giấy lộn một chương. Ta Tần Dao trở về, không phải là vì cái gì công chúa chi vị, cũng không phải vì cái gì đất phong. Thanh âm của nàng đột nhiên biến sắc bén. Ta trở về, chỉ vì ba chuyện. Phục quốc, báo thủ, giết hắn. Hai chữ cuối cùng, sát khí ngút trời. Ngụy Trung chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều bị đông cứng, liền tư duy đều dừng lại. Tần Dao không tiếp tục để ý hắn, xoay người rời đi. Sư Minh, sư tỷ, chúng ta đi. Tiêu Trần cười ha ha một tiếng, trải qua Ngụy Trung bên người lúc, còn cố ý dừng bước lại, cúi người, vô vô mặt của hắn. Lao Thái giám, nghe rõ ràng không có. Trở về nói cho ngươi gia chủ tử, cổ rửa sạch sẽ điểm. Chúng ta, cái này tới. Nói xong, hắn cười lớn đi theo Tần Dao bước chân. Lâm Viêm, Cố Khuynh Thành, Mạc Phàm, từng cái theo Ngụy Trung bên người đi qua. Không có người lại nhiều liếc hắn một cái. Cuối cùng, là cái kia một mực yên lặng không lên tiếng thiếu niên A Thành. Hắn đi đến Ngụy Trung bên người, đem kia quyển rơi xuống đất màu vàng sáng thánh chỉ nhặt lên, cẩn thận vô vô phía trên cho bụi, sau đó, một lần nữa nhét về tới Ngụy Trung trong ngực. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cất bước đuổi theo đám người. Thẳng đến kia mấy thân ảnh hoàn toàn biến mất tại quan đạo cuối cùng, Ngụy Trung mới giống như là sống tới như thế, đột nhiên thở hổn hển một mạch. Hắn lộn nhào xông lên hoàng kim phi chu, thanh âm khàn giọng hét lên: "Đi, đi mau, về hoàng thành." Phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hốt hoảng chạy trốn, liền hoàng triều nghi trượng đều không để ý tới. Thiên Bắc Thành trên tường, thành nội ngoại thành, tất cả mắt thấy đây hết thảy tu sĩ, cũng cảm giác mình thế giới quan bị triệt để lật đổ. Cự, từ chối. Nàng vậy mà từ chối hoàng chủ sắp phong. Phục quốc, báo thủ, giết quân. Chơi ạ, nàng là muốn bằng sức một mình đối kháng toàn bộ bất hủ hoàng triều sao? Nào chỉ là một mình nàng, ngươi không thấy được bên người nàng mấy người kia sao? Mỗi một cái đều sâu không lường được. Bất hủ hoàng triều tiên, thật muốn thay đổi. Phong bạo đã nhấc lên, mà phong bạo trung tâm đang không nhanh không chậm đi tại thông hướng hoàng thành trên đại đạo. Bát sư muội, vừa rồi thật sự là quá hết giận. Tiêu Trần còn tại hưng phấn. Cái kia lão hoàng đế khẳng định coi là cho ngươi công chúa đương đương, việc này coi như qua. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chúng ta căn bản liền trước mắt. Thần Giao trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Đó là chân chính bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn sau nhẹ nhõm. Sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ thái độ cho nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Nàng không cần lại ngẩng đầu kỵ bất cứ chuyện gì, chỉ cần tuân theo bản tâm, đem kia huyết hải thâm cửu từng cái thanh toán. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ trực tiếp đi hoàng thành sao? Nàng hỏi. Lâm Viêm lắc đầu. Không đổi. Hắn nhìn về phía trước. Sư tôn nói Trung Châu rất náo nhiệt, vậy thì không ngừng hoàng thành một chỗ náo nhiệt. Thu muốn báo, náo nhiệt cũng phải nhìn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía trước trên đại đạo đột nhiên chuyển đến một hồi rối loạn. Một chi cắm bạn bảo lâu cờ hiệu thương đội đang bị một đám khí tức hung hãn tu sĩ bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái độc nhãn chẳng hán, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, trên thân tản ra vương giả cảnh khí tức. Lưu lại tiền qua đường, thả các ngươi bất tử. Độc nhãn tráng hán thanh âm phét lối vô cùng. Nếu không, nam giết uy yêu thú, nữ. Ha ha ha, các huynh đệ vừa bận thiếu mấy cái làm ấm giường. Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cậy phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 102, ai cho ngươi là gan chương 102, ai cho ngươi là gan trên đại đạo, kia độc nhãn tráng hắn kêu gào âm thanh còn đang vang vọng. Nam giết uy yêu thú, nữ. Hắn còn chưa nói xong, liền bị một tiếng cười khẽ cắt ngang. A Tiêu Trần đi về phía trước hai bước, sợi tóc màu vàng nóng trong gió phiêu động. Trung Châu hiện tại cũng nghèo như vậy sao? Liên vương giả cảnh đều đi ra làm giặc cướp. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho đám kia hung hãn giặc cướp, tính cả bị vây nốt thương đội, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Độc nhãn tráng hán sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cái kia độc nhãn bên trong lộ hung quang. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trong tay hắn quỷ đầu đại đao, chỉ hướng Tiêu Trần, trên thân đao hắc khí lở lở, hiển nhiên là uống qua không ít máu tươi hung binh. Vạn Bảo lâu trong thương đội, một cái quản sự bộ dáng lão giả, sắc mặt trắng bệch hướng về phía Lâm Viêm bọn người liên tục quát tay. Mấy vị thiếu hiệp, đi nhanh đi. Đây là Hắc Phong trại độc nhãn long, vương giả cảnh cường giả, giết người không chớp mắt. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi mau. Lão giả thanh âm lo lắng, hắn không muốn mấy người này khí độ bất phàm người trẻ tuổi, bởi vì ra mặt mà bạch bạch đột mạng. Tiêu Trần lại giống như là không nghe thấy như thế, ngược lại có chút hăng hái quay đầu nhìn về phía Lâm Viêm. Đại sư Minh, hắn nói hắn rất mạnh. Lâm Viêm mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem phương xa hoàng thành phương hướng. Lão thất, dọa bãi. Hai chữ, thời hận. Được rồi. Mạc Phàm lên tiếng. Khiến hắn đại hát truy, chất phát cười, đi về phía trước một bước. Liền một bước này. Và anh. Một cố không cách nào hình dung nặng nề áp lực, từ trên trời giáng xuống. Kia độc nhãn tráng hắn chỉ cảm thấy, đối mặt mình không phải một người, mà là một tòa theo thái cổ thời đại liền đứng sững ở này thần sơn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vương giả khí thế, tại cố này áp lực trước mặt, như làn nến tàn trong gió, trong nháy mắt liền bị nghiền nát bấy. Người độc nhãn tráng hắn độc nhãn bên trong, lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, có thể hai chân giống như là rốt chỉ, căn bản không thể động đậy. Bản năng cầu sinh, nhưng hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cuốn phong tuyệt tức chạm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân linh lực đều quán chú tới quỷ đầu đại đao bên trong, một đạo dài hơn 10 trượng màu đen đao mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía Mạc Phàm chém bổ xuống đầu. Đây là hắn mạnh nhất một chiêu, đã từng dùng một đao kia chém giết qua cùng là vương giả cảnh đối thủ. Nhưng mà Mạc Phàm chỉ là vươn một cái tay, một cái che kín vết chai, nhìn thường thường không có gì lạ đại thủ, không có linh quang, không có đạo vận, hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản, chụp tới cái kia đạo đủ để khai sơn phá thạch màu đen đao mang. Trong thương đội người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau một khắc, trong dự đoán huyết nhục bay tứ tung chưa từng xuất hiện, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang dọn. Cái kia đạo cuồng bạo màu đen đao mang tại đụng phải Mạc Phàm bàn tay trong nháy mắt, tựa như là yếu ớt thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Mà Mạc Phàm tay lông tóc không thương, hắn thậm chí còn thuận tay bắt lấy chuôi này quỷ đầu đại đao thân đao, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bóp. Đốt. Một tiếng thanh thúy kim thiết đứt gãy âm thanh. Chuôi này bồi bạn độc nhãn tráng hán trên trăm năm, lấy vô số tài liệu chân quý luyện chế mà thành vương giả chi binh, cứ như vậy bị hai ngón tay bóp gãy. Không, không có khả năng. Độc nhãn tráng hán nhìn xem trong tay gãy mất chuôi đao, thần hồn đều đang run sợ. Đây là quái vật gì? Hắn muốn nói cái gì, nhưng Mạc Phàm không có cho hắn cơ hội. Mạc Phàm đánh tại trên vai đại hắc truy, tùy ý hướng tiếp theo vùng. Động tác không vui, thậm chí có chút chậm chạp. Nhưng ở độc nhãn tráng hán trong mắt, một truy này lại phong tỏa hắn tất cả đường lui, khóa chặt hắn thần hồn, nhường hắn liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Phanh, chú ý rơi xuống. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia không ai bị nổi vương giả cảnh cường giả, độc nhãn long, tính cả dưới chân hắn đại địa đều trong nháy mắt biến mất. Nguyên địa chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy đen nhánh cái hố, hài cốt không còn, tĩnh mịch, toàn bộ trên quan đạo yên tĩnh như chết. Hắc Phong trại còn lại kia mười mấy cái giặc cướp, tất cả đều cứng ở nguyên địa, trên mặt biểu lộ ngưng kết thành cực hạn sợ hãi. Bọn hắn đại đương ra, một cái vương giả cứ như vậy, không có, bị một cái búa nện không có. Một đám người ô hợp, Cố Khuynh Thành thanh lãnh thanh âm vang lên, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Tiêu Trần nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn nhìn về phía đám kia đã sợ choáng váng giặc cướp. Hiện tại đến phiên các ngươi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Phù phù, phù phù, phù phù. Mười mấy cái giặc cướp, giống như là bị rút mất xương cốt, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, binh khí ném đi một chỗ. Tiền bối tha mạng. Đại gia tha mạng a. Chúng ta sai. Chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta cũng là bị buộc a. Cầu tiền bối khai ân. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, dập đầu âm thanh, vang lên liên miên. Tần Giao đi ra, nhìn xem bọn này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giặc cướp, ánh mắt bình tĩnh. Bị ai ép? Một cái thoạt nhìn như là đầu mục giặc cướp, vội vàng nước mắt chảy nang hồ. Là hoàng triều thu thuế quan. Từ khi quốc vận bị hao tổn, hoàng triều thuế má càng ngày càng trọng, các loại siêu cao thuế nặng tầng tầng lớp lớp, chúng ta những tán tu này căn bản sống không nổi nữa, mới bị buộc bất đắc dĩ vào rừng làm cướp à. Câu các vị tiền bối minh xét. Tiêu Trần miết miệng, sống không nổi, liền có thể cướp bóc giết người. Kia giặc cướp đầu mục thân thể cứng đờ, không dám nói nữa. Lúc này, Vạn Bảo lâu vị kia lão quản sự, cuối cùng từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn mang theo mấy cái hộ vệ, lộn nhào chạy đến Lâm Viêm bọn người trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ các vị tiền bối ân cứu mạng. Vạn Bảo lâu vô cùng cảm kích. Lão quản sự kích động đến toàn thân phát run, hắn biết, hôm nay chính mình là nhặt về một cái mạng. Lâm Viêm không nói gì. Lão quản sự cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là quỳ ở nơi đó. Hắn khỏe mắt quét nhìn, trong lúc vô tình liếc về Tần Giao tấm kia tuyệt mỹ mặt. Một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giao, bờ môi run rẩy, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ngài là Lão quản sự thanh âm, bởi vì kích động cũng không dám tin, biến bén nhọn. Ngài là Đại Tần hoàng triều. Tần Giao công chúa điện hạ. Vạn Bảo lâu chuyện làm ăn trải rộng thiên hạ, một chút thế lực cao cấp nhân vật trọng yếu chân dung, hắn vẫn là thấy qua. Trước mắt vị này thiếu nữ, cùng tấm kia từng bị hoàng triều truy nã chân dung, giống nhau như lúc. Chỉ là khí chất đã ngày đêm khác biệt. Tần Giao nhìn hắn một cái, không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận. Nhưng nàng trầm mặc, tại Lão quản sự xem ra, chính là ngầm thừa nhận. Thiên phủ hộ Đại Tần. Thiên phủ hộ Đại Tần a. Lão quản sự nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Tần Giao trùng điệp dập đầu ba cái. Điện hạ, ngài rốt cục trở về. Hắn đứng lên, lại đối sau lưng hộ vệ hô, nhanh, đem chúng ta lần này áp giải cựu chuyển hoàn dương đan lấy ra, hiến cho công chúa điện hạ. Tiêu Trần khoát tay chặn lại. Được rồi, đan dược chính các ngươi giữ đi. Chúng ta không thiếu những vật này. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia còn quỷ trên mặt đất giặc cướp, hơi không kiên nhẫn nói, những người này xử lý như thế nào? Lâm Viêm ánh mắt đảo qua đám kia giặc cướp, phế bỏ tu vi, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Bình thản một câu, tuyên bố những người này kết cục. Đối với tu sĩ mà nói, phế bỏ tu vi, so giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Nhưng không ai dám có dị nghị. Cố Khuynh Thành cong ngón đúng ra, mấy chục đạo kiếm khí vô hình bay ra, không có vào những cái kia giặc cướp đan điền. Từng đợt tiếng rên rỉ vang lên, tất cả giặc cướp đều sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Làm xong đây hết thảy, Lâm Viêm bọn người liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Công chúa điện hạ, các vị tiền bối, lão quản sự đội bằng hô, bây giờ Trung Châu đại loạn, khắp nơi đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người, các ngươi muốn đi hoàn thành, đoạn đường này chỉ sợ. Tiêu Trần quay đầu cười một tiếng. Loạn điểm tốt, bất loạn, chúng ta còn cảm thấy nhàm chán đâu. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lâm Viêm mấy người đuổi theo, vẫn đứng tại nơi hẻo lánh, không chút nào thu hút thiếu niên A Thành, cũng yên lặng đi theo. Tại trải qua cái kia bị Mạc Phàm đập ra hố sâu lúc, hắn dừng lại một chút, túi người, theo bờ hố trong đất bùn, nhặt lên một cái dính đầy cho bụi túi chứa vật. Kia là độc nhãn tráng hán đồ vật. A Thanh đem trên túi chứa vật cho bụi cẩn thận đập sạch sẽ, sau đó mặt không thay đổi thu vào tay áo của mình bên trong. Toàn bộ quá trình chỉ có Lâm Viêm như có như không liếc qua, nhưng không hề nói gì. Một đoàn người rất nhanh liền biến mất tại quan đạo cuối cùng, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng một đám sống sót sau tai nạn chưa tỉnh hồn tương đội. Đại sư Minh, ngươi nói cái này trong hoàng thành có phải hay không có càng nhiều loại này tên gia hỏa có mắt không trọng cho chúng ta luyện tập? Trên đường, Tiêu Trần tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Lâm Viêm đi ở trước nhất, thanh âm bình thản, sẽ có rất nhiều. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư về ngoài ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 103, thánh địa người cũng dám cản đường. Chương 103, thánh địa người cũng dám cản đường trên quan đạo. Một đoàn người đi được không nhanh không chậm. Từ khi giải quyết đám kia giặc cướp, con đường sau đó chỉnh, lạ thường yên tĩnh. Không còn có tên giá hỏa có mắt không tròng nhảy ra. Bất luận là sơn tặc giặc cỏ, vẫn là hoàng triều quan binh, khi nhìn đến mấy người này khí độ bất phàm người lúc, đều xa xa tránh đi. Ngày đó, Tần Giao tại Thiên Bắc thành bên ngoài tuyên ngôn, cùng bất hủ hoàng chủ kia phần tự dứt lấy nhục thánh chỉ, sớm đã thông qua đủ loại con đường, chuyển khắp toàn bộ Trung Châu. Bây giờ, ai cũng biết, một cái tên là Tần Giao vong quốc công chúa, mang theo mấy cái sâu không lường được sư minh sư tỷ, trở về báo thủ. Liên hoàng chủ đều cúi đầu nhận sợ, bọn hắn những này tốt kép, nơi nào còn dám đi rủi ro? Thật nhăm chán. Tiêu Trần đá bay bên chân một quả cục đá. Con tưởng rằng đoạn đường này sẽ rất náo nhiệt, kết quả liền đi ra chịu chết người đều không có. Trong hoàng thành người, hẳn là sẽ không để chúng ta thất vọng. Mạc Phàm khiêng đại hát truy, ồm ồm tiếp một câu. Tần Giao đi trong bọn hắn ở giữa, tâm tình trước nay chưa từng có bình tĩnh. Nàng nhìn qua phía trước con đường kia cuối cùng, nơi đó là nàng tất cả cựu hận đầu nguồn, cũng là nàng nhất định phải tự tay kết thúc địa phương. Trung Châu hoàng thành. Đúng lúc này, Lâm Viêm bước chân đống nhiên ngừng lại. Đám người cũng theo đó dừng bước, theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía trước. Trên bầu trời, một chiếc toàn thân từ tử kim thần ngọc chế tạo to lớn phi thuyền, phá vỡ tầng mây, vắt ngang tại quan đạo ngay phía trên. Phi thuyền phía trên, tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ, mũi tàu điêu khắc một đầu sinh động như thật kỳ lân, tản ra cổ lão mà tôn quý khí tức. Một mặt tử sắc đại kỳ, tại phi thuyền bên trên đón gió phấp phới, phía trên rồng bay phượng múa viết hai cái chữ to: Tử phủ thánh địa. Tiêu Trần nhíu mày, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Trung Châu nổi danh truyền thừa bất hủ, danh xưng không tranh quyền thế, thế nào cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Phi thuyền phía trên, mấy thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Cầm đầu là một người mặc tử kim trường bào, đầu đội ngọc quan thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất siêu nhiên, hai mắt lúc khép mở có thần quang lưu chuyển, chính là tử phủ thánh địa thế hệ này thánh tử Lý Đạo Nhất. Tại bên cạnh hắn đi theo một vị người mặc cung trang, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc thanh lãnh, là tử phủ thánh nữ Liêu Như Yên. Hai người sau lưng còn đi theo một vị khí tức bên thâm, người mặc đạo bào màu xám lão giả, chính là tử phủ thánh địa một vị hộ đạo trưởng lão, tu vi đã đạt thánh nhân cảnh tam trọng thiên. Mấy vị đạo hữu, xin dừng bước. Áo bào xám trưởng lão tiến lên một bước, thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đánh giá Lâm Viêm một đoàn người, ánh mắt tại Tần Giao cùng Cố Khuynh Thành trên thân, dừng lại thêm một cái chớp mắt. Lão phu chính là tử phủ thánh địa trưởng lão, Huyền Dương Tử. Trước chuyến này đến, là vì điều giải các vị cùng bất hủ hoàng triều ở giữa ân oán. Tiêu Trần vui vẻ. Điều giải? Hắn tiến lên một bước, liếc mắt nhìn Huyền Dương Tử. Các ngươi tử phủ thánh địa, lúc nào thời điểm cũng quản lên loại này nhàn sự. Huyền Dương Tử nhíu mày, đối với Tiêu Trần vô lễ, trong lòng của hắn có chút không vui. Bất hủ hoàng triều, hàng năm đều sẽ hướng ta thánh địa cung phục. Bây giờ hoàng triều gặp nạn, ta thánh địa tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Hắn nhìn xem Tần Giao, ngữ khí mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống. Tần Giao công chúa, ngươi tao nộ, chúng ta khắc sâu bày tỏ đồng tình. Nhưng oan oan tương báo khi nào, bất hủ hoàng chủ đã hạ tội kỳ chiếu, bằng lòng sắc phong ngươi làm trưởng công chúa, đã là thiên đại nhược bộ. Ngươi cần gì phải, nhất định phải náo đến máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán tình trạng. Không bằng đến đây dừng tay, theo chúng ta về tử phủ thánh địa thanh tu. Thánh địa có thể cam đoan, bất hủ hoàng triều chắc chắn phụng ngươi làm khách quý, hưởng hết vinh hoa phú quý. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Tần Giao còn chưa mở miệng, Tiêu Trần đã cười ra tiếng. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Để chúng ta dừng tay, trở về với ngươi thanh tu. Lao đầu, ngươi có phải hay không đi ra ngoài không mang đầu óc? Vẫn là nói, các ngươi tử phủ thánh địa người đều như thế ngây thơ. Làm càn. Quát lạnh một tiếng truyền đến. Tử phủ thánh tử Lý Đạo Nhất sát mặt băng hàn đi tới. Chỉ là tán tu, cũng dám đối ta thánh địa trưởng lão bất kính. Ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác tham lam, đảo qua Tần Giao cùng Cố Khuynh Thành. Sư tôn lão nhân gia ông ta lòng tốt khuyên bảo, là cho các ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không muốn mặt. Lập tức quỳ xuống, hướng trưởng lão dập đầu nhận lầm, lại tự phế tu vi, theo chúng ta về thánh địa lãnh phạt. Nếu không, hôm nay nơi đây chính là các ngươi nơi chôn thây. Hắn trong lời nói tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn, dường như bọn hắn những này thánh địa đệ tử, trời sinh liền hơn người một bậc, có thể tùy ý quyết định người khác sinh tử. Huyền Dương Tử không có ngăn cản, chỉ là vuốt vuốt sợi râu, chấp nhận thánh tử hành vi. Hắn thấy, cho những này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một chút giáo huấn, là hẳn là. Một cỗ thuộc về thánh nhân uy áp, theo trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra, bao phủ hướng Lâm Viêm bọn người. Hắn muốn để những người này minh bạch, thánh nhân chi uy không thể xúc phạm. Nhưng mà, kia cỗ uy áp vừa mới tới gần Lâm Viêm trước người ba thước, tựa như cùng xuân tuyết gặp gỡ liệt dương, lặng yên không một tiếng động tăng dã. Lâm Viêm từ đầu đến cuối, liền mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Huyền Dương Tử sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Hắn thánh nhân uy áp, vậy mà đối thanh niên mặc áo đen này không hề có tác dụng. Cái này sao có thể? Đại sư Minh, gia hỏa này nói muốn chúng ta quỳ xuống. Tiêu Trần quay đầu, đối với Lâm Viêm nói rằng. Lâm Viêm rốt cục giơ lên mắt. Cái kia đạm mạc ánh mắt rơi vào tử phủ thánh tử Lý Đạo Nhất trên thân. Lời nói mới rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh âm rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng Lý Đạo Nhất lại cảm giác chính mình giống như là bị cái gì hồng hoang hung thú để mắt tới như thế, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình một chữ đều nhả không ra. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh kiếm minh vang vọng đất trời. Không có người thấy rõ Cố Khuynh Thành là như thế nào xuất thủ. Đám người chỉ thấy một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, thổi phồng máu tươi theo Lý Đạo Nhất trên bờ vai chảy ra mà ra. Hắn một cánh tay, sóng vai mà đứt, rớt xuống đất. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá vỡ trời cao. Lý Đạo Nhất che lấy tay cụt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Hắn nhưng là tử phụ thánh tử. Hắn bệnh mà bị người một kiếm gây mất cánh tay. Cái này vẫn chưa xong. Đạo kiếm quang kia tại chặt đứt Lý Đạo Nhất cánh tay sau, cũng không tiêu tán, mà là lượn quanh một vòng tròn, trực tiếp chém về phía bầu trời kia chiếc lộng lẫy tử kim phi chu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia chiếc tượng trưng cho tử phụ thánh địa uy nghiêm, từ vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành thánh nhân cấp phi thuyền, từ giữa đó bị một phân thành hai, đứt gãy bóng loáng như gương. To lớn hải cốt, khói đen bốc lên, từ không trung rơi xuống, đập vào xa xa trong núi rừng, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Huyền Dương Tử ngơ ngác nhìn kia rơi xuống phi thuyền, lại nhìn một chút trên mặt đất Lý Đạo Nhất tay cụt, cả người như bị sét đánh. Hắn thậm chí đều không thể bắt được một kiếm kia quy tích. Đây là kinh khủng bực nào kiếm đạo tu vi? Cố Khuynh Thành chậm rãi thu hồi đặt tại trên chuôi kiếm tay, thanh lãnh ánh mắt đảo qua đã sợ choáng váng tử phủ thánh địa lắm người. Nếu có lần sau nữa, rơi cũng không phải là cánh tay. Thanh âm của nàng lạnh lùng như cũ. Huyền Dương Tử một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Lâm Viêm mấy người ánh mắt, đã theo ban đầu khinh thị, biến thành sợ hãi thật sâu. Thánh nhân, những người này tuyệt đối không chỉ là thánh nhân đơn giản như vậy. Nhất là cái kia xuất kiếm nữ tử áo trắng, còn có cái kia không chút nào thu hút thanh niên mặc áo đen. Bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Ta, chúng ta Huyền Dương Tử bờ môi run rẩy, mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại kéo không xuống thánh địa mặt mũi. Đúng lúc này, cái kia một mực đi theo cuối cùng, giống như là thư đồng như thế thiếu niên A Thanh, động. Hắn yên lặng đi đến Lý Đạo Nhất đầu kia rất xuống đất tay cụt bên cạnh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn ngồi xổm người xuống, hết sức quen thuộc, đem tay cụt bên trên mang theo một cái chứa vật giới chỉ, lấy xuống. Sau đó, hắn đi đến gào thảm Lý Đạo Nhất trước mặt, đem chiếc nhẫn kia tại trước mắt hắn lung lay. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mặt không thay đổi, đem chiếc nhẫn thu vào trong ngực của mình. Toàn bộ động tác, hành vân nước chảy, tự nhiên vô cùng. Từ phủ thánh địa người, tất cả đều thấy choáng. Cái này, đây là đang làm cái gì? Ở ngay trước mặt bọn họ, cướp bóc bọn hắn thánh tử chứa vật giới chỉ. Lâm Viêm một đoàn người, lại giống như là không thấy được như thế, quay người liền muốn tiếp tục đi đường. Đi thôi, đừng bị những con rùa này làm trễ nải thời gian. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng. Chờ, chờ một chút. Huyền Dương Tử rốt cục kịp phản ứng, hắn không để ý tới thánh tử thương thế, cũng không đoái hoài tới thánh địa mặt mũi, đội vàng bật lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tiền bối, các vị tiền bối, chiếc nhẫn có thể cho các ngươi. Van cầu các ngươi, đem thánh tử gãy mất cánh tay trả cho chúng ta a. Ở trong đó, còn lưu lại hắn bản nguyên đạo tắc, nếu là không cách nào tiếp về, đời này của hắn sẽ phá hủy a. Lâm Viêm bước chân chưa đình chỉ. Tiêu Trần quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Hủy sẽ phá hủy, quan chúng ta thí sự. Nói xong, một đoàn người cũng không quay đầu lại, biến mất tại quan đạo tận đầu. Chỉ để lại Huyền Dương Tử một đoàn người, ngây người tại nguyên chỗ, trong gió lộn xộn. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất đầu kia đấm máu tay cụt, lại nhìn một chút trống rông ngón tay, khóc không ra nước mắt. Tử phủ thánh địa, lần này thật sự là đá trúng thiết bản. Không, đây không phải tấm sắt. Đây là một tòa bọn hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có thần sơn. Đề cử chuyên hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi.